Tây Lâm dùng dao gấp trọn nhìn trong bụng cá đồ vật, con cá lớn này đã triệt để tử vong, trong cơ thể đã bắt đầu phát sinh thay đổi. Hử! Tây Lâm tay một hồi, một cái bóng đen từ trong bụng cá bắn thẳng đến mà ra, Tây Lâm không có cầm dao kia, cái tay nhanh như tia chớp đem này bắt lấy. Kia là một cái ngón tay dài có trường điều trạng đồ vật, thân thể là sâu đậm màu xanh lục đậm, chợt nhìn lên cùng màu đen sắp xỉ, phần đầu mở ra một cái miệng to, phát ra tiếng kêu chói tai, đâm đến thai người sinh đau. Không ít đang ở bận rộn người đều đem sự chú ý chuyển qua tới thả ở Tây Lâm trên tay. Oa, đây là cái gì? Cảm giác mùi vị không tệ dáng vẻ. Mèo xám nguyên bản đang định chạy đến bên cạnh ngủ, phát hiện vật này sau lại hớn hở chạy trở lại. Muốn ăn chính mình tìm, bên trong còn có. Tây Lâm nói. Mèo xám ngửi một cái này sâu giống nhau ra hỏa mùi, cũng không chê bẩn, trực tiếp chui vào cá trong bụng đi kiếm ăn. Đây là cái gì? Sở ẩn đi tới hỏi. Hẳn là một loại ký sinh trùng, ta trước kia từng thấy qua một ít người ở biển sâu loại cá thể trọng tìm được ký sinh trùng. Con cá lớn này mặc dù không ở trong biển, nhưng luận điều kiện cũng không xê xích gì nhiều, nghe nói cái loại đó sinh hoạt ở chỗ sâu loại cá thể trùng ký sinh trùng rất cường đại. Tây Lâm quan sát trong tay đang ở gắng sức dây rủa ký sinh trùng, đem bên cạnh một cái khối đá thả ở nó bên miệng. Phốc. Khối đá bị cắn ra một cái lỗ hổng. Nhìn thấy người đều hít sâu một hơi khí lạnh, lợi hại như vậy đồ vật vẫn là ký sinh trùng, đây nếu là ký sinh trên cơ thể người bên trong mà nói, đó không phải là chết vĩnh viễn. Nhiều cứng xương cốt cũng không đủ nó gặm a. Tây Lâm dùng dao tức rất nó đầu sau. Vật này vậy mà còn sẽ dây rủa một đoạn thời gian mới ngừng nghỉ, có thể thấy sinh mạng lực cương ngạnh. Tây Lâm lại cầm dao ở cá trong bụng lật một lần, bên trong ký sinh trùng bị mèo xám ăn sắp xỉ, người này tốc độ ngược lại thật mau. Ai, chờ một chút, vật kia chừa chút cho ta. Tây Lâm dùng dao gấp gõ gõ mèo xám đầu nói. Đang chuẩn bị cắn mèo xám nghe vậy đem trong miệng đồ vật phun ra, vật này mùi vị thật không tệ. Đó là đương nhiên, này cũng đều là hấp thu ký chủ tinh hoa đồ vật. Tây Lâm đem từng viên lớn chừng hạt đậu tiểu quả cầu dùng đặc chế bình chứa, những cái này quả cầu là vừa mới cái loại đó ký sinh trùng trứng. Chui cá trong bụng chuyển dịch một phen mèo xám làm đến toàn thân đều là cá lớn lục sắc huyết dịch, bị Tây Lâm đá xuống trong sông tám, rửa sạch mới cho phép lên bờ. Đem chuyện nơi đây an bài xong sau, Sở Ẩn liền lại đem Tây Lâm cùng mèo xám mang đến hạ một nơi tiểu phân đội nơi điểm, nơi đó là một phiến băng tuyết chi địa, cũng là trên viên tinh cầu này rét lạnh nhất địa phương, băng tuyết phân bố phạm vi cũng rất rộng. Mèo xám ở chỗ đó tìm được hai loại khoáng thạch, một loại là trong suốt, một loại là màu trắng. Trong suốt hàn băng mỏ tính là một loại đặc thù khoáng thạch, mà không phải là năng lượng khoáng thạch, nó không thể cung cấp năng lượng, nhưng mà loại này khoáng thạch mật độ rất đại, hơn nữa nó cơ hồ đều là từ phân tử nước tạo thành, là một loại mật độ cao áp xúc nước hợp tinh thể, nếu như đem kỳ biến vì thể lỏng, thể tích của nó sẽ bành trướng 50 đến gấp trăm lần. Nếu đem nó thả ở nhiệt độ cực thấp hoàn cảnh hạ, nó sẽ hấp thu trong hoàn cảnh băng, dung nhập chỉnh hợp, từ từ phồng lớn, có thể nói nó là một loại cực hảo chứa nước dùng tinh thạch. Đối với hạm đội đường dài du lịch quả thật có rất đại tác dụng. Mà một loại khác màu trắng khoáng thạch, liên quả thật thuộc về nhiên liệu hình khoáng thạch, nó nhưng kích thích ra một loại lạnh nguồn sáng. Bị loại này chùm sáng lạnh chiếu xạ đến vật thể sẽ bị thoáng chốc đông lạnh. Ở đây lúc trước chỉ có chùm sáng lạnh súng, cơ tái chùm sáng lạnh tháo, lại không có lực sát thương càng đại thích hợp gắn ở trên tinh hạm chùm sáng lạnh vũ khí, mà loại này màu trắng khoáng thạch lại có thể đạt tới cái loại đó hiệu quả, tổ kỹ thuật đang chuẩn bị lợi dụng loại này khoáng thạch khai phá tân đông lạnh vũ khí. Trừ đi chỗ này ở ngoài, mặt khác mấy chi tiểu phân đội nơi ở địa phương khoáng thạch nhiên liệu cùng trước kia đều sắp xỉ, cho nên đến phía sau mèo xám liền liếm đều lười liếm, nó đã chán ngán. Nếu đã biết khoáng thạch nơi sở tại, tất cả mọi người rất phấn chấn. Bất quá Tây Lâm không tham dự đào mỏ mà là về đến trên tinh hạm ngủ 2 ngày, hấp thu năng lượng đối trong cơ thể tấm chip tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ở gen cấp bậc tiến hóa đồng thời, Tây Lâm cũng cần đem loại biến hóa này khống chế được, nắm giữ quyền chủ động, không thể tùy những biến hóa này tùy ý phát sinh, bằng không đến lúc đó biến thành quái vật cũng chưa chắc nhưng biết. Sở Ẩn đã đem viên tinh cầu này sự tình báo cáo cho chủ đội lập tức phái người xuất phát đi trước Sở Ẩn cho tinh tượng đánh dấu tinh cầu. 6 đội bây giờ muốn làm chính là một bên đào mỏ một bên chờ đợi, chờ người của chủ đội tới lúc sau đem viên tinh cầu này giao cho bọn họ. Sau đó tiến hành bước hành động kế tiếp, Z tinh khu hoạch định nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mặc dù những cái này nhiên liệu khoáng thạch đầy đủ bọn họ ở cấp tiên phong trong dương cao sức ảnh hưởng, nhưng nên làm xong luôn muốn tiếp tục. Không thể không nói họ ẩn ban đầu tuyển chọn lộ tuyến thời điểm chọn đúng, bọn họ đi thuyền đến bây giờ, trừ lúc ban đầu ở Z tinh khu ngoại vi đụng phải một ít đồng loại ở ngoài, càng đi vào trong, thời gian rất lâu cũng sẽ không gặp được một cái đoàn thợ săn. Bây giờ cũng không có một cái cùng bọn họ một dạng đội thám hiểm đi tới cái hành tinh này xung quanh. Z tinh khu rất đại, lúc sau còn sẽ gặp được cái gì? Lúc sau còn sẽ làm ra ít nhiều hy sinh, đạt được ít nhiều thu hoạch, không người có thể chắc chắn, nhưng bất luận như thế nào, nếu lựa chọn, liền phải đi tiếp. Thừa dịp khoảng thời gian này, hậu cần các đội viên nắm chặt thời gian tiếp tế đồ ăn. Có nhiên liệu cùng đồ ăn tiếp tế, mới có thể ở phía sau đi thuyền trong càng thông thuận. Có kỹ thuật viên căn cứ một ít tham số biến động suy đoán ra một cái kết luận, bởi vì năng lượng từ trường tác dụng, mỏ năng lượng khai thác độ có cái hạn chế, khai thác có một cái điểm giới hạn, cũng chính là bọn nó điểm thăng bằng, nếu như phá hư cái điểm cân bằng này, tinh cầu này sẽ phát sinh hỗn loạn. Người cũng không cách nào ở trên tinh cầu này dừng lại bao lâu. Nghiêm trọng mà nói, viên tinh cầu này sẽ từ thích hợp sinh sống độ cấp B xuống đến cấp C, thậm chí khả năng càng thấp. Ngủ 2 ngày sau, Tây Lâm trở về lại trên tinh cầu. "Uy, Kaji, Tây Lâm tên kia đâu?" Bị vơ hỏi. "Ngủ 2 ngày người vậy mà không thấy. Tên kia gần nhất si mê ký sinh trùng, cùng ân cắt đi tìm ký sinh trùng." Nghĩ tới những thứ kia chán ghét sâu, Cạ Dị không khỏi dùng mình một cái. Giờ phút này, Tây Lâm đang nhìn Ân Cắt giải phẫu một con cua, này chỉ cua là tình cờ ở lục sắc bờ sông đụng phải, hoành dài tiếp cận 5 mét, toàn thân mọc đầy thật dày lông xanh. Mèo xám ở một bên tách này chỉ cua to lớn càng cua gặm đến bất diệt nhạc hồ. Ân Cắt từ cua trong phổi kẹp ra một loại sâu. Nha ha, không nghĩ đến thật sự có. Ân Cắt cười đem một chỉ sâu kẹp ra tới. Ta chỉ gặp qua phổ thông cua bên trong ký sinh trùng, còn không gặp qua loại này, bất quá cũng không sai biệt lắm, có thời gian có thể đi nghiên cứu một chút. Loại này ký sinh trùng cảm nhiễm suất cùng cảm nhiễm độ đều là rất cao, bọn nó ký sinh ở trong phổi, kích thích cùng phá hư ký chủ phổi tổ chức, đưa tới ho, thổ huyết, có thậm chí xâm nhập não bộ đưa tới tê liệt. Ân Cắt nói những thứ kia chỉ là phổ thông, bây giờ kẹp loại này ký sinh trùng e rằng còn kinh khủng hơn nhiều. Chúng ta giống nhau là sẽ không dễ dàng đem ký sinh trùng mang đến trên tinh hạm, nguy hiểm hệ số quá cao, một khi không khống chế được, chỉnh chất trên tinh hạm người đều có thể bỏ mạng, vĩnh viễn không nên xem thường này đỉnh điểm lớn nhỏ đồ vật. Đang nói, Tây Lâm cùng Ân Cắt máy truyền tin đều vang lên. Tây Lâm đánh mở máy truyền tin, Cạ Dị kia trương mặt to xuất hiện ở phía trên, "Tây Lâm, chủ đội người đến." Chương 106, "Đừng sợ, có chúng ta bảo bọc." Ở Cạ Dị nói chuyện thời điểm, Tây Lâm liền thấy có phi hành khí từ ngoài không gian tiến vào tinh cầu, chiều đi ạt nơi cái kia mỏ điểm bay đi. "Tây Lâm, đi qua nhìn nhìn sao?" Ân Cắt hỏi. Tây Lâm vẫn chưa trả lời, máy truyền tin lại vang lên, "Là họ Ân." "Tây Lâm, ngươi tới đây một chút, đi ạt bên này." Hồ Lô cũng mang theo. "Được, ta lập tức đi." Cắt ra truyền tin, Tây Lâm quay đầu nhìn hướng Ân Cắt, "Cùng đi." Ân Cắt gật gật đầu, đem trên tay công cụ thu cất. Mèo xám tăng thêm tốc độ gặm ăn rất còn lại thịt cua, đang chuẩn bị nhảy lên Tây Lâm bả vai, bị Tây Lâm giữa không trùng chặn lại, trước đi tắm. Nếu như Tây Lâm đoán không sai, lần này người của chủ đội trọng điểm quan tâm trừ năng lượng khoáng thạch ở ngoài, còn có mèo xám. Sáu đội bên trong có lẽ rất nhiều người sẽ coi thường mèo xám một vài biểu hiện, hay hoặc giả là bọn họ đối với nửa cơ giới sinh mệnh thể cũng không hiểu rõ, sẽ không nghĩ tới phương diện kia, nhưng mà ở đội trong, Tây Lâm tin tưởng cũng có rất nhiều người đều đã hướng phương diện kia suy đoán. Mặc dù cảm thấy người của chủ đội đối mèo xám thái độ sẽ là tích cực, nhưng rốt cuộc còn không có chân chính tỏ thái độ qua, tin tưởng lần này gặp mặt liền sẽ biết cấp tiên phong hoạch tâm tầng đối với mèo xám thái độ. Tây Lâm đến tới đảo mỏ điểm thời điểm, Đi Hạt đang ở bên cạnh cùng một cái nhân viên kỹ thuật nói chuyện, nhìn thấy Tây Lâm, Đi Hạt buông xuống công việc trong tay đi tới, mặt mang vui mừng, "Tây Lâm, ta mang ngươi vào, người của chủ đội qua tới nói muốn thấy ngươi cùng Hô Lỗ, rốt cuộc lần này năng lượng khoáng thạch phát hiện các ngươi hai cái công không thể không." Đem Tây Lâm mang theo một chiếc phi hành khí trước, Đi Hạt vỗ vỗ Tây Lâm bả vai, "Không cần lo lắng. Hết thể so ngươi tưởng tượng trong muốn hảo." Đi ạt trong những lời này ám chỉ Tây Lâm dĩ nhiên nghe được, cười cười, Tây Lâm làm cái biết thủ thế. Chiếc này phi hành khí cũng không phải là bọn họ phân hạm đội thứ 6, mặc dù cấu tạo sắp xỉ, nhưng phía trên ký hiệu không hoàn toàn giống nhau. Cũng là đao nhọn ký hiệu, nhưng nhiều một chút đường văn. Phi hành khí thượng đã có người chờ ở cửa khoang trước, nhìn thấy Tây Lâm sau, nhiệt tình vì hắn dẫn đường, dọc đường đụng phải người Tây Lâm cũng không nhận ra, hẳn là từ chủ đội qua tới. Phi hành khí thượng người chỉ là thoáng quan sát một chút Tây Lâm, liền đưa mắt thả vào Tây Lâm trên vai kia chỉ một bộ kiêu ngạo hình dáng mèo, này mèo thật có ý tứ. Tây Lâm bị mang đến một gian cửa phòng họp. Chính là nơi này, người nọ liền nói gõ cửa một cái, lên giọng hét, "Thủ lĩnh, người mang tới." "Biết, người lăn." Thanh âm này Tây Lâm không nghe qua. Người nọ như cũng một bộ cười đùa hí hưởng dáng vẻ, mở cửa, đối Tây Lâm nói, "Ta trước lăn, người vào." Tây Lâm đi vào phòng họp, đây là cái loại nhỏ phòng họp, không đại bên cạnh bàn ngồi ba người, so ẩn, còn có hai cái không nhận thức, dựa cảm giác, Tây Lâm biết hai người này rất mạnh. Bất quá hai người này đảo đều có đặc sắc, một cái cằm rất dài, không giống như là người bình thường loại, hơn nữa chòm râu chiều dài đều mau đến bụng. Một người khác mang theo một đỉnh màu đen đại mũ, vành nón cơ hồ che kín nửa gương mặt, đem hắn ánh mắt ngăn lại, không nhìn ra vui giận, cũng không nói chuyện, bất động như núi, lại để cho người bội cảm áp lực. Phòng họp chỉ có dài râu cùng Sở Ẩn trò chuyện. "Tây Lâm, qua tới cho ngươi giới thiệu một chút." Sở Ẩn chỉ hướng cái kia dài râu, "Đây là Bạt Tiền Bối, nguyên thứ 8 phân hạm đội đội trưởng." Ngay sau đó Sở Ẩn lại chỉ hướng ngồi ở trên ghế người nọ, "Vị này là Dồn Bạ Lệ Dỗ Tiền Bối, nguyên đệ nhị phân hạm đội đội trưởng. Ở trong đoàn thợ săn, thế hệ trước người sẽ bị tôn xưng là tiền bối, bởi vì tân một bối rất nhiều người đều là bọn họ mang ra ngoài, cho nên chỉ cần là được gọi là tiền bối người, ở trong đoàn thợ săn đều có rất đại sức ảnh hưởng. Hai vị tiền bối hảo." "Hảo cái rắm, thật xa chạy tới Sở Ẩn liền ly trà đều luyến tiếng âm." Bạt chơi mấy sợi dài dâu hoán giận nói. Sở Ẩn đối với Bạt tính cách sớm đã quen thuộc, cho nên đối với Bạt câu này hoán giận trực tiếp không để ý. "Ai, câu nệ như vậy làm gì, ngồi." Bạt chỉ cái ghế bên cạnh. Tây Lâm nhìn cái ghế, lại nhìn Bạt, hướng khác một cái ghế đi tới ngồi xuống, cũng không có ngồi Bạt chỉ kia đem. Bạt trên mặt nhất thời một hồi vặn mẹo, Sở Ẩn cười thực sự vui vẻ. Một mực trầm mặc Dồn Bạ Lệ Dỗ thấp giọng cười một tiếng, giọng trầm thấp nói, "Ta nói dâu, chơi được thua được, mau mau mở tiền, bằng không liền đánh giấy nợ, cấp tiên phong hóa đơn ta còn có bó lớn bó lớn." Bạt hừ hừ nói, "Không chính là 20 vạn tinh hệ tệ sao, chỉ điểm này tiền lão tử làm sao có thể không cầm ra tay, làm sao có thể ký hóa đơn kia phá đồ chơi." Bang một tiếng Bạt đem một trương thẻ tiết kiệm chụp ở trên bàn, "Trong này không ngừng 20 vạn, hai ngươi phân, nhiều còn cho ta. Tấm thẻ này, quá là quen mắt ta." Dồn Bạ Lệ Dỗ nói, "Ngươi lại đem mẹn nhì thẻ trộm qua tới." "Thích. Lấy ta nhân phẩm làm sao có thể trộm nàng thẻ?" Bắt cánh tay một kéo, gắt ý nói, nàng ăn cơm lại quên cầm thẻ ta liền thuận tiện cầm tới, nàng thẻ mật mã liền mấy cái kia, ngươi một cái thử liền được rồi. Tây Lâm, những cái này người nhân phẩm đến có nhiều hảo a. Bắt nghiêng đầu nhìn hướng Tây Lâm, tiểu tử, ngươi nhường ta đánh cuộc thua, nói, bồi thường thế nào ta? Bắt chỉ cái ghế kia động quá tay chân, chỉ cần vừa ngồi lên đi, bảo đảm cái mông nở hoa. Nhưng người bình thường tuyệt đối không nhìn ra, trừ phi sức quan sát cực hảo hoặc là giác quan cực mạnh nhân tài sẽ biết. Ngài muốn cái gì? Tây Lâm hỏi. Bắt sờ sờ chính mình dài cằm, chỉ hướng Tây Lâm trên bả vai mèo xám, ta muốn nó. Có thể a, nó còn thiếu nợ đâu, ngài chỉ cần giúp nó đem nợ trả hết nợ liền được rồi. Tây Lâm gật đầu. Mèo xám một đôi mắt tròn lấp lánh có thần nhìn chăm chú vào bạn, trả nợ a, nhiều tốt rồi, còn xong liền thành tự do thân. Nhiều? Ít nhiều? Bắt hỏi. Tây Lâm đưa ra năm ngón tay, năm ức, tinh hệ tệ. Bắt nghiêm mặt, không nói những thứ kia, chúng ta tới nói chuyện chính sự. Đề tài này xoay chuyển thật mau. Khốn kiếp, rõ ràng là 4 ức, không phải, hẳn là hơn 300 triệu. Mèo xám dùng chân trước trưởng chụp Tây Lâm mặt, sửa chữa sai lầm. Bắt nhìn hướng mèo xám, mới vừa rồi còn nghiêm nghị mặt lập tức lại mở hoa cúc, hắc, mèo nhỏ, qua tới, chúng ta nói nói. Mèo xám nhìn nhìn căn bản liền không nghĩ thay nó trả nợ người, bước ưu nhã bước chân đi tới, đứng dậy, nhảy. Ở bốn người dưới ánh mắt, mèo xám nắm bạt dài râu đung đưa tới lui, hoàn toàn khi đồ chơi, còn cho hạ giận giống nhau mà kéo kéo. Ai, mèo nhỏ, nhẹ điểm, ta cùng ngươi nói a, nợ, muốn chính mình còn mới có cốt khí. Bắt nói. Sở Ân cùng dồn bạ lệ rồ đồng thời mắt lé, cốt khí, ngài lao có đồ chơi kia sao? Mèo xám nghèo đầu nghĩ, cũng là, để cho người khác còn quá ném mặt mèo, có mất thân phận a. Bỏ qua bạt râu, mèo xám lại lần nữa nhảy đến Tây Lâm trên bả vai. Ai, mèo nhỏ đừng sinh khí, về sau nếu có chuyện gì cứ tới tìm chúng ta, có chúng ta bảo bọc, liền tính là quân đội những thứ kia người tới cũng đừng sợ. Bắt lời này nghe giống như là đùa giỡn một dạng nói ra, thực ra đã đem cấp tiên phong thái độ bày tỏ ra ngoài. Tây Lâm cười đối bạt gật gật đầu, biểu hiện cảm ơn. Không hỏi quá nhiều, chính là tùy ý trò chuyện một chút, đem thái độ truyền đạt liền được. Không bao lâu Tây Lâm liền rời đi phòng họp. Ở Tây Lâm rời khỏi lúc sau, mới vừa rồi còn một mặt không đứng đắn bạt chân chính trở nên nghiêm túc. Sở Ẩn, lần này chúng ta tới thời điểm nhận được tin tức, Giang Độc bọn họ tiến vào Z tinh khu. Chương 107, kế hoạch thay đổi. Giang Độc là một cái rất đặc thù đoàn thể, trong bọn họ có thợ săn, có sát thủ, có phần tử phản loạn, thậm chí còn có một ít giải ngũ quân nhân. Những cái này người bối cảnh phức tạp, nhưng bọn họ có một cái đặc điểm, điên cuồng, hoàn toàn không đem sinh mạng coi ra gì điên cuồng, bất luận là người khác mệnh vẫn là chính bọn hắn mệnh. Giang Độc dấu hiệu là một cái huyết sắc đầu lâu lớn lên hai quả răng nanh, như ma quỷ giống nhau. Giang Độc thành viên trên người mỗi người đều có một cái huyết sắc đầu lâu huy hiệu, mà cái này huy hiệu chính là dùng chính bọn họ thân thể mỗi một nơi xương cốt chế thành. Giang Độc khởi nguyên từ V tinh khu, hội tụ khắp mọi mặt người điên, mang theo V tinh khu tàn khốc cùng tàn sát, mọi việc không chừa thủ đoạn, bất kể là đối mặt quân đội, vẫn là tứ đại đoàn thợ săn, ở trong mắt bọn họ đều là giống nhau, đối tượng chém giết. Người khác đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sự tình đều muốn cân nhắc, nhưng đối Giang Độc tới nói, đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000 sự tình cũng vui vẻ như vậy, đây cũng là quân đội cùng đoàn thợ săn nhức đầu sự tình. Ai nhàn rỗi không chuyện gì đi cùng bọn họ liều nhân mạng. Nếu như những cái này người chỉ là mù quáng điên cuồng cũng liền thôi đi, nhưng khó giải quyết chính là bọn họ cũng không mù quáng. Giang Độc bên trong người không thiếu thiên tài, cho dù là đi cực đoan, nhân cách vật mẹo, không thừa nhận cũng không được bọn họ trong đầu quả thật có hàng. Đại quy mô tính sát thương vũ khí, cao phóng xạ năng hoạch phản ứng chờ là bọn họ thích. Vệ tinh khu có chính là địa phương nhường bọn họ thí nghiệm vũ khí mới. Chính vì vậy, bọn họ trong một nửa trở lên người có phóng xạ bệnh. Trước đó vài ngày, Giang Độc thí nghiệm tân hạt nhân vũ khí. Một cái thích hợp sinh sống độ cấp B tinh cầu bị bọn họ gắng gượng biến thành cấp C, dư lại miễn cưỡng còn sống người, bị bọn họ một cái ngực giết. Vì thế liên minh tinh tế quân đội đã phái người đi trước về tinh khu đối Giang Độc tiến hành vây giết, nhưng kỳ quái chính là, lần này Giang Độc cũng không có cứng lại, mà là tập trung nhân viên, đoạt một ít chiến hạm cùng chiến đấu cơ chờ sau liền rời đi về tinh khu, tiến vào Z tinh khu. Có người nói bọn họ là bị ép đành chịu chạy tới Z tinh khu, nhưng ta cảm thấy, sự tình không nên như vậy đơn giản. Bạn nói, "Ân, ta sẽ chú ý." Quan hệ đến Giang Độc, Sở Ẩn cũng không thể qua loa. Các ngươi tới Z tinh khu là hoàn thành nhiệm vụ, nếu như đụng phải Giang Độc, có bao xa tránh bao xa, có lẽ có điểm nghẹn quất, nhưng mà, nếu như muốn tránh vô vị thương vong, liền không nên đi đối cứng, chúng ta không phải quân đội, không như vậy nhiều quy định cứng rắn, linh hoạt đối đãi. Đừng giống Ngự Sinh Thiên như vậy. Ngự Sinh Thiên, cùng cấp tiên phong một dạng, là tứ đại đoàn thợ săn một trong, mấy năm trước có một chi Ngự Sinh Thiên phân hạm đội đi trước về tinh khu thời điểm chọc tới Giang Độc người, trực tiếp cứng đối cứng tới một chảng, tổn thất mặc dù không thể tính đại, nhưng cũng tuyệt không tiểu. Dù sao có thể ở tứ đại đoàn thợ săn phân hạm đội trong một người chiến đấu chủ lực người đều tính là tinh anh, thiếu một cái đều là tổn thất. Mà Giang Độc ở song phương chính ác đấu thời điểm hướng chiến đấu cơ dày đặc nhất địa phương liền đầu năm khỏa sóng rung đạn, hơn 30 chiếc chiến đấu cơ hóa thành mảnh vụn, trong đó 9 chiếc chiến đấu cơ là Ngự Sinh Thiên cái kia phân hạm đội, mặt khác hơn 20 giá là Giang Độc chính mình, đây chính là bọn N. Có điên cùng nơi. Ngự Sinh Thiên chuyện Sở Ẩn tự nhiên biết, nếu như đội thứ 6 đụng đến bây giờ Giang Độc mà nói, Sở Ẩn chỉ cảm thấy nhức đầu. Ta đề nghị là, các ngươi bây giờ liền trở về địa điểm xuất phát. Rời khỏi Z tinh khu, rốt cuộc các ngươi bây giờ phát hiện mấy loại dị năng nguyên khoáng thạch, cái này đã đầy đủ bọn họ điên cuồng một đêm, tuy nói tin tức không có tiết lộ đi ra, nhưng bất cứ việc gì liền sợ vạn nhất, dựa các ngươi tiểu phân đội lực lượng, nếu như đụng phải bây giờ giang độc, tổn thất phỏng đoán sẽ rất lớn. Bạt một mặt nghiêm trọng. Trải qua một đoạn thời gian suy tư sau, Soẩn nói, ta cùng mấy vị đội phó thương lượng một chút mới quyết định. Tây Lâm ra phi hành khí sau liền cùng Ân Cắt cùng nhau trở lại trên tinh hạm, Ân Cắt đem Tây Lâm mang đến chính hắn phòng làm việc, chỗ đó niêm phong một ít ký sinh trùng, bất quá đều là vật xét nghiệm, cũng không có sinh mạng. Bọn nó mặc dù đã tử vong, cũng không có chứng trùng, bất quá những cái này vật xét nghiệm trong di truyền vật chất vẫn hoàn hảo, Ân Cắt chỉ trong đó một chỉ ký sinh trùng, kia là ở một lần dọn dẹp tinh hạm thời điểm phát hiện, bọn nó di truyền vật chất cùng thân thể con người DNA không giống nhau, cấu thành bọn nó di truyền vật chất cũng không phải là nhân loại chúng ta hoặc là phổ sinh sinh vật như vậy dính tỷ di mỹ đình kiểm, mà là mặt khác mấy loại vật chất. Tây Lâm tiếp nhận Ân Cắt đưa tới văn kiện, kia là Ân Cắt ở lúc rảnh rỗi hậu thành quả nghiên cứu, chỉ là một ít cơ sở nghiên cứu, cũng không tiến sâu, rốt cuộc Ân Cắt không phải chuyên nghiệp xử lý phương diện này. Đang nói, Tây Lâm máy truyền tin nhớ tới, lại là cả gì? Tây Lâm, ngươi nhà ở nơi nào lười biếng? Mau mau qua tới. Lại làm sao rồi? Qua tới dọn khoáng thạch, những thứ kia chuyển vận cơ khí người một đụng phải khoáng thạch liền pháp rút, chỉ có thể tự chúng ta tự mình ra sân. Đội trưởng nói, nhường chúng ta nắm chặt thời điểm, phía sau có sắp xếp khác. Được, biết, ta lập tức đi tới. Tây Lâm cắt ra truyền tin, đối Ân Cắt nói tiếng xin lỗi, phải rời đi dọn mỏ. Ân Cắt vây vây tay, chúng ta đội cũng nên tiến hành đến tiếp sau hành động, ta đi trước kiểm tra một chút tinh hạm, các ngươi vội vàng đi. Tây Lâm về đến trên tinh cầu mỏ điểm thời điểm, cả gì đang ở dọn khoáng thạch, hắc hồng năng lượng khoáng thạch nổi bật cả người màu sắc đều biến sâu. Đem năng lượng khoáng thạch thả vào chuyển vận cơ thượng, cả gì lau lau mồ hôi, không nhìn ra đồ chơi này còn thật nặng. Ai, Tây Lâm, nghe nói chúng ta muốn sửa kế hoạch. Hử? Tây Lâm đưa tới một cái con mắt nghi vấn. Cả gì nhìn xung quanh, nói nhỏ, nghe đội phó nói, bất quá nguyên nhân gì cũng không biết, bọn họ mấy người đội phó lại bị kêu đi mở họp quyết nghị, phỏng đoán chính là cân nhắc chuyện này. Thấy Tây Lâm không có cái gì phản ứng, cả gì lại sở trường khuỵu tay đụng Tây Lâm, ngươi liền không tò mò là vì cái gì? Lấy đội trưởng tính cách, không thể sẽ dễ dàng buông tha vốn có kế hoạch. Đối, tiếp tục. Tây Lâm vén tay háo lên đi qua đem một khối đá năng lượng mang lên tới, hướng chuyển vận cơ bên kia đi. Cả gì cũng mang lên một khối, bất quá hắn sự chú ý rõ ràng không ở phía trên này, cũng chính là nói hẳn có cái gì đặc biệt nguyên nhân, ngươi đoán một chút, đến cùng nguyên nhân gì? Ta nào biết, chờ đội trưởng bọn họ mở cuộc họp xong liền hiểu rồi, ngươi bây giờ gấp cái lông. Cả gì còn chuẩn bị nói chút cái gì, đường cầu cầu liền nhảy mang nhảy từ một chiếc vừa hạ xuống nơi này phi hành khí thượng ra tới. Tây Lâm kaka, cả gì kaka, cho các ngươi nhìn cái đồ vật. Đường cầu cầu cười mỉm chi chạy tới, quần áo còn bao thứ gì? Mèo xám cái mũi động động, ăn ngon. Đường cầu cầu cẩn thận mà đem bao quanh áo khoác vén lên, lộ ra một cái hai quả đấm lớn nhỏ trứng, trứng mặt trên còn có một vòng màu trắng đường văn, trông rất đẹp mắt. Nha, không tệ, buổi tối thêm bữa ăn nào. Cả gì cười nói, ta cũng muốn ăn. Mèo xám tiến lên trước. Không cho phép, đây là ta ở Ly Lật Xô đại thúc bọn họ đào mỏ chỗ không xa tìm được, nhìn, có giống hay không bơ đường. Đường cầu cầu nhàn rỗi không chuyện gì đi theo chạy đi mỗi cái mỏ điểm nhìn một chút, ở kia phiến băng tuyết chi địa mỏ điểm cách đó không xa. Đường cầu cầu nhàn rỗi nhàm chán ngay ở bên cạnh cầm công cụ đào khối băng chơi thuận tiện ấm áp thân thể, ai biết tìm được như vậy cái trứng. Giống nhau tới nói, đường cầu cầu đối với trứng là không có cái gì yêu thích, nhưng mà cái này trứng lớn lên rất giống nàng thích ăn bơ kẹo que, kia từng vòng màu trắng đường văn giống như là thoa lên kẹo que bên ngoài từng vòng bơ, đệ nhất mắt đường cầu cầu thích, nếu như cái này trứng lớn lên cùng cái khác trứng không sai biệt lắm lời nói, phỏng đoán cũng chỉ có một cái xuống chào dầu phần. Chương 108, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi sinh? Cả gì dùng tay đâm bị đường cầu cầu ôm trứng hỏi. Không biết, Lật Số đại thúc nói bọn họ lúc trước gặp qua dị thú có tận mấy loại, chính là không biết cái này trứng là trong đó loại nào, bất quá Lật Số đại thúc nói kia mấy loại dị thú ta đều nhớ. Đường cầu cầu móc ra một cái điện tử bản ghi chép điều ra hình ảnh cho Tây Lâm cùng Cả gì nhìn. Hừ, loại chuyện này chỉ cần ngửi một cái liền biết, nào phải dùng tới như vậy phiền toái. Mèo xám khinh thường nói. Thật sự. Đường cầu cầu hai mắt sáng lên, ta nhìn thấy phi hành khí trên có một ít Lật Số đại thúc bọn họ giết dị thú móng vuốt ra lông cái gì, liền những thứ kia có thể nghe được ra sao? Dĩ nhiên. Mèo xám ngước đầu rất là đắc ý. Đường cầu cầu mang theo mèo xám hướng phi hành khí bên kia đi, cả gì hỏi hướng Tây Lâm, trứng kia bên trong đến cùng là cái gì? Lật Số bọn họ gặp được mấy loại dị thú cũng thật khủng bố, bất kể là trong đó loại nào, đều cảm giác thật nguy hiểm. Cũng có thể loại nào đều không phải. Tây Lâm nói, vừa mới Tây Lâm chạm đến cái kia trứng thời điểm, đối chứng tiến hành một chút chất đồng vị phân tích giám định, mặc dù không có chính xác so sánh tham chiếu, nhưng mà Tây Lâm cũng có thể chắc chắn, cái này chứng lịch sử tuyệt đối vượt qua 500 năm, thậm chí 1000 năm hoặc là càng lâu. So mèo xám tuổi tác đều muốn đại, nhất kỳ diệu chính là cái này trứng vẫn là sống, trứng bên trong sinh mạng khí tức mặc dù không cường, nhưng chỉ cần rửa gần cũng rất dễ dàng nhận ra được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, mèo xám cùng đường cầu cầu ra tới thời điểm, đường cầu cầu rõ ràng mang theo nghi vấn, kết luận chính là loại nào đều không phải. Sau khi trở về đem trứng thả ở máy ấp trứng bên trong nhìn, nói không chừng không qua thời gian bao lâu liền biết kết luận đâu. Cả gì đề nghị, thời điểm này cả gì trong lòng nghĩ là hy vọng đừng lại ấp ra tới cái thứ hai đột, bằng không hắn dự trữ tủ cũng đừng nghĩ lại dự trữ đồ vật. Hảo, bất quá ta sẽ thường xuyên đi xem nó. Đường Cầu Cầu sờ sờ trong ngực trứng, cười thực sự vui vẻ. Đi ạt mở cuộc họp xong sau đem đội trong người triệu tập lại mở cuộc họp, ý tứ chính là thay đổi vốn có kế hoạch, trở về địa điểm xuất phát rời khỏi Z tinh khu. Ấn liên minh tinh tế lịch tính mà nói, 6 đội tiến vào Z tinh khu đã tận mấy tháng, chờ đi ra thời điểm đại khái liền 1 năm tìm được những cái này tài nguyên khoáng sản, phát hiện một khỏa thích hợp sinh sống độ cấp B hành tinh, đây đã là rất lớn thu hoạch, nhưng mà đột nhiên nói từ bỏ vốn có kế hoạch liền trực tiếp trở về địa điểm xuất phát, một ít người còn có chút không quá nguyện ý, dựa theo dị vãng phong cách hành sự, cho dù là thu hoạch rất phong phú, nhưng cũng sẽ không liền nay dừng bước, bất quá cũng sẽ không oán giận cái gì, các đội trưởng quyết định tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Đi A khi nói xong lúc sau, lưu lại một ít thành viên nòng cốt tiếp tục mở cái sẽ, đem răng độc sự tình đơn giản nói một chút. Một nói răng độc đại gia liền biết, khó trách các đội trưởng sẽ làm ra cái quyết định này, cũng là ai nguyện ý ở thời điểm này đụng phải đám kia người điên. Đem khai thác một bộ phận năng lượng khoáng thạch chuyên trở đến trên tinh hạm đặc chế năng lượng dự trữ kho lúc sau, đội thứ 6 liền rời đi cái hành tinh này. Trên hành tinh chuyện còn lại có chủ đội qua tới người tiếp nhận, đội thứ 6 người cũng không cần lại đi quản cái gì. Muốn trở về địa điểm xuất phát rời khỏi Z tinh khu, Sở Ẩn cũng không có dọc theo đường cũ quay trở lại, đây cũng là cùng đội phó nhóm cộng đồng thương nghị kết quả, bọn họ sẽ dọc theo một con đường khác kính đi ra, con đường tắt này trong mặc dù cũng có người dò xét qua, bất quá chỉ dò xét một bộ phận, nếu như có thể nhặt cái dò gì phát hiện cái gì mà nói, kia cũng có thể nhường đại gia trong lòng điểm thăng bằng, sẽ không có nửa đường trở về thiếu sót tâm tình. Không thể không nói, con đường tắt này hành tinh đích xác có thể, không bao lâu liền phát hiện một quả tinh đồ thượng không có ký hiệu, trên tinh cầu cũng không có tín hiệu phản ứng hành tinh, thích hợp sinh sống độ vì cấp C. 6 đội liền dừng lại, Sở Ẩn phái người tiến vào cái hành tinh này tiến hành dò xét. Thời điểm này, Tây Lâm cùng Cạ Di mấy người ở phòng điều khiển bên ngoài phòng nghỉ ngơi tán gẫu. Tây Lâm, đội trưởng tìm ngươi. Cạ Di cũng không quay đầu lại ngồi ở trên ghế nói lớn. Tây Lâm nghiêng đầu liền nhìn thấy Sở Ẩn từ ngoài cửa tiến vào. Thực ra có chuyện gì máy truyền tin liên lạc liền được rồi, bất quá, nếu Sở Ẩn đích thân tới, hẳn cũng không phải là đơn giản sự tình. Tây Lâm, vừa mới thu đến mặt bên kia tin tức, có sự tình cần tìm hô lô giải quyết, bất quá vừa vặn chúng ta cũng không rời khỏi quá xa, các ngươi ngồi tầm xa phi hành khí đi qua dùng không được 2 ngày liền có thể đến, không có vấn đề ngươi cùng hô lô đi một chuyến, đoán chừng là năng lượng khoáng thạch sự tình. Bên này dò xét đại khái muốn cái 5-6 thiên, có lẽ các ngươi trở về thời điểm bên này còn không bận xong, không cần quá gấp. Sở Ẩn nói, cái hành tinh này rất đại, mới vừa rồi còn có người báo cáo phát hiện một ít năng lượng khoáng thạch, mặc dù chỉ là phổ thông năng lượng khoáng thạch, nhưng cũng không tệ. Cho nên lần này phái đi không chỉ một chi tiểu phân đội, dựa theo trước mặt tình huống thoạt nhìn, dò xét thời gian cũng sẽ lâu một chút. Được, ta bây giờ cũng không việc gì, lập tức liền có thể xuất phát. Phi hành khí đã vì ngươi chuẩn bị xong, bên trong điều khiển nhân viên chờ đều đã an bài thỏa đáng, không cần các ngươi tự mình điều khiển. Chờ một chút, đội trưởng, ta cũng có thể đi sao? Cả gì hân hoan sát lại gần. Hắn mới vừa rồi còn đang hối hận đâu, quên chữ đồ ăn, hắn nhớ được nơi đó có rất nhiều đặc sắc trái cây, có thời gian lại săn mấy chỉ thú làm thịt khô mang về mài răng. Ta cũng đi. Đường Cầu Cầu nhảy qua tới, trứng đã thả ở máy ấp trứng bên trong, bất quá Vưu Địch nói thiếu một ít tham số, mặc dù những cái này tham số có thể từ từ suy tính, bất quá có thể quay trở lại nhiều đo lường mấy cái số liệu cũng là hảo. Có thể. Sở Ẩn ngược lại không có phản đối. Kia được, chuẩn bị một chút xuất phát. Tây Lâm kêu gọi cả dì cùng Đường Cầu Cầu thu dọn đồ đạc, đề cập tới đang ở khi dễ đột mèo xám, hướng Sở Ẩn chuẩn bị hảo phi hành khí bên kia đi tới. Mặc dù phi hành khí cao nhất chạy tốc độ không bằng tinh hạm, bất quá cũng quả thật như Sở Ẩn sở nói. 2 ngày thời gian liền lại trở về kia khỏa lục sắc hành tinh. Bắt đám người ở thu được tân tham số đối cái hành tinh này lần nữa tiến hành tính toán thời điểm, suy đoán khả năng còn có mấy chỗ mỏ điểm, bất quá địa điểm cụ thể không tính ra tới, chỉ có thể tính ra một cái đại khái phạm vi. Cải tiến sau máy thăm dò cũng chỉ có thể đem phạm vi thu nhỏ một ít, không thể xác định chính xác điểm. Vừa vận đội thứ 6 cũng không rời khỏi quá xa, hơn nữa còn đụng phải một khỏa thích hợp sinh sống độ cấp C hành tinh cần dừng lại một đoạn thời gian, bắt cùng Sở Ẩn vừa thương lượng, liền trực tiếp nhường Tây Lâm cùng Mèo Xám qua tới. Máy thăm dò dò xét không cho phép mỏ điểm, Mèo Xám một qua tới rất mau liền giải quyết, quả thật có mỏ năng lượng, nhưng mà này mấy chỗ mỏ điểm đều là tiểu mỏ điểm, năng lượng khoáng thạch khối lượng đối với Mèo Xám tới nói so nó ăn hết những thứ kia kém hơn nhiều, cho nên lúc trước Mèo Xám cũng không để ý những cái này tiểu mỏ điểm, bắt muốn tìm, Mèo Xám cũng liền thay hắn đem mấy cái này điểm tìm ra. Vì thế, bắt còn cố ý lại cho Mèo Xám một khối lớn khối lượng rất không tệ năng lượng khoáng thạch, Mèo Xám không việc gì liền ôm năng lượng khoáng thạch ở nơi đó gặm. Cả dì cùng chủ đội mấy cái người đi săn giết mấy chỉ dị thú, nướng chín, chế thành thịt khô. Thuận tiện còn làm một ít trái cây, chuyên môn dùng một cái đặc đại bảo tồn túi chứa lên, mang đến phi hành khí thượng. Đường Cầu Cầu ở bạt phái người dẫn dắt hạ, đi trước kia phiến băng tuyết chi địa, đem một ít Vưu Địch nói qua dò dỉ rất tham số tiến hành đo lường, để sau khi trở về có thể càng chính xác mà điều chỉnh máy ấp trứng ấp nở hoàn cảnh. Một ngày thời gian, nên làm đều làm xong, Tây Lâm mấy người không có quá nhiều dừng lại, ngồi phi hành khí rời khỏi viên này lục sắc tinh cầu, hướng hạm đội nơi địa phương bay đi. Một tới đi một lần, thêm lên ở kia khỏa lục sắc hành tinh dừng lại một ngày, tổng cộng 5 thiên thời gian. Đối với chạy ở tinh khu chi gian các thợ săn tới nói, thật sự không bao lâu. Nhưng chính là này 5 thiên thời gian, 6 đội phát sinh biến hóa lớn. Tây Lâm đám người đi tới hạm đội dừng lại điểm thời điểm, vào mắt là từng mảnh lơ lửng ở trong vũ trụ chiến đấu cơ hải cốt. đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 109, trầm trọng. Tứ tán hài cốt nhường phi hành khí thượng người cảm giác toàn thân lạnh quáng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có lẽ đã đoán được, nhưng trong lòng tổng có một cái thanh âm gầm lên không thừa nhận cái kia suy đoán. Hài cốt mảnh vụn trong quen thuộc đường văn, màu sắc quen thuộc ký hiệu, như vậy chiến đấu cơ bọn họ cũng từng điều khiển quá, bây giờ lại trở thành từng mảnh mảnh vụn tỏa ra ở cái này lạnh quáng vô hạn không gian, ở này một phiến màu đậm vũ trụ trong bối cảnh tỏ ra phá lệ buồn thể, bi hùng. Những cái này mảnh vụn chính giữa cũng có một ít rõ ràng không phải phân hạm đội thứ 6, nhưng đến cùng là nào phương người, cũng không quá chắc chắn, từ đập vào mắt nơi như vậy nhiều hài cốt liền có thể biết lúc trước nơi này tiến hành chiến đấu là biết bao kịch liệt. Đội thứ 6 chủ hạm lặng lặng ngừng ở chỗ đó, tiểu phân đội tinh hạm ở chủ hạm bên cạnh, bất luận là chủ tinh hạm vẫn là phân đội tinh hạm, phía trên đều là một cái lỗ hổng long xuống, rõ ràng bị hung hăng công kích va chạm quá, hơn nữa cơ hồ là bao vây thức công kích. Công trình người máy đang ở sửa gấp. Ở phi hành khí từ hướng tinh hạm dựa gần trong quá trình, Cả Dĩ liền đã bắt đầu không khống chế được tâm tình, không ngừng chiều chủ hạm cùng phân hạm phát tin tức, nhưng một mực không đáp lại, rốt cuộc truyền tin tiếp thông. Gọi điện trên màn ảnh cho thấy họ ẩn kia trương mệt mỏi không chịu nổi mặt, các ngươi hồi tinh hạm lại nói. Nói xong họ ẩn liền đoạn mở truyền tin, Cả Dĩ lại không ngừng cho đi ạt tiểu phân đội tinh hạm phát gọi điện tình cầu, nhưng mà vẫn luôn không có tiếp thông. Cả Dĩ cũng không để ý phi hành khí bên trong những người khác nói cái gì, hắn vẫn ở chỗ đó ấn gọi điện tình cầu nút ấn. Đường Cầu Cầu ôm chính mình tiểu ba lô vùi ở trên ghế, yên lặng đáng sợ. Mặc dù rất nhiều chuyện nàng không hiểu, nhưng rốt cuộc là từ vệ tinh khu ra tới, một chàng kích thước như vậy chiến đấu ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng. Đường Cầu Cầu đem mặt vùi vào trong túi sách, nàng lần đầu tiên sợ hãi biết kết quả. Tây Lâm mặt không cảm xúc nhìn màn hình biểu hiện ngoại cảnh, ngón tay lặp đi lặp lại sờ mèo xám trên lưng lông, mèo xám cũng rất nghe lời không có to tiếng đại náo. Phi hành khí bay vào bên trong tinh hạm, dừng lại một cái, Cả Dĩ liền từ bên trong xung ra, người đâu, bị vợ đâu, vưu địch đâu, đội phó ở nơi nào? Tây Lâm ở phía sau từ đi, từ phi hành khí tiến vào tinh hạm thời điểm, hắn liền biết bọn họ không thể lại xông ra tinh hạm, phía sau tinh hạm lối đi đã một tầng phong bế, đây cũng là họ ẩn sợ bọn họ xung động kéo chiến đấu cơ hoặc là phi hành khí xung ra. Sợ bọn họ xung động. Tình thế đã nghiêm khắc đến nước này sao? Beaver, Vưu Địch, Tiểu Bác, Tiểu Thượng, Đi A. Một cái đều không ở. Bọn họ là từ tiểu phân đội tinh hạm tiến vào, bọn họ tiến vào lúc sau, tiểu phân đội tinh hạm cùng chủ đội tinh hạm kết nối. Giống nhau tới nói, mỗi một chiếc phi hành khí từ ngoài tiến vào thời điểm đều phải tiến hành một lần kiểm tra. Phòng ngừa ở không biết chuyện tình huống dưới đem ngoại lai uy hiếp sinh vật mang vào tinh hạm, mà phụ trách kiểm tra vẫn luôn là Ân Cát, hôm nay cũng không phải, mà là Ân Cát phụ tá. Mặc dù kia tên phụ tá mang theo phòng vệ mặt nạ, nhường người không thấy rõ biểu tình, nhưng Tây Lâm phát hiện hắn cầm dọn dẹp quản tay còn đang run rẩy. Trầm mặc, an tĩnh kiềm nén, nhường người không thở nổi. Sở Ân nhường người đem bọn họ mang đến chủ hạm thượng, đem sự tình đơn giản nói một lần. Ở Tây Lâm bọn họ rời khỏi một ngày sau, phân hạm đội thứ 6 gặp được giang động, đây là Sở Ân một mực muốn tránh lại từ đầu đến cuối không thể thành công. Chẳng ai nghĩ tới răng độc sẽ đi qua nơi này, bọn họ không có tận lực ẩn nút, tựa hồ chính là muốn nói cho mọi người bọn họ từ nơi nào tiến vào Z tinh khu, từ nơi nào trải qua, đi phương hướng nào. Gặp được cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6, đối với răng độc tới nói cũng ở ngoài ý liệu, bất quá này cũng kích thích bọn họ huyết tính, đối với tứ đại đoàn thợ săn bọn họ là chỉ cần có thể đụng tới liền sẽ đại chiến một trận, mảy may mặt mũi cũng sẽ không cho. Nguyên bản dựa đội thứ 6 năng lực, cho dù tân năng lượng vũ khí còn chưa mở mang ra tới, đối thượng răng độc cũng sẽ không ăn quá đại thua thiệt, nhưng hư liền phá hủy ở răng độc qua tới thời điểm, tận mấy cái tiểu phân đội đang ở trên tinh cầu dò xét, cùng tinh hạm cách ly với nhau. Cho nên ở giang độc chiến đấu cơ công kích thời điểm tình thế rất bất lợi. Giang độc những thứ kia người đều là tự sát thức công kích, cái gì cũng không nghĩ tới, có thể tưởng tượng được ở tinh cầu dò xét những thứ kia người gặp được như thế nào công kích. Từ trên tinh cầu an toàn trở về người không tới một nửa, đi ạt cùng lật sổ trọng thương, bây giờ vẫn ở phòng giám hộ, à cây, Ngoa Khánh hai tên đội phó cùng với hơn 30 tên đội viên bị bắt. Về phần tại sao là bị bắt mà không phải là cái khác tình huống, Sở Ẩn không có nói. Còn có một chút trở về tinh hạm đội viên như cũ ở vào trọng thương trạng thái, không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, tỉ như bị vờ, Vưu Địch đám người. Tiếu Thượng cùng Bát Đao mặc dù bị thương, nhưng mà không nghiêm trọng lắm, một mực ở chủ hạm chữa bệnh tầng đốc. Chủ hạm chữa bệnh tầng, chỉnh tầng lầu đều là qua lại vội vã nhân viên cấp cứu, còn có những thứ kia nóng nảy chờ ở phòng cấp cứu ngoài các đội viên. Tây Lâm đi lên thời điểm nhìn thấy Bát Đao cùng Tiếu Thượng đứng ở một gian phòng giám hộ ngoài cửa, sắc mặt nặng nề, cả người đều có một loại nồng nặc quất tức tâm trạng. Cả gì cùng bọn họ nói mấy câu, nâng tay che mắt, dựa vết tường. Cảm giác tay bị cầm lấy, Tây Lâm nghiêng đầu, nhìn thấy Đường Cầu Cầu một tay ôm bao, một tay gắt gao dắt Tây Lâm tay, tựa như bắt lấy cuối cùng một căn cứu mạng dây thừng. Đến bây giờ, Đường Cầu Cầu một cái chữ đều chưa nói qua, cũng không khóc, liền như vậy mở to hai mắt ngây ngẩn mà nhìn phòng bệnh bên kia. Nàng không có thấy rõ ràng trong phòng bệnh nằm ai, nàng cũng sợ hãi biết, dưới chân giống đinh ở giống nhau không di động. Tây Lâm ngồi xổm người xuống đem Đường Cầu Cầu ôm, hướng bên kia đi, càng dựa gần bên kia, Đường Cầu Cầu nắm Tây Lâm tay càng chặt. Xuyên thấu qua kia tầng trong suốt tấm ngăn, Tây Lâm nhìn thấy bên trong người là Vưu Địch cùng Bí Vờ, còn có mấy cái khác cùng tiểu đội người, bọn họ lẳng lặng nằm ở bệnh nặng giám hộ phòng, mà bọn họ trên người liên tiếp máy móc cùng biểu hiện số liệu, Tây Lâm biết bọn họ đều còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, không biết bọn họ sẽ như vậy ở bao lâu, cũng không biết cuối cùng ai có thể kiên trì nổi. Đội phó đâu? Tây Lâm nhìn hướng Tiếu Thượng. Ở bên kia phòng bệnh. Tiếu Thượng chỉ một căn phòng bệnh, thanh âm trong còn mang theo run rẩy cùng kiềm nén. Bất quá Tây Lâm nhìn thấy Tiếu Thượng chỉ phòng bệnh lúc sau thở phào nhẹ nhõm, bên kia phòng bệnh là thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Tây Lâm ôm đường cầu cầu đi tới Tiếu Thượng sở nói kia gian phòng bệnh, xuyên thấu qua tấm ngăn, Tây Lâm nhìn thấy Đỉ Át nằm ở trên giường, hẳn là ngủ rồi, ạ xì ạ canh giữ ở hắn bên cạnh, mắt hồng hồng, tiểu tụy vặn vẩn. Tây Lâm cùng đường cầu cầu đi vào phòng bệnh, tiến vào mới phát hiện, Đỉ Át ít một cái cánh tay. Nhìn máy móc thượng ổn định số liệu, Tây Lâm sờ sờ đường cầu cầu đầu, đội phó không việc gì, ngủ một giấc liền tỉnh rồi. Ngươi cùng ạ xì ạ đội phó ở chỗ này bồi đội phó, ta đi nhìn những người khác một chút, hảo sao? Đường cầu cầu rũ đầu, gật gật đầu. Ạ xì ạ đứng dậy đem đường cầu cầu dắt qua đi ngồi bên kia hạ, động tác nhẹ nhàng, rất sợ đánh thức Đi Ạt. Chứ Đi Ạt phòng bệnh sau, Tây Lâm lại hỏi hỏi người, chiều giám hộ khu bên kia một căn phòng bệnh đi tới. Này một phiến khu vực giám hộ bên trong phòng người, tình huống so Vưu Địch cùng Bị Vợ bọn họ còn muốn hỏng bét, chí ít Vưu Địch cùng Bị Vợ còn khả năng tỉnh lại, mà nơi này người, bọn họ đã bị phán tử hình, chữa trị chỉ là nhường bọn họ nhiều dừng lại ở cái thế giới này một đoạn thời gian. Không phải nhân viên y tế không thể tiến vào trong phòng bệnh, bởi vì sẽ mang theo bệnh khuẩn, Tây Lâm chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn bên trong người. Nam ở trên giường bệnh cơ hồ toàn thân được chữa trị máy móc bao trùm người tựa hồ nhận ra được cái gì, nâng tay đem trên đầu máy móc vén lên, bên cạnh y hộ viên muốn ngăn cản, nhưng lại bị cặp kia tay gạt ra, rất khó tưởng tượng ở như vậy tình huống dưới, hắn còn có như vậy đại khí lực đẩy ra y hộ viên. Tây Lâm, qua tới. Chương 110, có một loại người. Tây Lâm tiếp nhận y hộ viên đưa tới một món cách ly phục mặc vào, đi vào phòng giám hộ. Tiến vào lúc sau Tây Lâm mới phát hiện, ân cắt ba đôi tay chỉ còn lại một đôi, nguyên bản ân cắt liền tiên gầy. Bây giờ càng làm cho người cảm giác chỉ có xương cốt gác ở nơi đó trống. Vừa mới nhân viên y tế đối Tây Lâm nói quá, ân cắt bị thương quá nặng, cộng thêm ân cắt gen cấp bậc vấn đề, e rằng trống không được bao lâu, cho dù dùng máy móc như vậy kéo, nhiều nhất cũng bất quá 2 ngày thời gian. Trọng yếu nhất chính là, ân cắt không có cầu sinh ý tứ. Tây Lâm đi tới ân cắt bên cạnh ngồi xuống, góp đi lên tỉ mỉ nghe ân cắt muốn nói, ân cắt bây giờ hô hấp đều khó khăn, mỗi nói một cái chữ đều phải dùng tới không ít khí lực, nhưng mà, ân cắt mặc dù nói rất chậm, thanh âm không lớn, phát âm lại rất rõ ràng. Ngày, nhớ cầm tới ta này liền đi lấy. Tây Lâm đứng dậy thật nhanh chạy ra ngoài. Ân Cắt nói nhật ký Tây Lâm dĩ nhiên biết là quyển nào, không bao lâu liền đem trả mù nhị đỉnh kia bổn nhật ký cầm đến Ân Cắt trước mặt. Cuối cùng một trang, Tây Lâm đem nhật ký lật đến một trang cuối cùng, mặc dù ghi chép bộ chính giữa có rất nhiều là trống không, nhưng một trang cuối cùng lại có chữ, kia là một bài thi. Ân Cắt nhìn hướng một phương hướng, phòng giám hộ bên ngoài có một cái kệ tủ, phía trên để bệnh nhân bị đưa vào thời điểm tùy thân mang theo một ít vật phẩm, trong đó liền có Ân Cắt cái kia công cụ nhỏ dương. Tây Lâm đem dương dụng cụ cầm tới, y hộ viên nghĩ đem dương tiêu cái độc, nhưng Ân Cắt khoát tay, không cần. Ở Tây Lâm đem dương nhắc gần thời điểm, Ân Cắt nâng tay nắm thật chặt, nhẹ nhàng sờ sờ dương, mở ra, ở bên trong một cái tiểu cách bên cạnh dùng ngón tay rạch một cái, mở khóa lúc sau, Ân Cắt đem bên trong một cái chìa khóa lấy ra. Kia là Ân Cắt phòng làm việc chìa khóa, ở trên tinh hạm, rất ít có người không cần mật mã khóa mà dùng chìa khóa. Ân Cắt đem chìa khóa đưa cho Tây Lâm, thả ở Tây Lâm lòng bàn tay, phòng làm việc bên trong đồ vật Ân Cắt đối với người khác đều không yên tâm, Ân Cắt cảm thấy chỉ có Tây Lâm mới biết kia đồ bên trong chân quý, bởi vì lấy xuống đầu máy móc, Ân Cắt bây giờ hô hấp đều tương đối khó khăn. Tây Lâm muốn cho hắn lần nữa đeo lên máy móc, bị Ân Cắt cự tuyệt, mang theo những đồ chơi này, liền không nghe được. Ân Cắt hoán hoán khí, chỉ quyển ghi chép kia, đối Tây Lâm nói, ta nhớ được ngươi là ít tinh khu người, có thể hay không ít tinh khu đại khu ngôn ngữ. Tây Lâm gật gật đầu. Ân Cắt trong mắt lộ ra ý cười, hảo lâu không nghe được ít tinh khu ngữ ngôn, dùng ít tinh khu đại khu ngôn ngữ, giúp ta đọc một chút ghi chép phía sau kia bài thơ. Ân Cắt lời này nói đến thong thả, Tây Lâm cảm thấy Ân Cắt là ở dùng cuối cùng khí lực nói chuyện, nhưng mà trong mắt lại sáng lên, tựa hồ nhìn thấy xa xôi tinh quang. Trạ Mũ Nhĩ Đỉnh nguyên buồn cũng là ít tinh khu người, đã từng mộng tưởng là trở thành một cái tự do thi nhân. Sau này Trạ Mũ Nhĩ Đỉnh cố hương bị chiến loạn ảnh hưởng đến, gặp được lúc ấy đệ tam phân hạm đội đội trưởng Nạ Tạ, bị Nạ Tạ mang đến đệ tam phân hạm đội, trở thành đội thứ ba đội viên. Cho dù đến đệ tam phân hạm đội, Trạ Mũ Nhĩ Đỉnh vẫn là thường xuyên viết thi, mỗi một quyển ghi chép trong nhật ký hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy bài thơ. Khi đó Ân Cắt cùng ba đội một ít người cùng nhau nghe Trạ Mũ Nhĩ Đỉnh dùng hắn tiêu chuẩn ít tinh khu đại khu ngôn ngữ đọc thơ. Nhưng mà những thứ kia người đều ở năm ấy trong sự kiện hy sinh, Ân Cắt ở trước đó liền bị điều đến đội thứ 6, vì vậy mới tránh khỏi kia chàng tai nạn. Chỉ bất quá nếu để cho Ân Cắt tuyển chọn mà nói, hắn tình nguyện cùng những thứ kia người cùng nhau trở thành trong vũ trụ bụi bậm. Ân Cắt bây giờ tuổi tác, dùng học tỏ đủ người tuổi tác tới nhìn, vẫn chỉ là đi qua trung bình tuổi tác 1/3, nhưng mà Ân Cắt đã thỏa mãn. Tây Lâm ngồi ở Ân Cắt bên giường bệnh, đem ghi chép mở ra, nhìn một trang cuối cùng kia bài thơ, từ từ đọc. Từ thiên đường hoặc thiên đường lân cận, lấy niềm vui tràn trề nhạc âm, không chuyện mài giũa nghệ thuật thổ lộ ngươi trung tâm, hướng lên, lại hướng chỗ cao bay lượn, từ mặt đất ngươi nhảy lên, giống một phiến liệt hỏa nhẹ vân, xuyên qua xanh thẳm thiên tâm, vĩnh viễn ca hát bay lượn ca hát, đường chân trời hạ mặt trời, phóng xạ ra kim sắc điện quang, tinh không trong hà úy vân trưng, ngươi tắm dương quang phi hành, tựa như không có hình thể vui sướng vừa mới bắt đầu nhanh chóng viễn trình, màu tím nhàn nhạt tờ mờ sáng, ở ngươi hành trình xung quanh tan rã. giống ban ngày không trong sao trời. Mặc dù không thấy hình bóng, lại có thể nghe rõ ràng người kia sung sướng cường âm, kia sắc bén vô cùng nhạc âm, tựa như màu bạc tinh quang lợi kiếm. Nó kia mãnh liệt đèn sáng, ở trong nắng mai ảm đạm, cho đến khó mà phân biệt, lại có thể cảm giác được liền ở không gian. Rất tiêu chuẩn ít tinh khu đại khu ngôn ngữ, nhân viên y tế không hiểu, bọn họ không phải ít tinh khu người, ở trong tinh hệ đi thuyền, chỉ cần hiểu liên minh tinh tế ngữ liền được rồi. Hơn nữa bọn họ trước kia vẫn cho rằng, trừ quê hương ngữ cùng liên minh tinh tế ngữ ở ngoài, cái khác ngôn ngữ đều là tối nghĩa mà biến ưu, nhưng bây giờ nghe Tây Lâm thanh âm, lại có một loại dị thường cảm giác, giống như một hồi thanh phong phất qua đất cắt phân bố mặt đất, cuốn lên bụi bặm, thẳng hướng màu lam chân trời. Ân Cắt trong mắt quang rất nhu hòa, tựa như nhìn thấy nhiều năm trước bạn cũ. Ân Cắt gen cấp bậc không cao, học tỏ tú người trung bình gen cấp bậc là cấp C, nhưng mà khả năng là bởi vì tiếp xúc qua nhiều tia nguyên nhân, Ân Cắt gen cấp bậc cũng chỉ có cấp D, hơn nữa so sánh với bình thường học tỏ tú người cường tráng, Ân Cắt gầy đến đáng thương. Ân Cắt cả đời này vui vẻ nhất ngày chính là bị Trạ Mù Nhị Đỉnh mang theo đi thuyền ở tinh hệ bên trong thời điểm. Nguyên lai, bất chi bất giác đều đã mau 50 năm. Tựa như ở hoang vu đêm tối, một phiến cô vân sau lưng, trăng sáng bắn ra hào quang, thanh huy đầy vũ trụ. Đọc thơ xong, Tây Lâm khép lại này quyển ghi chép, nhìn nhìn đóng lại mắt khỏe miệng còn mang theo nụ cười Ân Cắt, không người hành một lễ. Một đường đi hảo. Máy móc thượng biểu hiện tim đập đã dừng lại. Tây Lâm đi ra Ân Cắt phòng bệnh, Bát Đao đứng ở ngoài phòng bệnh, không biết đứng bao lâu. Bát Đao cảm thấy chính mình xem không hiểu Tây Lâm, từ Tây Lâm đi tới tầng này, bất luận là nhìn thấy phòng giám hộ Vưu Địch cùng bị vợ đám người, vẫn là đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ lại mất rất một cái cánh tay đi ăn, hay hoặc là vừa mới chết đi Ân Cắt, Tây Lâm đều tỉnh táo đến đáng sợ. Cái này người, trong lòng chân chính ý nghĩ là như thế nào? Bát Đao không cảm thấy Tây Lâm không quan tâm bọn họ sinh tử, nhưng mà so sánh với cả gì, so sánh Tiếu Thượng, Tây Lâm tỉnh táo nhường người giận cả tóc gáy, trên mặt không nhìn ra tâm trạng, nhưng mà đối thượng cặp mắt kia, Bát Đao lại có một loại không nhịn được lui bước xung động. Bát Đao nhớ lại các tiền bối nói quá mà nói, có một loại người, khi bọn họ tâm trạng đạt tới một loại cực đoan thời điểm, là cùng bình thời không khác, nếu như gặp loại người này, không nên đi trêu chọc, bằng không chết thế nào cũng không biết. Tây Lâm, Bát Đao muốn nói cái gì, nhưng nói hai cái chữ sau, nhưng cũng không nói ra được gì. Vưu Địch cùng bị vợ bọn họ tình huống như thế nào? Tây Lâm hỏi. Thanh âm yên ổn đến nghe không ra một tia tâm trạng. Y dì hộ viên nói có chuyển biến tốt, chỉ cần chịu đựng qua hai ngày này liền được rồi. Đây là hoàn toàn dựa chính bọn họ, dược tề có thể sẽ đưa đến tác dụng phụ, không phải vạn bất đắc dĩ, đại gia không dám loạn dùng thuốc. Tây Lâm gật gật đầu, đi qua ở Vưu Địch bọn họ phòng giám hộ ngoài nhìn nhìn, đột dán ở tấm ngăn thượng, nhìn bộ dáng kia đã mấy ngày không ăn cái gì. Nhìn nhìn tình huống lúc sau, Tây Lâm đi ra ngoài. 20. Nói rõ. Văn Trung Thi trích từ Sẹo Ly Trí Chim Sơn Ca. Chương 111, vơ vét tài sản. Sở Ẩn ở phòng họp ngồi, tay ơn chán, nhăn mi, khắp người cảm giác mệt mỏi. Mà Sở Ẩn ngồi bên cạnh chính là 6 tên đội phó trong duy nhất một cái còn tính bình yên là Đi Ạt cùng lật sổ trọng thương, A Si A một mực canh giữ ở Đi Ạt bên cạnh. A cái cùng Hoa Khánh hai tên đội phó bị bắt, liền chỉ còn lại là chính mình. Bất luận là Sở Ẩn vẫn là vào phòng họp lúc sau vẫn trầm mặc, không biết nên nói cái gì, gửi hy vọng vào người của chủ đội. Sở Ẩn lau lau mặt, mấy ngày này hắn liền không một khắc nghỉ ngơi qua. Quả nhiên, 6 đội người vẫn là ít đi. Trước phân hạm đội thứ 6 đội trưởng là cái rất mạnh người, nhưng cũng rất độc, trên thực tế, năm đó phân hạm đội thứ 6 mặc dù người thiếu, nhưng ở cấp tiên phong 10 cái phân hạm đội trong không đến nội vây đuôi nguyên nhân, cũng là bởi vì nguyên 6 đội đội trưởng thẹn cá nhân năng lực quá cường quá toàn diện, đến mức phân hạm đội thứ 6 rất nhiều chuyện đều là thẹn đích thân tự làm, bởi vì cái khác người hiệu suất làm việc không có thẹn cao, mà thẹn lại là cái cực coi. Trong hiệu suất người, điều này cũng làm cho dưỡng thành phân hạm đội thứ 6 rất nhiều người ỷ lại tâm lý. Tự thẹn bị điều đi chủ đội, Sở Ẩn tiếp nhận đội trưởng vị trí sau, phân hạm đội thứ 6 hai hại rốt cuộc dần dần hiện ra. Con hảo có Diat nhìn người chính xác là rất tốt, ở Sở Ẩn tiếp nhận thời gian rất mau tiếp tế một ít người tới bổ sung vì theo điều chuyển thăng chức tạo thành to lớn chỗ trống. Cho đến Tây Lâm này một nhóm tân nhân đến, Sở Ẩn vẫn luôn tràn đầy lòng tin, nhưng mà, mấy ngày này Sở Ẩn bàng hoàng, một cái răng độc đem bọn họ bước đến nông nỗi như vậy, Sở Ẩn thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí ở thời điểm này liền cái nghị kê chia sẻ gánh vác người đều không có. Thời điểm này cửa phòng họp chung reo khởi, Sở Ẩn điều ra biểu hiện màn ảnh, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Tây Lâm, dừng một chút, dài thở dài, đè nút ấn xuống đem cửa phòng họp mở ra. Sở Ẩn chỉ cái ghế một bên, ngồi. Tây Lâm kéo qua cái ghế ngồi xuống, nhìn nhìn đội phó là dự, lại nhìn nhìn một mặt mệt mỏi Sở Ẩn, ra tiếng nói, có thể nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Sở Ẩn tay từ trên trán cầm lấy, điều ra một cái màn hình, rời đến Tây Lâm trước mặt, đây là đoạn thời gian đó hình ảnh. Nói xong Sở Ẩn liền không lên tiếng nữa. Tây Lâm nhìn biểu hiện hình ảnh, từ kia từng chiếc chiến đấu hình tinh hạm xuất hiện. Đến song phương tinh hạm cùng chiến đấu cơ bắt đầu va chạm, ở tinh cầu dò xét người bắt đầu ở phái ra chiến đấu cơ hiểm hộ hạ khẩn cấp trở về, rõ ràng nhất là răng độc những thứ kia tự sát thức va đụng, va chạm chiến đấu cơ giống như là trong bầu trời đêm đột nhiên tách ra diễm hỏa, mang theo đành chịu cùng bi hùng, Tây Lâm cảm thụ được khi đó tâm tình của mọi người, cho dù ai đối mặt một đám người, điên đều sẽ không tốt lắm, bình thời chiến lược, bình thời kỹ xảo, đối với đám điên này tới nói thật sự không nhiều đại tác dụng. Răng độc người, có kinh nghiệm, có kỹ thuật, cộng thêm kia cổ điên lực, nhường cho dù chỉ là nhìn hình ảnh người đều có một loại cảm giác khó có thể tin. Khó trách quân đội cùng đoàn thợ săn đều không muốn đối thượng giang độc điên nổi, nhưng bọn họ điên không nổi. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, 6 đội phái ra chiến đấu cơ đều cách tương đối mở, một khi có cái gì đột phát sự kiện cũng hảo tránh một ít, sẽ không giống ngự sinh thiên như vậy tập trung ở cùng nhau bị ném sóng rung đạn. Nhưng mà, giang độc người lần này tựa hồ căn bản là không có chuẩn bị sử dụng sóng rung đạn, không gián đoạn không khác biệt công kích cùng tự sát thức đụng hủy, quả thật làm cho người cảm giác rất kiềm nén. Sau đó, may mắn một nhóm người thuận lợi trở về trên tinh hạm, mà bất hạnh vận người đã vĩnh viễn lưu ở trên cái tinh cầu kia, còn có một bộ phận người thì bị giang độc người chặn lại tù binh. Diat cùng Vưu Địch bọn họ là ở may mắn kia một liệt, nhưng như vậy may mắn cũng trả giá giá quá cao. Từ Tây Lâm bắt đầu nhìn đoạn hình ảnh này, Sở Ẩn cùng là vẫn quan sát Tây Lâm biểu tình, nhưng lệnh bọn họ kinh ngạc chính là, Tây Lâm từ đầu tới đuôi, biểu tình đều không có thay đổi gì, thậm chí ngay cả sát khí đều không có. Muốn biết, Sở Ẩn đem đoạn hình ảnh này truyền cho Bạt lúc sau, Bạt hồi tin đoạn kia trong màn ảnh, cho dù chỉ là hình ảnh, Sở Ẩn đều cảm giác được Bạt cùng Dồn Bạ Lệ Dụ sát ý, mà người trẻ tuổi trước mặt này, yên ổn đến đáng sợ. Nhìn xong hình ảnh lúc sau, Tây Lâm quay đầu hỏi Sở Ẩn, bị bắt nhóm người kia là chuyện gì xảy ra? Quen thuộc giang độc người đều biết, giang độc cơ bản sẽ không làm ra tù binh loại chuyện này, cho dù bắt tù binh, kia cũng là muốn một cái ngược giết, nhưng quái liền chắc ở, cho đến bây giờ còn không có thu đến bất kỳ liên quan tới ngược giết tin tức. Sở Ẩn theo thói quen dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, suy tư hồi lâu, tựa hồ ở cân nhắc như thế nào đem chuyện này nói ra. Nguyên bản giang độc người cũng là chuẩn bị đem bọn họ ngược giết, nhưng mà, bọn họ biết những thứ kia năng lượng khoáng thạch sự tình, chuẩn bị vơ vét tài sản. Cụ thể sẽ như thế nào bọn họ chỉ là nhường chúng ta chờ thông báo. Chẳng bao lâu sau, tứ đại đoàn thợ săn uy danh, không nói quân chính phương diện, cho dù là những đoàn thợ săn khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bán chút mặt mũi, lúc nào bị người bức đến mức này quá. Còn vơ vét tài sản. Sở Ẩn có một loại sâu đậm cảm giác cái nấy, bất luận là đối đã hy sinh đồng đội, nằm ở trên giường bệnh đi ạt đám người, vẫn là đối toàn bộ cấp tiến phong. Đây là một cái sâu đậm thương. Tây Lâm minh bạch, giang độc người biết năng lượng khoáng thạch cũng không phải là nói trong đội xuất hiện phản đồ, chỉ cần là không có tiếp thụ qua đặc thù huấn luyện người, muốn nhường bọn họ nói ra một ít bí mật tin tức có rất nhiều loại biện pháp. Chúng chi là giang độc này một loại các loại thủ đoạn toàn cụ người điên, bọn họ tuyệt đối có càng tuyệt thủ đoạn nhường những thứ kia bị bắt người ở không cảm giác chút nào tình huống dưới nói ra bí mật. Bọn họ đi nơi nào? Không biết. Sở Ẩn lắc lắc đầu, loạn chiến sau trên tinh hạm sự tình quá nhiều, hơn nữa giang độc bên kia còn có con tin, giang độc không cho phép bọn họ theo dõi, Sở Ẩn cũng không nhường người đi theo. Hắn biết, một khi bị giang độc người phát hiện bọn họ âm thầm theo dõi mà nói, kia hơn 30 mạng người không biết còn có thể còn lại mấy cái. Đội trưởng ngươi ý tứ đâu? Tây Lâm lại hỏi. Bạn đã biết được tình huống. Vừa vận chủ đội cũng có tiếp sau bộ đội chính đi trước kia khỏa lục sắc hành tinh chú đóng, hắn nhường chúng ta trước hết chờ một chút, đến tiếp sau bộ đội đến lúc sau phân một ít người qua tới tiếp viện chúng ta. Tứ đại đoàn thợ săn người đều biết, phân hạm đội cùng chủ đội không phải một cái khái niệm, phân hạm đội là một cái kiểm tra người khảo nghiệm người địa phương, mà tuyển chọn hảo người mới có thể đi vào chủ hạm đội. Mỗi một cái phân hạm đội cũng sẽ không hy vọng hướng chủ đội cầu viện, như vậy đã nói lên một cái tin tức, bọn họ cái phân hạm đội này không được, giống như một cái còn không lớn lên hài tử, gặp được khó khăn không có thể tự giải quyết nhất định phải ra trưởng ra mặt. Nhưng mà vì phân hạm đội thứ 6, Sở Ẩn vẫn là hướng Bạt phát ra tin tức nói rõ tình huống lần này. Cho dù Bạt có an ủi, giang độc là một cái đặc thù đoàn thể, không phải giống nhau phân hạm đội có thể kháng được, nhưng Sở Ẩn chính là cảm giác trong lòng trận ho. Ảng, vừa nhìn thấy tinh hạm bên ngoài còn nổi lơ lửng hải cốt, chợt nghĩ đến nằm ở trên giường bệnh đội viên, Sở Ẩn liền cảm giác sâu đậm mệt mỏi. Nếu như có vơ vét tài sản tin tức, hy vọng đội trưởng có thể nói rõ một tiếng. Tây Lâm đứng lên, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên Sở Ẩn bên cạnh máy truyền tin khẩn cấp vang lên, "Đội trưởng, có một chiếc không người chuyển vận cơ bay tới, còn có chưa biết tín hiệu." Chương 112, ta đi đi. Nghe được tin tức này, Sở Ẩn lập tức điều ra màn hình, nhường người đem tình huống cụ thể chuyển tới. Phòng họp trên bàn, màn ảnh bay lơ lửng ở nơi đó, trong màn ảnh cho thấy một giá loại nhỏ chuyển vận cơ, phía trên có một cái huyết sắc đầu lâu ký hiệu. Đồng thời từ chiếc kia chuyển vận cơ thượng còn chuyển tới một cái tín hiệu, tiếp thu lúc sau, một đoạn hình ảnh xuất hiện ở trong màn ảnh. Trong màn ảnh cho thấy một cá nhân, một cái nhìn qua rất dữ tợn người, hắn trên mặt có huyết sắc đường văn, những thứ kia đường văn đúng lúc là răng độc huy hiệu đồ hình. Huyết sắc đầu lâu, mà người kia nhìn qua cũng không phải là đại chúng nhân loại, hắn miệng rất đại, trên dưới các một đôi thật dài răng nanh lộ ra, nhìn qua sát khí mười phần. Thân ái cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 các vị, ta, giang độc thủ lĩnh, Khô Lâu Vương Cở Dạ Nổ, đại nhà ta tiểu giang độc nhóm hướng các vị hỏi thăm. Nói đến nơi này, Khô Lâu Vương Cở Dạ Nổ cười đắc ý, hai đôi răng nanh hướng ngoài khuyết trường một chút, dường như muốn nuốt vào con mồi giống nhau. Cở Dạ Nổ, ở vệ tinh khu đại khu trong lời nói chính là đầu lâu ý tứ, có thể thấy răng độc đầu lâu huy hiệu là từ đâu mà tới. Nhưng mà đối với Cờ Dạ Nổ cái này người, Sở Ẩn lại chưa từng nghe nói. Tây Lâm cũng chưa nghe nói qua danh tự này, bất quá có lẽ Khô Lâu Vương sẽ càng có tiếng. Hình ảnh một chuyện, cho thấy bị bắt làm tù binh kia hơn 30 người, trong đó liền có ạ cái cùng Hoa Khánh này hai vị đội thứ 6 đội phó, mặc dù bị nhốt ở một cái trong suốt trong khoang mất đi ý thức, nhưng nhìn ra được bọn họ còn có hô hấp, chỉ điểm này nhường Sở Ẩn an tâm không ít. Nghe nói các ngươi đội gần nhất phát điểm tiểu tài, muốn biết, chúng ta răng độc này quá đến quả thật chưa ra hình dáng gì, gần nhất bị quân đội đuổi chặn, nhiên liệu gấp thiếu, cho nên vì nhường đám kia tiểu răng độc nhóm quá đến hảo một ít, bổn vương ở nơi này cũng liền không vòng vo. Này 37, 036 mạng người, ngày hôm qua không cẩn thận lại làm chết một người, Cờ Dạ Nộ một bộ vô tội buông tay một cái, chuyển vận cơ trên có mấy cái dương, các ngươi chỉ cần đem mấy cái dương này trang mãn liền được rồi, lấy cấp tiên phong uy tín, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không dùng giả năng lượng khoáng thạch là. Cắt cắt cắt cắt. Cờ Dạ Nộ phát ra quỷ dị tiếng cười, để cho người nghe có loại dùng mình cảm. Chuyển vận cơ bên trong có một đóng mở hẹn, vì biểu hiện công bình, các ngươi có thể phái cá nhân hộ tống năng lượng khoáng thạch, thuận tiện đem ký xong hiệp ước đưa tới. Dĩ nhiên, bổn vương là tương đối hy vọng cùng Sở Ẩn đội trưởng gặp mặt. Cắt cắt cắt cắt. Hình ảnh đến đây kết thúc. Sau khi xem xong, Sở Ẩn cùng Lạc đều trầm mặc, ngược lại là Tây Lâm vẫn là kia một bộ yên ổn đến không đoán ra ý tưởng giọng nói, ta đi. Không được, không được. Sở Ẩn cùng Lạc đồng thời lên tiếng phản đối. Sở Ẩn là cảm thấy Tây Lâm đi qua mà nói khả năng có đi mà không có về, rốt cuộc là nhân tài khó được, Sở Ẩn liên tiếp dùng. Mà Lạc chính là đối Tây Lâm không tin tưởng. Cộng thêm Tây Lâm tuổi tác, hai người tuyệt đối không muốn để cho một cái 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử đi gánh vác cái này nhiệm vụ. Ta không phải cùng các ngươi thương nghị, chỉ là thông báo các ngươi một tiếng. Tây Lâm nói, đội trưởng ngươi không thể đi, ngươi muốn đi, phân hạm đội thứ 6 liền xong rồi. Lạc đội phó cũng không thể đi, đã có 4 người đội phó mất đi năng lực chiến đấu, lại ném một cái mà nói, đội thứ 6 tinh thần sẽ tiêu cực đến đáy cốc, mà bên ngoài, có thể chiến đấu người, các ngươi cảm thấy ai có thể tỉnh táo đến đi xuống. Sở Ẩn cùng là không nói. Hồi lâu, Sở Ẩn đứng dậy, đi trước bên kia nhìn nhìn chuyển vận cơ tình huống mới quyết định. Có thể nhanh như vậy liền phái chuyên môn chuyển vận cơ qua tới, nói rõ rất nhiều vấn đề, trong đó có một điểm rất khẳng định, giang độc người ly bên này cũng không tính xa, từ chuyển vận cơ thượng chắc cũng sẽ đạt được một ít đáp án. Ba người đi tới cửa lối đi thời điểm, kỹ thuật viên đang ở thống kê tin tức. Như thế nào? Sở Ẩn hỏi. Chuyển vận cơ hẳn là thiết lập định vị hướng dẫn, các loại quét hình trang bị rất toàn, mỗi cái điểm đều có theo dõi thiết bị, hơn nữa bên trong rất nhiều hệ thống trình tự đều là cố định, chỉ cần có hơi sửa đổi liền sẽ đưa tới tự bạo, nó tự bạo đủ để phá hủy chiếc tinh hàm này. Chuyển vận cơ thượng còn thiết trí thời gian đếm ngược thời gian, dựa theo nó thời gian trên nền biểu hiện, từ xuất phát điểm đến nơi này, nó tổng cộng dùng 52 giờ, mà đếm ngược thời gian trên nền biểu hiện chỉ có 60 giờ. Nghe kỹ thuật viên báo cáo, Sở Ẩn không thể không thừa nhận, kia đám người điên đầu góc thật sự rất hảo, nhưng như vậy đầu góc lớn lên ở người điên trên đầu, thật sự là khó giải quyết. Kia đám người điên căn bản cũng không có cho bọn họ ít nhiều thời gian chuẩn bị, Sở Ẩn thậm chí cũng hoài nghi thời gian trên nền thời gian rốt cuộc có phải hay không chính xác, bất quá thời gian biểu hiện đúng hay sai đều không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn họ tối đa chỉ có 8 giờ không tới thời gian. 8 giờ, bọn họ không chờ được người của chủ đội, không chờ được ngoại viện, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Nhìn trên tay mang theo huyết sắc đầu lâu con dấu hiệp ước, Sở Ẩn hít thở sâu, tận lực nhường chính mình bình tĩnh lại. Hắn đảm nhiệm đội trưởng thời gian cũng không tính dài, những năm này cũng chưa từng gặp qua như vậy sự tình, cho dù là ở thẻ thời kỳ cũng không có gặp được như vậy tình huống. Làm thế nào? Sở Ẩn đang suy nghĩ, máy truyền tin có động tĩnh, nhìn xem phía trên tin tức biểu hiện, Sở Ẩn nhíu nhíu hàng mày, nhường kỹ thuật viên tiếp tục phân tích, sau đó trở về cửa lối đi chỗ rẽ. Tây Lâm ở kia mà đứng. Tây Lâm cũng không có dựa gần chuyển vận cơ, hắn không nghĩ chuyển vận cơ thượng theo dõi thiết bị đem hắn ghi xuống tới. Chuẩn bị một chút mỏ năng lượng, cho ta 5 giờ, 5 giờ lúc sau, ta đem một phần hoàn chỉnh kế hoạch cho ngươi. Tây Lâm nói. Sở Ẩn đang chuẩn bị nói cái gì, Tây Lâm vẫy vẫy tay, đội trưởng, thời gian không nhiều lắm. Nói xong Tây Lâm liền xoay người rời khỏi. Tây Lâm rời khỏi chỗ đó sau trở về tiểu phân đội tinh hạm, cầm ra ân cắt cho hắn kia cái chìa khóa, mở ra ân cắt phòng làm việc, mèo xám cũng đi vào theo, sau đó đóng cửa lại. Không có người nào biết Tây Lâm ở bên trong đã làm chút gì, Sở Ẩn như cũng nhìn kỹ thuật viên nhóm phân tích tin tức, thân là đội phó ạ xỉ ạ cùng là không cho được đề nghị hữu dụng. Đi ạt như cũng ngủ, Lật Sổ còn nằm ở phòng giám hộ, Vưu Địch bọn họ còn không có tỉnh lại, Tiếu Thượng cùng bắt đao, cả gì thủ ở ngoài phòng bệnh, vào giờ khắc này, bọn họ đều không biết có một giá chuyển vận cơ tiến vào chủ hạm lối đi, không biết Sở Ẩn bây giờ chính cầm hiệp ước ở nơi đó quấn quýt, không biết bọn họ khai thác năng lượng khoáng thạch chính hướng trước kia chuyển vận cơ thượng dọn. 5 giờ sau, Tây Lâm đi ra ân cắt phòng làm việc, cho Sở Ẩn phát cái tin tức. Ở Sở Ẩn phòng họp nói chuyện một giờ, bọn họ nói chuyện nội dung gì, liền liền là đều không biết. Lạc chỉ biết, từ chuyển vận cơ đến thứ 7 giờ, Tây Lâm leo lên chuyển vận cơ. Rất đúng dịp, ở chuyển vận cơ rời khỏi một khắc kia, đi ạt tỉnh rồi, mà Vưu Địch cùng bị vợ cũng chậm lại. Cả gì hưng phấn mà muốn thông báo Tây Lâm thời điểm, lại phát hiện Tây Lâm đã không ở nơi này. Chương 113, ta kêu Tây Lâm. Đi ạt nằm ở trên giường bệnh, trên người còn liên tiếp rất nhiều máy móc, bất quá tinh thần tốt hơn nhiều, ạ xì ạ ở đi ạt tỉnh sau liền rời đi, chỉ có Đường Cầu Cầu cùng Cả Gì ở bên cạnh phục hồi. Đường Cầu Cầu chép miệng, một mực không nói lời nào. Bởi vì thật vất vả đi ạt tỉnh rồi, Vưu Địch cùng bị vợ cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng Tây Lâm lại không thấy, hơn nữa buồn bực nhất là, Cả Gì cùng đi ạt đều không nói cho nàng Tây Lâm hướng đi. Đường Cầu Cầu tuổi không lớn lắm, nhưng có rất nhiều chuyện lại là minh bạch. Đi ạt thở dài, Cầu Cầu, Tây Lâm hắn chỉ là ra nhiệm vụ đi, quá mấy ngày liền sẽ trở lại, đừng lo lắng. Đường Cầu Cầu như cũ cúi đầu, ngươi nói quá, người nói thật thời điểm mắt sẽ nhìn chăm chú đối phương, nhưng mà Cả Gì bọn họ nói chuyện thời điểm đều không dám nhìn thẳng ta. Một bên Cả Gì nghiêng đầu qua, không muốn để cho Đi ạt cùng Đường Cầu Cầu nhìn thấy hắn trong mắt thần sắc. Cả Gì rất hối hận, ở bọn họ đều thủ thương binh đắm chìm ở bi phẫn trong thời điểm, Tây Lâm lại đã không thanh không tiếng mà đem cái kia gánh nặng kia lên. Đường Cầu Cầu túi đầu túm ngón tay, tiếp tục thấp giọng hỏi, hắn sẽ không trở về đúng hay không? Tây Lâm như vậy lợi hại, bị ngươi đánh một phát súng đều không sao, khẳng định sẽ trở về. Đi ạt nói, tận lực nhường ngữ khí khẳng định. Đường Cầu Cầu không ngẩng đầu, nhưng nước mắt một giọt rơi ở ngón tay thượng. Cầu Cầu, qua tới, đi ạt nâng lên còn sót lại kia một cái cánh tay, cho Đường Cầu Cầu lau lau nước mắt, ngoan, ngủ một giấc liền không việc gì, tỉnh lại thời điểm đại gia đều sẽ trở về. Vừa dứt lời, Đường Cầu Cầu liền nằm ở đi ạt bên giường bệnh, đi ạt trên tay có một cái cỡ nhỏ ống trích, vừa mới chính là ở cho Đường Cầu Cầu lau nước mắt thời điểm nhân cơ hội ở nàng cổ nơi đó trích ngủ dược tề. Cà gì, mang nàng đi nghỉ ngơi. Đội phó, Tây Lâm hắn. Không việc gì, Tây Lâm tên kia so các ngươi tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Cùng lúc đó, chiếc kia chuyển vận cơ thượng, Tây Lâm ngồi ở khoang lái duy nhất một cái ghế thượng, nhắm hai mắt, tựa như đang ngủ. Chuyển vận cơ đi thuyền chợt đều không cần Tây Lâm động tay, tất cả đều là thiết định xong, trong hệ thống có ẩn nút tọa độ đồ. Lúc trước kỹ thuật viên bởi vì thời gian quan hệ cũng không thể bình yên lấy được ẩn nút tinh đồ tọa độ, cho nên nói, chiếc này chuyển vận cơ bây giờ muốn đi nơi nào, đội thứ 6 cũng không thể biết, bọn họ cũng không dám tùy tiện theo dõi. Z tinh khu thuộc về chưa khai phá hoàn toàn vùng, trừ vòng ngoài cùng khu vực ở ngoài, Z tinh khu bên trong không có tầm xa tín hiệu trung chuyển, tín hiệu liên tiếp cũng không tiện, nhưng mà đối với răng độc tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Tây Lâm biết, hắn nhất cử nhất động tất cả đều bị camera ghi chép, đem những cái này ghi chép hình ảnh cho răng độc người truyền đưa qua, khiến răng độc có thể càng hiểu hơn tới người. Răng độc người không sợ chết, nhưng cũng không phải là ngu si, biết biết người biết ta cùng với lật thuyền trong mương đạo lý. Ở đếm ngược thời gian trên nền biểu hiện chỉ còn lại 1 giờ thời điểm, Tây Lâm thông qua biểu hiện cửa sổ nhìn thấy một quả thiên màu đỏ hành tinh, mà rõ ràng nhất chính là từ trong vũ trụ liền có thể nhìn thấy viên hành tinh kia thượng một cái to lớn đầu lâu, màu đỏ thâm cùng màu đỏ nhạt xen lẫn nhau buộc vòng quanh cái kia đồ văn, thoạt nhìn đối với cái hành tinh này, răng độc người hạ quá không ít công phu. Trừ cái này ra, cái hành tinh này nơi vị trí hẳn còn tính ẩn nấp, hơn nữa chưa bị ngoại nhân biết quá, hoặc là biết người đều đã chết. Thực ra, đây mới là răng độc chân chính căn cứ địa, vệ tinh khu bất quá là răng độc tráng săn thú cùng thu nạp nhân viên mới địa phương. Cũng khó trách bọn họ có thể ở vệ tinh khu không chút kiêng kỵ, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có để ý quá vệ tinh khu bất kỳ một cái tinh cầu. Hủy diệt một cái cùng hủy diệt 100 cái tinh cầu đối với bọn họ tới nói bất quá là con số chữ mà thôi, chỉ cần ẩn nút ở Z tinh khu cái hành tinh này không có bị người biết được, bọn họ như cũng là an toàn. Đồng thời, Tây Lâm cũng biết, răng độc là căn bản không có ý định nhường kia hơn 30 tù binh sống sót, còn có ngồi ở chuyển vận cơ trong Tây Lâm bản thân. Giang Độc không tin cam kết, chỉ tin tưởng chết người. Bất quá Tây Lâm lúc trước vốn đã có suy đoán, tin tưởng họ ẩn bọn họ cũng hẳn biết Giang Độc không có bỏ qua tù binh ý tứ, nhưng mà cho dù là ngàn phân một trong khả năng, họ ẩn cũng sẽ đem những thứ kia năng lượng khoáng thạch trở tới đây. Ba chiếc phi hành khí cùng với hơn 10 chiếc chiến đấu cơ bay tới, trong đó hẳn có người có thể khống chế được chiếc này chuyển vận cơ, bởi vì Tây Lâm phát hiện chuyển vận cơ tốc độ chậm lại. Phi hành khí cùng chuyển vận cơ kết nối lúc sau, từ giáp nhau lối đi đi vào mấy cái người, dẫn đầu là một cái 2 mét cao trắng hán, đỉnh đầu thô thô tóc châm thành một cái đuôi sam. Nhìn thấy Tây Lâm lúc sau, người nọ ha ha một cười, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 lại phái một cái lăng đầu tiểu tử qua tới, chẳng lẽ phân hạm đội thứ 6 người đều chết sạch. Biết rõ trước đây không lâu mới phát sinh qua giao đấu, đội thứ 6 người có rất đại thương vong, hiện cố ý nói ra như vậy mà nói, mục đích chỉ là một cái dò xét, căn cứ Tây Lâm phản ứng tới suy đoán Tây Lâm người này tính cách. Tây Lâm cũng tin tưởng, chính mình căn cứ nhất định bây giờ khẳng định đều bị bên trong tinh cầu mỗi người nhìn chăm chú. Tây Lâm đứng lên, giơ tay biểu hiện không mang vũ khí. Dĩ nhiên, chuyển vận cơ bên trong vốn đã có kiểm tra quét hình trang bị. Những cái này người hẳn cũng sớm đã biết. Bím tóc sau lưng tới cái người, gật gật đầu, ý tứ là muốn rời đồ vật đều rời ra ngoài, chuyển vận cơ thượng cũng không có khác thường. Tây Lâm đem trên tay hiệp ước đưa tới, bím tóc cầm lấy lúc sau nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném dưới chân, còn đạp hai chân. Tây Lâm thoáng cau mày, nhìn hướng bím tóc. Bím tóc cùng với hắn bên cạnh mấy người phát ra ha ha tiếng cười, rất là phách lối. Tay chợt động, nòng súng liền đỉnh Tây Lâm đầu. "Tiểu tử, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, còn có cái gì nói mau nói, chờ lát nữa hối hận cũng không kịp." Bím tóc thích nhìn những thứ kia nổi danh đoàn thợ săn hoặc là quân đội nhân vật, hay hoặc là những đại gia tộc kia thương đoàn người ở hắn họng súng cầu xin tha thứ dáng vẻ, còn có bọn họ ánh mắt tuyệt vọng, nhưng cái này đều không khỏi lệnh bọn họ hưng phấn. Nhưng mà bím tóc không nghĩ tới là, Tây Lâm như cũ cao mày, nhìn hướng hắn, ngựa khí bình tĩnh nói, ta cho là ngươi sẽ hỏi hỏi cái gì cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 sẽ phái ta qua tới. Hử, có ý tứ. Bím tóc cười hắc hắc, dùng nòng súng vô vô Tây Lâm đầu, sau đó đè ở Tây Lâm trên mặt, vậy ngươi nói là vì cái gì? Ta kêu Tây Lâm. Lão tử quản ngươi kêu Tây Lâm vẫn là Đông Lâm. Bím tóc đang chuẩn bị dùng súng cho Tây Lâm hung hăng tới một chút, đột nhiên hắn máy truyền tin trên tay vang lên. Nhìn trên tay máy truyền tin tin tức biểu hiện, bím tóc híp mắt, đem nòng súng từ Tây Lâm trên mặt rời ra, nghiêng đầu đối người bên cạnh nói, đem tiểu tử này mang đi, Vương muốn thấy hắn. Tây Lâm bị mang đến một chiếc phi hành khí thượng, nguyên bản chiếc kia chuyển vận cơ thượng năng lượng khoáng thạch đã bị dọn đi, ở phi hành khí bay ra khoảng cách nhất định sau, bím tóc nhấn ấn trong tay một cái nút ấn. Oeng. Chiếc kia chuyển vận cơ biến thành trong vũ trụ lơ lửng cát bã. Nếu như phía trên có tín hiệu trang bị hoặc là cất giấu người không có bị giang độc người phát hiện, bây giờ cũng trần quy vũ trụ. Chương 114, hoan nên đi tới ta đất nước. Đã giang độc người có thể từ những thứ kia bị bắt người trong miệng nảy ra năng lượng khoáng thạch tin tức, như vậy nhất định cũng biết phân hạm đội thứ 6 là như thế nào phát hiện năng lượng khoáng thạch, cũng chính là nói, bọn họ cũng nhất định biết Tây Lâm cùng Mèo Xám. Nếu như những thứ kia năng lượng khoáng thạch đầy đủ hấp dẫn Khô Lâu Vương Cờ Dạ Nổ, như vậy Tây Lâm giá trị cũng sẽ bị Cờ Dạ Nổ thả ở trong mắt. Phi hành khí đáp xuống trên tinh cầu lúc sau, Bím Tóc cùng cái khác mấy tên răng độc người đem Tây Lâm vây vào giữa, không nhường hắn có tia chút nào động tác nhỏ. Tây Lâm nhìn xung quanh, ấn tình huống thoạt nhìn, cái hành tinh này thích hợp sinh sống độ cũng là cấp B, ở Z tinh khu, tìm được một cái cấp B tinh cầu quả thật không dễ, nhưng từ chung quanh kiến trúc tới nhìn, cái hành tinh này trở thành răng độc cứ điểm thời gian hiển nhiên đã lâu. Hạ phi hành khí lúc sau chưa đi bao xa, ở ra cửa tàu lúc trước, Tây Lâm muốn thông qua một cái tương tự khung cửa dạng máy móc, như vậy máy móc ở những tinh khu khác rất nhiều địa phương Tây Lâm cũng đã gặp, đây chính là kiểm tra á không gian đồ chứa máy móc. Máy móc mở lúc sau, máy móc chính giữa liền trở nên vặn vẹo cùng mơ hồ, Tây Lâm nhảy lên đi, ở thông qua cái này máy móc trong quá trình, máy móc phát ra tịp tịp tịp thanh âm, đồng thời ở bên cạnh một cái trên màn ảnh cho thấy không gian dị thường vị trí. Ở Tây Lâm thông qua cái này máy móc lúc sau, Bím Tóc đi lên trước, bất quá lần này hắn cũng không có nổ súng, mà là ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, thức thời một chút, giao ra. Tây Lâm mặt không thay đổi đem trên cổ tay một cái vòng lấy xuống ném cho Bím Tóc. Bím Tóc kích thích vòng thượng một cái công tắc, đem bên trong đồ vật đều rót ra. Nhìn tán lạc trên mặt đất lương khô cùng bình nước, Bím Tóc thích một tiếng, đem những thứ kia áp xúc đồ ăn một cước dẫm nát, còn nghiền hai cái, bất quá nước ngược lại là đá cho một người khác, nếu như kiểm tra vô dụng vấn đề mà nói ngược lại là có thể dùng. Bím Tóc đẩy đẩy Tây Lâm, lại đo lường một lần. Tây Lâm cũng rất phối hợp làm, lần thứ hai không có kiểm tra ra bất cứ dị thường. Đi. Bím Tóc kêu gọi bên cạnh người, cùng nhau đem Tây Lâm mang hướng cờ dạ nổ nơi địa phương. Cùng lúc đó, ai cũng không han chú ý tới, phi hành khí phần đáy một cái nhìn lên cùng xung quanh không sai biệt lắm một cái kim loại tiểu nổi lên từ tự động, nhỏ giọng chạy ra, dính đến một chiếc khác đang chuẩn bị bay lên phi hành khí phần đáy. Ở phi hành khí thời điểm cất cánh, cái này tiểu nổi lên thả ra một ít hạt vừng lớn nhỏ bán trong suốt quả cầu nhỏ, nếu không nhìn kỹ rất khó nhìn đến bọn nó. Cửa tàu người không có chú ý tới những cái này theo bụi đất cùng nhau chuyển động quả cầu nhỏ, bọn họ như cũ cười lớn bàn luận mỗ một trường giết chóc cảnh tượng. Tây Lâm bị mang đến một cái hơn 20 mét cao kiến trúc trước, không thể tính hùng vĩ, nhưng tuyệt đối là khác loại. Kiến trúc màu sắc lạ như máu màu đỏ, trên cây cột treo một ít đại giang độc huy hiệu, bên ngoài điện có ba cái bị lột ra đóng vào trên cây của người, chưa tắt thở, nhưng đã cách cái chết không xa, đây tuyệt đối là hành hạ. Mà này ba cái huyết nhân bên cạnh, thả chính là bọn họ quần áo, kia là phân hạm đội thứ 6 phục trang, một cái nhân viên chiến đấu, hai cái nhân viên kỹ thuật. Tây Lâm đối với gặp qua người đều có ấn tượng, ba người này là ạ cùng Hoa Khánh kia hai tên đội phó thủ hạ người. Bím Tóc cùng xung quanh một ít răng độc người phát ra hắc hắc đắc ý tiếng cười. Tây Lâm nhặt lên trên đất mấy cái đá vụn, ở Bím Tóc mấy người không có phản ứng kịp lúc trước bắn về phía kia ba người. Chết, tổng so sống không bằng chết tới sung sướng. Bím Tóc cùng xung quanh mấy người đồng loạt giơ súng chỉ Tây Lâm, nhưng mà Tây Lâm giống như cái gì cũng không biết một dạng, nghiêng đầu đối Bím Tóc nói, tiếp tục dẫn đường. Bím Tóc nheo lại mắt, cái mũi nhíu lại, phát ra tương tự dã thú tiếng gầm, bất quá rất mau liền bình tĩnh lại, tiểu tử ngươi đừng đắc ý. Đến lúc đó lao tử đem ngươi lột ra đóng vào nơi đó từng đao cắt thịt đút ta đáng yêu các sủng vật. Tây Lâm nói bây giờ một mực biểu hiện rất bình tĩnh, không có cố ý trang đến nơm nớp lo sợ nhu nhược dạng, bởi vì giả dạng làm như vậy đơn thuần lừa người lừa mình, giang độc người là người điên, nhưng không là một đám, phân hạm đội thứ 6 phái qua tới người thế nào lại là một người nhát gan hèn yếu phế vật. Cuối cùng khẳng định là hoàn toàn ngược lại, đưa tới càng đại hoài nghi mà thôi. Mặc dù Tây Lâm chỉ là thông qua đoạn kia hình ảnh thấy qua cờ dạ nổ, nhưng Tây Lâm có loại cảm giác, cờ dạ nổ chính là cái loại đó ngươi ẩn giấu càng sâu, hắn càng phải khai quật ra ngươi đáy lòng bí mật người. Đây cũng là Tây Lâm hy vọng. Rốt cuộc như vậy mà nói, có thể càng hảo mà dựa theo Tây Lâm an bài phát triển. Hoan nên đi tới ta đất nước. Trên đại điện, Cờ Dạ Nổ ngồi ở chỗ đó, nhìn xuống từng bước một đi tới Tây Lâm. Theo lời nói, hai đôi răng nanh hướng ngoài đột, tỏ ra càng là dữ tợn. Tây Lâm nhìn hướng ngồi ở chỗ cao Cờ Dạ Nổ, rất cao hứng có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết Khô Lâu Vương, tin tưởng Khô Lâu Vương đã đối ta nghe ngóng qua, như vậy, trực tiếp tiến vào chính đề sao? Cờ Dạ Nổ cười cười, chỉ ly Tây Lâm bước nơi xa một cái ghế. Không gấp, ngồi trước. Ở Cờ Dạ Nổ thủ hạ có một chỉ nhện lớn, Cờ Dạ Nổ tay thả ở con nhện trên lưng, nhìn qua không tới con nhện trên lưng 1/5, mà Cờ Dạ Nổ dưới chân còn nằm một chỉ không biết tên động vật, có nhiều đôi chân, ngoài cơ thể khoác một tầng tinh mịn bảy đuôi đến cuốn, hai đôi một lớn một nhỏ mắt nhìn Tây Lâm, trong mắt lộ ra hung quang. Đây cũng là trên tinh cầu này vốn có giống loài. Tây Lâm vừa ngồi xuống liền nói, ta cũng lấy nói cho các ngươi những thứ kia năng lượng khoáng thạch càng nhiều tin tức hơn, nhưng mà ta hy vọng có thể nhìn thấy ta những đồng bạn, xác định bọn họ có hay không còn sống. Cờ Dạ Nổ nhìn qua tâm tình không tệ, nghiêng đầu đối bên cạnh mấy cái răng độc người nói chuyện. Tây Lâm cao mày nhìn bọn họ, những cái này người đối thoại cũng không phải là dùng liên minh tinh tế ngôn ngữ. Kể từ Tây Lâm đi tới nơi này đã không biết nhăn quá bao nhiêu lần chân mày, đối với Tây Lâm loại biểu hiện này, răng độc người đều rất vui lòng nhìn thấy. Cờ Dạ Nổ cùng mấy người kia đối thoại là dùng vệ tinh khu ngôn ngữ. Sau khi phân phó xong, Cờ Dạ Nổ lại lần nữa nhìn hướng Tây Lâm, nghe nói ngươi có một chỉ có thể tìm năng lượng khoáng thạch còn biết nói chuyện mèo. Lúc trước từ tù binh trong miệng biết mèo xám sự tình sau, Cờ Dạ Nổ liền có chủ ý lần nữa tấn công phân hạm đội thứ 6, đem mèo xám làm qua tới, bất quá sự tình đang ở chu hoạch trong, thu vào lần này qua tới người là Tây Lâm tin tức, không thể không nói, đây là một cái lệnh Cờ Dạ Nổ hưng phấn tin tức. căn cứ sở biết tin tức, kia chỉ có thể tìm được năng lượng khoáng thạch, hơn nữa biết nói chuyện mèo xám chính là Tây Lâm, nếu như đem Tây Lâm vây ở chỗ này, như vậy đem con mèo kia làm qua tới cũng liền muốn đơn giản hơn nhiều. Tây Lâm gật gật đầu, là, bất quá lần này ta không đem nó mang theo bên người. Đang nói, một tên răng độc thành viên khiêng một cá nhân đi vào, trực tiếp ném xuống đất. Bị ném xuống đất người nọ tay chân đều bị quổng, miệng bị bịt kín, tựa hồ còn có chút không thở bình thường lại, ánh mắt có chút tăng dã, bất quá chờ hắn tỉnh lại, thấy rõ ràng Tây Lâm bóng dáng lúc sau, dãy rủa muốn đứng dậy, bị bên cạnh một người lần nữa đạp nằm xuống. Tây Lâm nhìn thấy người này, lúc sau lập tức từ trên ghế đứng lên, đi nhanh đến hắn bên cạnh ngồi xuống, "Ngoa Khánh đội phó, ngươi như thế nào?" Nhìn Tây Lâm kiểm tra xong Ngoa Khánh tình trạng thân thể rõ ràng thở ra một hơi dài dáng vẻ, cơ dạ nổ sờ nhẹ lướt quổng, cười cười, hai đôi răng nanh đối miệng mở ra hướng lồi ra. "Vương, ngài kêu ta tới đây làm gì?" Lúc này, một người trẻ tuổi đi vào. Chương 115, Thuyết Minh. Người vừa tới nhìn qua đại khái 26-27 tuổi, là cái đại chúng nhân loại, có thật dài tóc mái, không có hình xăm, nhưng mà trên người lại có rất nhiều cỡ nhỏ máy móc, cho dù không biết những thứ đó đến cùng là làm cái gì, Tây Lâm cũng biết kia rất có sức uy hiếp. Mặc dù người trẻ tuổi cũng xưng cờ dạ nổ vì vương, nhưng mà trong giọng nói lại cũng không bằng bím tóc như vậy mang theo sợ hãi cùng cẩn trọng, mà là tỏ ra tùy ý hơn một chút, bất quá nhìn lên đối với người trẻ tuổi này ngữ khí tác phong, giang độc những người khác đều đã thành thói quen. Liền liền cờ dạ nổ chính mình đều không có cái gì biểu hiện, mà là cười ha hả nhìn tiến vào người. "Em Nữu Sơ, mau tới đây, cho ngươi nhìn nhìn thứ tốt." Cờ dạ nổ cười đến hai đối răng nanh đều hướng lồi ra, ngoắc ngoắc tay, chỉ một cái ghế, ra hiệu em Nữu Sơ ngồi xuống trước. Cờ dạ nổ sở chỉ cái ghế kia so Tây Lâm chỗ ngồi ly ngai vàng gần hơn một chút, bất quá em Nữu Sơ cũng không có lập tức liền đi qua, mà là quan sát trên dưới một chút Tây Lâm, lúc này mới chậm gì gì mà hoảng đến cái ghế nơi đó tùy ý ngồi xuống, vắt chéo chân, có nhiều hứng thú nhìn Tây Lâm đám người. Bên ngoài tiếng bước chân vang lên, không chờ thủ hạ thông báo, cờ dạ nổ liền lớn tiếng nói, đều tiến vào. Theo sau tiến vào mười mấy người, dẫn đầu ba cái địa vị phải cùng cái kia bím tóc sắp xỉ, đối khô lâu vương làm một lễ sau liền cùng bím tóc một dạng ngồi ở bên cạnh. Tây Lâm nhìn bọn họ hẳn cũng không phải là thuần huyết nhân chủng, cũng là vệ tinh khu cái loại đó hỗn loạn chi địa, nhân chủng nhiều, hơn nữa cũng không có đầy đủ ổn định hệ thống xã hội cùng đoàn thể phân bố, nhiều chủng loại chung sống tạo thành loại hiện tượng này cũng không kỳ quái. Kia ba người phía sau theo vào tới mấy cái răng độc người nâng ăn mặc năng lượng khoáng thạch dương, đem mấy cái dương này thả ở chính giữa địa đường, theo sau liền lui ra đứng ở phía sau, cùng mấy vị kia bất động, vương không lên tiếng, bọn họ những tiểu lâu la này là không dám tùy ý ngồi đại. Tiến vào những cái này, người trên người đều tùy thân mang theo rất nhiều loại vũ khí, tầm xa, gần người, tự sát thức đều có. Gì? Em sờ hai mắt sáng lên quét một vòng mấy cái kia còn chưa mở dương, khí cụ trên người hắn đã có cảm ứng. Ha ha, em sờ đã không chờ nổi. Bím tóc cười nói, cơ ra nổ động động ngón tay, ra hiệu người đứng phía sau đem mở dương ra. Theo cái dương mở, hắc hồng sắc, lục sắc, màu trắng còn có trong suốt khoáng thạch theo bắn ra quang làm mọi người không thể rời mắt, em sợ càng là soạt từ trên ghế bắn lên tới vây quanh này mấy loại năng lượng khoáng thạch xoay quanh, trong mắt chớp động nóng bỏng giống như nhìn thấy người yêu thân ái giống nhau. Thứ tốt ta. Em sờ năng lượng khoáng thạch, thở dài nói. Bím tóc mấy người cũng không kềm chế được, đứng dậy cũng sờ những cái này năng lượng khoáng thạch, hận không thể trực tiếp đem những cái này đều ôm vào trong tay. Nam dưới đất Ngoa Khánh trợn to mắt, không thể tin nhìn hướng Tây Lâm, lại nhìn những thứ kia bên trong dương năng lượng khoáng thạch, nhắm hai mắt không ngừng lắc đầu. Hắn minh bạch những cái này năng lượng khoáng thạch là dùng để trao đổi bọn họ, nhưng Ngoa Khánh càng rõ ràng răng độc những cái này người dự tính, những cái này người căn bản là không có dự tính thả bọn họ trở về, liền tính là đưa năng lượng khoáng thạch qua tới Tây Lâm cũng không thể còn sống rời khỏi, răng độc trong tự điển không có tín dụng cái từ này, bọn họ chỉ tin phụng chiếm giữ cùng tàn sát. Vương, những cái này năng lượng khoáng thạch cùng chúng ta bình thời dùng không giống nhau a? Bím tóc bên cạnh một người trái sờ phải nhìn, rất là kích động. Kia là dĩ nhiên. Cờ Dạ nổ cười to hai tiếng, nghiêng đầu nhìn hướng Tây Lâm. Vì nhường đại gia càng hiểu rõ những cái này năng lượng khoáng thạch, liền nhường những cái này năng lượng khoáng thạch người phát hiện, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 Tây Lâm tới vì đại gia nói rõ một phen. Ngoa Khánh Đông Dương mở mắt ra, thẳng tắp nhìn hướng Tây Lâm, rất nhiều một bộ ngươi nếu dám nói lao tử liền cùng ngươi liều khí thế. Tây Lâm đối Ngoa Khánh mở ra một cái mỉm cười, Ngoa Khánh đội phó, ngươi yên tâm, không có việc gì. Yên tâm cái rắm, không có việc gì mới là lạ. Ngoa Khánh trong lòng cái kia gấp à, những cái này mỏ năng lượng là liền tính là bọn họ bị bắt kia hơn 30 mạng người toàn bộ hy sinh cũng không nên tiết lộ nửa điểm cho răng độc những cái này người, chớ nói chi là đã đem năng lượng khoáng thạch đều rời tới. Ngoa Khánh chính mình trong lòng đã đủ hối hận, tiểu tử ngươi vậy mà còn muốn cùng bọn họ giảng giải. Ngoa Khánh an ủi mình, Tây Lâm tiểu tử này hẳn là chọn lựa chiến thuật nào đó, nói ra được tin tức hẳn không phải là thật sự, chí ít đem răng độc người lắc lư một phen. Nhưng lệnh Ngoa Khánh thất vọng chính là Tây Lâm một mở miệng sở nói nội dung thiếu chút nữa lệnh hắn một hơi không thở nổi ngất đi, tên tiểu tử khốn kiếp này vậy mà nói thật sự. Quả nhiên là kinh nghiệm chưa đủ à, quả nhiên là niên thiếu ngây thơ, đội trưởng làm sao có thể phái tiểu tử này tới đây chứ? Ngoa Khánh ở nơi đó ô mà thẳng hừ, miệng bị bịt, Tây Lâm vừa mới cũng chưa cho hắn đem trên miệng giấy niêm phong xé, bây giờ Ngoa Khánh liền ở nơi đó ngạo nghễ thêm hừ. Nhìn lại Tây Lâm, nói kêu một cái tâm tình kích động, nước miếng văng tung tóe, xuất sắc tuyệt luân, ở 6 đội thời điểm đều không thấy tiểu tử này nói nhiều như vậy. Bím tóc đang giương cổ nghe Tây Lâm thuyết minh thời điểm, cảm thấy chân có điểm ngứa, liền tùy ý gãi gãi, sau đó tiếp tục nghe Tây Lâm thuyết minh. Cùng lúc đó, cơ dạ nổ thủ hạ nện lớn phát hiện trước mặt lăn qua tới một cái bán trong suốt quả cầu nhỏ, những tiểu cầu này cho nó cảm giác rất không hảo, nhưng mà nhưng lại cảm thấy hẳn tương đối mỹ vị, đây là một loại mâu thuẫn tâm lý, liền ở con nện do dự không quyết định thời điểm, những tiểu cầu này lăn đến trên người nó dính vào nó xúc mao thượng. Mà cơ dạ nổ dưới chân kia chỉ dân bản địa thú ở ngay thời điểm, từng viên quả cầu nhỏ từ trong miệng nó lăn vào, có chút là bị nó hô hấp thời điểm hút vào. Cơ dạ nổ chính nghe đến hăng say, trong đầu còn tưởng tượng dùng những cái này năng lượng khoáng thạch kích phát vũ khí sẽ có bao nhiêu uy năng, không lường được dưới bàn tay nện lớn đột nhiên đại phúc độ động động, từ cơ dạ nổ dưới bàn tay chạy trốn, hai cái liền không biết chạy đến nơi nào. Đây nếu là bình thời, cơ dạ nổ còn sẽ nhường người tìm tìm, bây giờ hắn nhưng không ý định này, hắn bây giờ cơ hồ tất cả sự chú ý đều không Tây Lâm sở nói đồ vật dẫn tới, bởi vì này mấy loại năng lượng khoáng thạch có thể thỏa mãn hắn dạ tâm. Tây Lâm nói đến những nội dung kia ngược lại là dễ hiểu. Có chút tin tức cờ dạ nổ đã từ trong miệng những tù binh kia biết, bất quá Tây Lâm cộng thêm một ít chi tiết nhỏ càng làm cờ dạ nổ mừng rỡ. Tỉ như Tây Lâm nói cái loại đó hắc hồng sắc năng lượng khoáng thạch vẫn có thể kích thích một vài sinh vật ngoài cơ thể sản sinh chất cứng giáp phiến đẳng. Mỗi giới thiệu một loại năng lượng khoáng thạch Tây Lâm đều sẽ cử ra một ít ví dụ ứng dụng, mặc dù có chút đồ vật cờ dạ nổ đã suy tưởng qua, nhưng mà Tây Lâm sở nói nội dung giống như là trải qua sắc họa, càng rõ ràng, càng hấp dẫn người, hơn nữa, cờ dạ nổ tin chắc Tây Lâm là nói thật. Cho nên, theo Tây Lâm thuyết minh, Ngoa Khánh sắc mặt càng lúc càng hôi bại, bím tóc đám người càng lúc càng hưng phấn. Em sợ như cũ đưa tay sờ những thứ kia năng lượng khoáng thạch, thật dài tóc mái đem mắt ngăn lại, không thấy rõ hắn ánh mắt. Chương 116, sau lưng người nổ súng. Tây Lâm nói xong, em sợ lại cùng Tây Lâm tham khảo một chút mấy cái công thức cùng tham số, thậm chí vì trong đó một cái công thức bên trong tham số hai người còn tranh luận một phen. Nếu là lấy một thí dụ bím tóc đám người đều là biết, nhưng muốn nói công thức cùng tham số các thứ bọn họ liền quyết đoán mù chữ, không đợi em sợ cùng Tây Lâm trò chuyện bao lâu, bím tóc bên cạnh một người liền ầm ĩ mở. Em Niệu Sơ, tiểu tử ngươi thuần tâm tìm đánh là, tận nói chút nói nhảm, làm sao đơn giản làm sao thẳng thừng liền làm sao tới. Em Niệu Sơ cũng không tức giận, không để ý tới người nọ, quay đầu tiếp tục cùng Tây Lâm thảo luận, mà ngồi ở cao vị khô lâu vương như cũ mặt mỉm cười, cũng không có ngăn cản em Niệu Sơ, cho dù cờ dạ nổ chính mình cũng nghe không hiểu, nhưng mà, chỉ cần em Niệu Sơ nghe hiểu liền được rồi không phải sao. Em Niệu Sơ là một cái ưu tú vũ khí cải tạo giả, là răng độc kỹ thuật trong đoàn đội tuyệt đối hàng đầu. Em Niệu Sơ đi tới răng độc những năm này đã vì răng độc tạo ra được không ít vũ khí tốt. Đây cũng là răng độc ở vệ tinh khu có thể hoành hành nhất thời không e ngại quân đội, đoàn thợ săn cùng với liên minh tinh tế mấy đại gia tộc nguyên nhân một trong, cho nên em sở thảo luận đến càng là nhiều, hiểu rõ đến càng là thấu triệt, cải tạo ra vũ khí liền chắc chắn sẽ không nhường cờ dạ nổ thất vọng. Khu khu, cái kia, Khô Lâu Vương, nơi này có hay không nước? Tây Lâm dừng lại thảo luận nhìn hướng Khô Lâu Vương, ánh mắt kia giống như là ở nói, lão tử đều đã nói hơn một cái canh giờ, ngươi vậy mà hẹp hòi lạp liền ly nước đều luyến tiếc lấy ra. Nghe đến Tây Lâm nói muốn uống nước, khả năng là bởi vì vừa mới đối với năng lượng khoáng thạch sự tình quá kích động nguyên nhân, bím tóc mấy người cũng cảm thấy có điểm khô miệng khô lưới. Cờ dạ nổ vô vô tay, cố ý nhường người chuẩn bị trái cây trà, dùng để pha trà loại trái này là trên tinh cầu này một loại địa phương thực vật. Tây Lâm cầm ly lên nhìn bên trong như máu giống nhau chất lỏng màu đỏ, người nghe, có một loại thực vật thân thảo thơm mát. Này trà thật uống ngon. Tây Lâm uống một hớp sau nói, thực ra ngươi cũng có thể thường xuyên uống. Cờ dạ nổ như có ám chỉ. Tây Lâm cười cười, ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ này liền sẽ trở về. Ý tứ chính là khéo léo từ chối. Nam dưới đất Ngoa Khánh trong lòng thẳng than thở, không hiểu chuyện à, rốt cuộc trẻ tuổi, như vậy mà nói là không nên nói ra tới, sau khi nói ra cuối cùng cơ hội sống còn đều không còn, làm sao nói cũng nên vu hồi một chút à. Uống trái cây trà lúc sau, Tây Lâm liền tiếp tục bắt đầu cùng em sở nghiên cứu luận bàn. Vừa mới em sở tựa hồ một môn tâm tư toàn lưu ở năng lượng khoáng thạch tượng, căn bản không uống trái cây trà. Thấy Tây Lâm cùng em sở lại bắt đầu thảo luận cao thâm vấn đề, bím tóc mấy người kia là vào đầu bứt tai, không biết có phải hay không ảo giác, bím tóc cảm thấy có điểm bực bội. Bất quá hắn đem nguyên nhân quy kết đến Tây Lâm cùng em sở thảo luận vấn đề thượng. Bím tóc tâm nghĩ, chỉ cần biết nghịch súng, sẽ lái chiến cơ liền được rồi, phải hiểu như vậy nhiều cao thâm vấn đề làm cái gì. Bím tóc đối với em sở trong lòng là khinh bỉ, như vậy người liền sẽ có ở phía sau, bất quá là tay máy mấy cái vũ khí mới mà thôi, đến chiến trường còn không phải phế vật một cái. Đàm luận lúc sau, em sở cầm ra chính mình chuyên dụng chủy thủ, những cái này chủy thủ không phải cao năng lượng mật độ cắt loại công cụ, mà là từ đặc thù hợp kim lấy tỷ lệ nhất định dính vào chế tạo, dùng để tiểu phạm vi cắt khối năng lượng. Đây là nhân viên kỹ thuật thích dùng, bởi vì như vậy chủy thủ sẽ không để cho khối năng lượng có quá nhiều hao tổn. Thoạt nhìn em sở quả thật là một cái rất chuyên nghiệp nhân tài. Em sở trước từ hắc hồng khối năng lượng thượng cắt một cái tiểu khối, sau đó đem cái này tiểu khối dùng chủy thủ kéo lên, nhảy ra ngón tay u tối một cái khác điều bao trùm trên cánh tay máy móc, bắn ra một cái nửa vòng tròn đồ vật, ở trong đó còn có một cái tiểu khe rãnh. Em sở đem cắt năng lượng tiểu khối thả vào tiểu khe rãnh bên trong, đóng kín khe rãnh lúc sau đem cái kia nửa vòng tròn lấy ra thả ở giữa đại điện đất trống. Nhấn nửa vòng tròn trên đỉnh một cái nút ấn, nhất thời hắc hồng sắc năng lượng lá chắn đem cái kia nửa vòng tròn bao gói. Tây Lâm chân mày chọn chọn, vật này quả thật tinh vi, không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, khó trách họ ẩn nói răng độc trang bị rất không tệ, có như vậy nhân tài, trang bị không hảo mới là lạ, càng huống chi, răng độc như vậy nhân tài hẳn không chỉ một cái. Bím tóc đám người rất tự giác lui về phía sau, Em sờ nơi cánh tay máy móc thượng lại thao tác một phen, liền bắn ra một cái phát xạ khí, màu trắng quang đạn đánh trúng cái kia nửa vòng tròn, nhưng nửa vòng tròn lại không nửa điểm hao tổn. Ngồi ở cao vị cờ dạn nổ ánh mắt một sáng, bím tóc mấy người cũng không nhịn được tiến lên một bước. Em sờ lại điểm trên cánh tay một cái nút ấn, lại bắn ra bốn cái phát xạ khí, tổng cộng 5 cái phát xạ khí, hơn nữa mỗi cái phát xạ khí đều là 3 đạn liên phát, 15 sáng lên đạn đánh ở nửa vòng tròn thượng, nửa vòng tròn như cũ hoàn hảo. Hảo. Cờ dạn nổ không khỏi lên tiếng nói. Loại này năng lượng khoáng thạch cung cấp lồng năng lượng hiệu quả quả thật quá tốt. Bím tóc mấy người tiến lên tiến tới tỉ mỉ nhìn nhìn, "Vương, vật này thật là quá tuyệt vời. Có đồ chơi này chúng ta còn sợ những quân đội kia. Lần sau đụng phải làm chết bọn họ." "Không sai, đến lúc đó nhường bọn họ kiến thức một chút chúng ta giang độc lợi hại." Cơ gia nô bình hạ khí tức, nhìn hướng em Diệu Sơ, còn lại mấy loại tiếp tục. Nhường buồn Vương hảo hảo nhìn nhìn những cái này năng lượng khoáng thạch công hiệu. Em Diệu Sơ gật gật đầu, cầm chùy thủ đi tới trang lục sắc năng lượng khoáng thạch cái dương kia cạnh, đang chuẩn bị tay cắt, lại nghe bên cạnh Tây Lâm lẩm bẩm nói: Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Mọi người nhìn sang, cờ dạ nổ con ngươi co lại, bây giờ Tây Lâm trong lỗ mũi không ngừng có giọt máu ra tới, làm sao lau đều lau không khô sạch, đôi tay đã tất cả đều bôi lên máu, trên đất cũng giọt tận mấy tích. Em sờ ngây ngẩn liếc nhìn Tây Lâm cùng trên đất máu, đứng dậy liền lui về phía sau, tựa như tránh ôn dịch giống nhau. Cờ dạ nổ căn bản cũng không có chuẩn bị nhanh như vậy giải quyết rất Tây Lâm ý tứ, chí ít Tây Lâm bây giờ là có chỗ dùng, tác dụng còn không tiểu, nhưng mà, đến cùng là ai hắn mã cấp hạ thủ trước? Người đâu, lập tức cho ta trị. Cờ dạ nổ hét. Tây Lâm tựa hồ đã sợ ngây người, đẩy ra tiến lên chuẩn bị cho hắn kiểm tra người, sau đó bắt đầu khụ càng lợi hại, che miệng ho khan mấy tiếng lúc sau, song buông tay ra thời điểm tất cả đều là máu, trừ trong lỗ mũi chảy máu ở ngoài, còn ho ra máu. Tây Lâm lảo đảo mà đi hai bước, dọc theo trang năng lượng khoáng thạch dương mềm nhũn ngồi xuống, ngồi dưới đất thời điểm còn không ngừng ho. Bím tóc mấy người cũng coi chút đốc, mới vừa rồi còn một bộ chỉ điểm giang sơn kích dương văn tự ra hỏa bây giờ giống như lập tức muốn ngủm cụ tỏi bệnh nặng người bệnh, đến cùng phát sinh chuyện gì? Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cơ gia nổ từ cao vị thượng đi xuống hét. Nhân viên kiểm tra mau mau đi tới Tây Lâm bên cạnh tiến hành bước đầu kiểm tra. Vương, hắn trúng độc. Trúng độc thời gian hẳn chỉ có 2 giờ, tình huống cụ thể như thế nào muốn tiến hành tiến một bước kiểm tra. Kia liền kiểm tra. Cơ gia nổ toàn thân hiện lên sắc khí, nhìn lướt qua trong điện người, 2 giờ. 2 giờ trước Tây Lâm sắp xỉ liền bị mang tới đây, bất quá trước khi tới liền trúng độc cũng nói không chừng. Đến cùng là ai hạ độc? Vương, cái kia tù binh. Bím tóc cả kinh nói. Cơ gia nổ nhìn sang, nam dưới đất ngã khánh cũng bắt đầu co giật, trong lỗ mũi chảy ra máu. Hẳn là cũng muốn ho, nhưng mà miệng bị bịt, cho nên trong lỗ mũi phun ra máu phải nhiều. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Ta tổng cảm thấy có điểm xuyễn không lên. Ta cũng là. Bím tóc mấy người đang nói, cờ dạ nổ đột nhiên điểm báo mọc lan tràn, đôi chân thoáng chốc phát lực, trên mặt đất bị đạp ra một cái lõm sâu, đồng thời cờ dạ nổ thật nhanh lui về phía sau, nhưng hắn vẫn là chậm, cánh tay, chân cùng phần lưng đều trúng súng. Mà bím tóc mấy người liền không có may mắn như vậy, phần đầu cùng ngực đều trúng súng, hơn nữa đều là vết thương chí mạng. Vậy mà có người ở bọn họ sau lưng nổ súng. Là ai? Tới nơi này trừ nằm dưới đất tù binh cùng ngồi trên mặt đất Tây Lâm ở ngoài, hẳn không có người ngoài, không có người nào, trừ phi. Là, có một cá nhân, hắn có thể không một tiếng vang đồng thời phát ra như vậy nhiều phát đạn hơn nữa đồng thời mệnh trung. Em Diệu Sơ. Ngươi. Phản đồ. 22. Cảm ơn. Cùng Trạch Tiểu Bi khen thưởng. Vui vẻ. Chương 117, nào một đường. Bím tóc bọn họ chưa từng nghĩ quá Em Diệu Sơ sẽ ở bọn họ phía sau nổ súng. Bọn họ vẫn cảm thấy. Em sơ loại người này liền thích hợp nút ở phía sau làm kỹ thuật cho bọn họ tạo vũ khí khai phá tài nguyên, nói trắng ra là, bọn họ chưa từng cho là em sợ có can đảm này ở bọn họ sau lưng nổ súng, một cái làm kỹ thuật, mọi việc tổng không thể rời bỏ công thức tham số tính toán người, một cái không bọn họ cao không bọn họ tráng không bọn họ có khí thế người, vậy mà sẽ cho bọn họ một kích chí mạng. Hắn ở đâu tới lá gan? Chẳng lẽ hắn không biết phản bội Khô Lâu Vương hạ tràng? Trong đại điện không có bao nhiêu người, cờ dạ nổ không thích ở xung quanh thả như vậy nhiều canh phòng. Nhưng cờ dạ nổ thích nuôi sủng vật, có lúc trừng phạt một cá nhân liền trực tiếp thả sủng vật cắn người. Cờ dạ nổ thích nhìn hắn đáng yêu các sủng vật đem người xé nát ăn hết cảnh tượng, mà xung quanh nhìn răng độc người hoặc là nhìn thấy máu tanh hưng phấn, hoặc là sợ hãi, bất kể loại nào đều là cờ dạ nổ thích. Dĩ vãng, một khi có khác thường động tĩnh những sủng vật kia đều sẽ lao ra, sủng vật so người trung thành. Nhưng mà hôm nay không đối, cho tới bây giờ cờ dạ nổ mới ý thức tới chính mình sơ sót. Mặc dù trong đại điện sủng vật cũng sẽ không chạy ra tới lộ mặt, nhưng rốt cuộc đều là ẩn nút ở đại điện mỗi một nơi, mà bây giờ đâu? Một cái đều không nhìn thấy, trừ bên chân kia chỉ dân bản địa thú, không đối, dân bản địa thú ngủ rồi, náo động tĩnh lớn như vậy còn có thể ngủ. Có lẽ, từ bàn tay hắn hạ con nện kia chạy ra thời điểm liền có cái gì rất không đúng, nhưng khi đó cờ dạ nổ chính nghe Tây Lâm nói đến hăng say, trong lòng đều bắt đầu lâu dài kế hoạch thực hiện hắn dạ tâm, cuối cùng là đại ý. Có thể lên làm giang độc thủ lĩnh, cờ dạ nổ cũng là cái có bản lĩnh người, hơn nữa hắn chưa bao giờ tin tưởng người khác, cho dù là đi theo chính mình mấy thập niên thủ hạ, nhìn bọn họ chết đi cờ dạ nổ nhiều nhất sẽ thương tiếc ít đi một cái trợ lực. Mà sẽ không bi thương càng sẽ không đi tưởng nhớ. Đối với em sở phản bội, cờ dạ nổ cái thứ nhất nghĩ không phải vì cái gì, mà là như sớm có kế hoạch giống nhau né tránh em sở phạm vi công kích. Đối với thuộc hạ hắn sẽ đi làm hiểu rõ, hiểu rõ lúc sau chính là đề phòng, bất luận lúc nào cờ dạ nổ đều là đề phòng chung quanh người, cho nên cho dù cờ dạ nổ từ cao vị thượng đi xuống, nhưng cũng sẽ không tiến vào bất kỳ một người nào tốt nhất điểm công kích, đây cũng là hắn có thể tránh ra bộ vị yếu hại nguyên nhân một trong. Cờ dạ nổ đang nhanh chóng lui về phía sau thời điểm liền đem phòng vệ lá chắn mở ra, lui đến ly thủ tọa hơi gần địa phương, sau đó chỗ đó liền dâng lên một mặt tường kim loại đem thủ tọa khu vực cùng đại điện phía dưới khu vực cách ly. Emerson biết vừa mới nếu như không thể kết thúc rất cờ dạ nổ mà nói, liền không có cơ hội lần thứ hai, dựa cờ dạ nổ cảnh giác tuyệt đối an bài rất nhiều điều đường lui, bây giờ cờ dạ nổ hẳn đã thối lui đại điện đồng thời triệu tập bên ngoài người chuẩn bị đối đại điện tiến hành tấn công, cho nên Emerson cũng không có đuổi theo, mà là ở bên ngoài người xông vào lúc trước nơi cánh tay máy móc thượng nhân mấy cái, hất ra cái kia nửa vòng tròn phòng vệ quang thuẫn chính giữa bắn ra một chùm sáng, sau đó tử. Không trung nhanh chóng tản ra chung quanh có hình bán cầu đem đại điện nội bộ mấy người nơi địa phương bao phủ. Cũng càng không có thỏa mãn điểm này nhi phòng vệ, theo sau lại liên tiếp bay ra ba cái nửa vòng tròn, Emerson dùng chùy thủ nhanh chóng ở hắc hồng mỏ năng lượng thượng thuần thục cắt ra mấy cái tiểu khối, gắn vào, tiến hành 2 lần, 3 lần, 4 lần phòng vệ củng cố. Một loạt động tác đều là ở trong thời gian cực ngắn hoàn thành, bên ngoài người ý thức được không đúng xông vào thời điểm, 4 tầng lồng bảo hộ đã dâng lên. Hắc hồng sắc lồng năng lượng đem cái này điện đường đại sảnh bao phủ đến nghiêm nghiêm thật thật, càng huống chi dùng năng lượng khoáng thạch vẫn là loại này đặc thù. Trong một chốc một lát bên ngoài người còn thật cầm này không có biện pháp. Phòng đoán cờ dạ nổ cũng bắt đầu triệu tập người an bài đến tiếp sau công việc, đối với phản đồ, cờ dạ nổ nhưng là sẽ không có nửa điểm lưu tình, dĩ nhiên, cờ dạ nổ bất luận đối ai cũng sẽ không lưu tình. Tốt rồi, chiếu bây giờ như vậy thoạt nhìn, nửa giờ bên trong hẳn là bên trong vấn đề gì, không quá nửa giờ lúc sau mà nói liền không nói chính xác. Cờ dạ nổ bây giờ khẳng định ở điều động vũ khí nặng, vì diệt rất chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không để ý đem này một khối địa phương đều san thành bình địa. Emerson dựa thả năng lượng khoáng thạch dương nói, lồng năng lượng bên trong chỉ có bọn họ ba người, bất luận là Ngoa Khánh vẫn là Tây Lâm, Emerson cũng sẽ không đem sau lưng đối bọn họ. Mới vừa rồi còn một bộ người sắp chết hình dáng Tây Lâm chậm gì gì đứng lên, không việc gì tựa như lau chùi mũi phía dưới máu, bây giờ máu cũng không chảy, nhìn qua so người bình thường còn bình thường. Mà nằm dưới đất Ngoa Khánh cũng là, khí tức từ từ tỉnh lại, hắn nghi ngờ nhìn hướng Tây Lâm cùng cái kia răng độc phản đồ nhân vật, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tây Lâm cầm ra một khẩu súng, đối Ngoa Khánh bên kia liền nổ ba phát súng, ba đạn đánh ở cùng một chỗ, chen một tiếng, còng tay cắt ra. Hoan quá lên Ngoa Khánh động động như nhún ra đôi tay, tiếp Tây Lâm ném tới súng, đem còng chân cũng sập, xé ra bao ở ngoài miệng giấy niêm phong, đau đến hắn một hồi nghiến răng. Phòng đoán răng độc người căn bản liền không có chuẩn bị cho hắn xé ra giấy niêm phong quá, dùng giấy niêm phong đều là cái loại đó cơ hồ cùng làn da dính một loại. Emerson ở Tây Lâm móc súng ra tới thời điểm mí mắt liền giật giật, hắn căn bản không thấy rõ Tây Lâm từ nơi nào móc ra súng, buồn bực nhất là Tây Lâm đem cây súng kia ném cho Ngoa Khánh lúc sau lại móc ra một đem, Emerson như cũng không thấy rõ từ nơi nào móc ra, mặc dù Tây Lâm nghiêng người cản. Nhưng cho dù cản móc súng mà nói dù sao cũng phải có chút động tác. Nhưng trên thực tế Emerson căn bản không nhìn thấy Tây Lâm có dư thừa động tác, chính là như vậy rất tùy ý nâng tay, súng đã ở trên tay. Emerson rất nghi ngờ, theo lý thuyết, Tây Lâm ở bị áp đưa tới lúc trước khẳng định trải qua nhiều tầng kiểm tra sau này người này vậy mà còn mang theo không chỉ một đem súng. Cho nên Emerson đáy lòng đem Tây Lâm trình độ nguy hiểm đề cao một cái cấp bậc. Tây Lâm nhìn hướng Emerson, cũng không có nâng súng, mà là nhàn nhạt nhìn chăm chú Emerson nhìn xuống, hỏi, nguyên nhân? Tây Lâm cũng không nghĩ tới răng độc nội bộ vậy mà sẽ tới này một ra, hắn nửa đường mới thay đổi kế hoạch. Ở uống xong trái cây trà, hắn cùng Emerson đàm luận công thức cùng tham số thời điểm, Emerson dẫn vào một cái ám mã, một cái chỉ có bộ phận chuyên nghiệp hình nhân viên kỹ thuật mới hiểu ám mã, đem những cái này ám mã tổ hợp lúc sau Tây Lâm đạt được Emerson muốn động thủ tin tức, Tây Lâm cũng đem phía sau kế hoạch hơi hơi thay đổi, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ dựa lưng vào trang năng lượng khoáng thạch dương ngồi xuống nguyên nhân, những thứ kia dương có thể ngăn lại quang đạn, Tây Lâm cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Emerson, hắn nhưng không muốn bị ngộ thương. Emerson nhún nhún vai, ta nghĩ lưu lại cho mình đường sống và giải thích thời gian. Vì nhường chính mình sẽ không cùng bím tóc những thứ kia người một dạng bị Tây Lâm chơi chết, Emerson kịp thời đem chính mình thoát ly, thuận tiện biểu hiện ở Tây Lâm động tay lúc trước giải quyết rất bím tóc những thứ kia người. Ở trái cây trà lúc trước, Emerson liền biết cái này so chính mình còn trẻ tuổi người sớm đã bắt đầu báo thủ. Nếu không phải trên người lắp đặt một cái đặc thù máy móc, ở lúc ấy dưới tình huống đó hắn khẳng định không cảm giác được những thứ kia bất chi bất giác tiến vào chính mình trong cơ thể đồ vật. Khó trách lúc ấy Tây Lâm nói được đặc sắc như vậy, không phải Tây Lâm quá ngây thơ, mà là vì hấp dẫn bọn họ sự chú ý, cho dù lúc ấy sẽ hoài nghi tiểu tử này hấp dẫn sự chú ý một vài ý đồ, nhưng không thể không thừa nhận, Tây Lâm lúc ấy sở nói liên quan tới những cái này năng lượng khoáng thạch sự tình thật sự rất hấp dẫn người, có thể câu khởi mọi người trong lòng dạ tâm, cái này cũng khó trách cờ dạ nổ sẽ đại ý. Nào một đường? Tây Lâm hỏi. Emerson cười cười, nếu như ta nói thật, ngươi có thể đem trong cơ thể ta những thứ đó làm ra. Có thể. Nghiêm túc nhìn Tây Lâm một mắt, biết Tây Lâm nói lời thật, Emerson làm cái thủ thế, cái này thủ thế các thợ săn rất rõ ràng. Nhìn thấy Emerson cái này thủ thế, thật vất vả đứng lên Ngoa Khánh chỉ cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. 20. Cảm ơn bạn đọc có hó kỳ hó hó cùng thẩm quyến tiêu ra khen thưởng. Vui vẻ. Chương 118, trong ứng ngoài hợp. Ngươi tựa hồ cũng không kỳ quái, sớm đã liệu được. Emerson kinh ngạc nhìn hướng Tây Lâm, so sánh với Ngoa Khánh biểu tình, Tây Lâm vẫn là kia một bộ bình đạm dáng vẻ. Có cái kia suy đoán, ta chưa từng xem thường quá quân đội. Tây Lâm nói, ở Tây Lâm vẫn là ảnh tử thợ săn thời điểm, hạt thổ tinh thượng một cái có chút tên tuổi thợ săn bị địa phương quân đội đè lấy đưa về ngục giam lúc trước, tên thợ săn kia liền nói quá, vĩnh viễn không nên xem thường quân đội, có lẽ bọn họ ở ngươi không biết chuyện tình huống dưới liền thật sớm chôn xong quân cờ. Tây Lâm không biết những lời này là đối ẩn nút trong đám người những thợ săn khác nhóm bạn nói, vẫn là người thợ săn kia lẩm bẩm lồ bầu. Tóm lại, tình cờ đi qua nơi đó Tây Lâm nhớ được lời này, vẫn nhớ rõ ràng. Quân đội chỗ đáng sợ không chỉ vẹn vẹn ở chỗ thiên chiếu tứ tướng, những thứ kia đều chỉ là trên mặt nổi. Tây Lâm ném cho Em Sơ một viên thuốc viên, giết chúng thuốc. Em Sơ nhìn trên tay viên thuốc này, hỏi, ngươi trên tay có phải hay không có á không gian đồ được? Ngươi cảm thấy thế nào? Tây Lâm hỏi ngược lại. Em Sơ không nói. Hắn cảm thấy là, nhưng trên người hắn máy quét lại căn bản quét hình không tới tình huống dị thường. Tiếp tục do dự, còn có 1 phần 30 giây những thứ đó sẽ tiến vào đối sổ sinh trưởng kỳ. Tây Lâm nói. Em Sơ trên mặt co rút, hết thảy đều ở tiểu tử này tinh vi trong tính toán. Nhìn chăm chú trên tay thuốc viên, nhìn 2 giây sau ngửa đầu một cái, hung hăng nuốt xuống. Không phải nhường ngươi chết, không cần bộ kia anh dũng hy sinh dáng vẻ. Kia còn thật là phải cảm tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Em Sơ cắn răng nghiến lợi. Hắn không uống những thứ kia trái cây trà, dựa theo hắn suy đoán, những thứ kia trái cây trà bên trong khẳng định cũng xen lẫn một ít vật kia, không biết cờ dạ nổ bây giờ sẽ là cái gì tâm tình. Ngoa Khánh một mặt mờ mịt mà nghe bọn họ đối thoại, cái thứ gì tiến vào đối sổ sinh trưởng kỳ? Sâu. Ngoa Khánh. Vậy chính hắn có phải hay không cũng trúng chiêu? Ngươi không có, ta ở trên người ngươi tiêm chích thuốc. Biết Ngoa Khánh ở nghĩ cái gì, Tây Lâm bổ sung nói. Ngoa Khánh lúc này mới nhớ tới, hắn vừa bị mang vào đại điện thời điểm Tây Lâm nhanh chóng đi tới hắn bên cạnh, khi đó không chỉ là kiểm tra tình trạng thân thể, trọng yếu nhất chính là tiêm chích dược vật. Khó trách lúc ấy cảm thấy trên lưng giống như là bị cái gì chập một chút, bất quá Tây Lâm tiểu tử này đến cùng làm sao làm được. Dừng một chút, Ngoa Khánh lại nói, Tây Lâm, ạ cầy bọn họ. Bọn họ bây giờ hẳn ở mô một chiếc bay đi phân hạm đội thứ 6 trong phi hành khí. Cùng mèo xám chi gian cảm ứng nói cho Tây Lâm, bên kia hết thảy thuận lợi. Nguyên bản hắn chính là cùng mèo xám chia binh hai đường tiến hành, con mèo kia mặc dù có lúc phạm rút, bất quá chỉ cần sắp xếp xong xuôi, tin tưởng nửa cơ giới sinh mệnh thể đối với thời gian tính toán cũng sẽ không kém. Hơn nữa tìm người đối với mèo xám tới nói cũng không khó, nó có thể từ trời cao đối phía dưới dãy nhà tiến hành sâu tầng quét hình cùng sinh mạng tin tức xác nhận, chỉ cần dính vào phi hành khí thượng lưu một vòng hắn liền biết con tin bị quan ở chỗ nào, cho dù không được cũng có thể phân tích ra đại khái vị trí. Càng huống chi, nó còn có siêu bén nhạy cái mũi. Sáu đội tình huống bên kia thế nào? Ngoa Khánh trong lòng một mực không chân thực, ngày đó tình hình chiến đấu hắn còn nhớ rõ. Đến lúc đó liền biết. Thấy Tây Lâm không muốn nhiều lời, Ngoa Khánh cũng không lại hỏi. Tây Lâm tiểu tử này quá tà hồ, nói thật, Ngoa Khánh bây giờ có điểm sợ hãi cái này 20 tuổi không tới tiểu tử. Em Sơ nhìn trên tay đồng hồ, hỏi hướng Tây Lâm, tiếp theo làm thế nào, chờ ngươi loại hạ những thứ đó tạo tác dụng. Tây Lâm lắc lắc đầu, dựa hết vào những thứ kia tiểu trùng tử quá tiện nghi bọn họ, ta cố ý cho bọn họ chuẩn bị một phần khác lễ vật. Cái gì? Em Sơ cùng Ngoa Khánh đồng thời hỏi. Thiên đường chim. Mặc dù không biết Tây Lâm sở nói thiên đường chim đến cùng là chỉ cái gì, nhưng hai người nhìn thấy Tây Lâm trong mắt thần sắc lúc, đều cảm giác sống lưng phát rét. Không là bởi vì Tây Lâm lộ ra cái gì âm ngoan ánh mắt, cũng không phải Tây Lâm sát khí lộ ra ngoài, trên thực tế Tây Lâm vẫn là bộ kia nhàn nhạt không nhìn ra cái gì biểu tình dáng vẻ, nhưng trong mắt trầm tĩnh như vũ trụ thâm thúy tinh không, yên ổn lại không thấy rõ, không nói rõ, chính là bởi vì như vậy mới cảm thấy càng là khủng bố. Ngoài điện mỗ một nơi kiến trúc bên trong, Cờ Dạ Nổ cho chính mình trích một loại ức chế tính dược vật, mặc dù không biết rốt cuộc có thể đem trong cơ thể những thứ đó kềm chế bao lâu, nhưng chỉ cần có ức chế tác dụng liền được. Xung quanh rất nhiều răng độc người đều bắt đầu liền hiện ra cảm giác khó chịu, hơn nữa loại này cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt, kiểm tra lúc sau mới phát hiện trong cơ thể không biết lúc nào đã nhiều ra rất nhiều nhỏ bé ký sinh trùng, mà những ký sinh trùng này chính đang gặm ăn bọn họ nội tạng. Răng độc mấy tên điên cuồng yêu thích giả đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có tin tức tốt. Răng độc người chỉ có thể trước cho chính mình tiêm trích ức chế dược tề lại nói. Bọn họ đối với một ít virus chống trả không tệ, nhưng mà đối với ký sinh trùng lại không được, bọn họ ở vệ tinh khu thời điểm tung quá virus, lại không có nghiên cứu qua ký sinh trùng, không gánh nổi ký sinh trùng công kích. Cờ Dạ Nổ hiện tại tâm tình rất không hảo, cực đoan không hảo, hắn bây giờ tính là minh bạch, Tây Lâm mới bắt đầu liền dự tính kéo dài thời gian, cho nên cô ý ở lúc lơ đãng biểu hiện giống phải đuổi thời gian, tiểu tử kia đây là quyết định chính mình sẽ làm ngược lại chậm gì gì mà tiến hành chuyện về sau, bất luận là phái người đem Ngoa Khánh mang đi qua vẫn là nhường người đem năng lượng khoáng thạch đưa đến đại điện, đều chỉ hoãn lôi thời gian. Hơn nữa lúc ấy tiểu tử kia chưa chắc không hiểu về tình khu ngôn ngữ. Cờ Dạ Nổ nghĩ tới càng nhiều, càng là tức giận, trong cổ họng phát ra như dạ thu trận trận gầm nhẹ. Đều là giả, đều là trang. Tiểu tử kia cái gì đều là trang. Vương, những tù binh kia không thấy. Người trông coi tất cả đều hôn mê. Một người tới báo. Vương, một chiếc phi hành khí hướng ngoài tinh cầu bay đi, canh phòng tập trung hỏa lực nghĩ đem bọn nó đánh xuống, nhưng không biết tại sao bị dị thường quá nhiều, không cách nào ngắm chuẩn, bị nó trốn thoát, bây giờ đã thoát đi nói ngoài tinh cầu, muốn không muốn truy kích. Lại một người tới báo. Vương, 6 chiếc chiến đấu cơ chẳng hiểu ra sao bạo nổ. Nghe trên máy truyền tin liên tiếp không ngừng báo cáo, Cờ Dạ Nổ hét lớn một tiếng. Những thứ kia trông chừng là hôn mê, mà không phải là tử vong, cũng chính là nói có người rõ ràng có cơ hội đem những thứ kia trông chừng toàn bộ giết chết, vẫn như cũ lưu lại bọn họ tính mạng. Cùng cái kia kêu Tây Lâm một dạng, chính là muốn hành hạ bọn họ. Hệ thống định vị khẳng định bị em sở tên phản đồ kia làm qua tay chân, bây giờ không thể tầm xa định vị, muốn công kích đại điện bên kia mà nói chỉ có thể đem một ít vũ khí làm qua tới, mà phi hành khí cùng trên chiến đấu cơ hệ thống vũ khí. Bây giờ nghĩ tới, những thứ đó trên căn bản đều cùng em sở có quan, em sở hẳn là cùng cấp tiên phong người là một nhóm, bằng không không thể phối hợp như vậy hảo. Có thể cứu ra tù binh khẳng định có nghĩa là Tây Lâm còn có đồng bạn, nhưng tới thời điểm trải qua kiểm tra quả thật chỉ có Tây Lâm một cá nhân, đó chính là nói, còn có phản đồ. Một khi hoài nghi, cờ dạ nổ tư duy liền một phát không thể thu thập, đối cái gì đều bắt đầu hoài nghi. Những tù binh kia trốn liền chạy, bây giờ quan trọng nhất chính là giải quyết nội ưu. Cùng lúc đó, mèo xám nhìn ạ cẩy đám người ngồi phi hành khí an toàn bay ra ngoài sau, tiếp tục phát ra không cách nào nghe được năng lượng cao sóng âm tiểu ảnh hưởng một chút không trung phi hành khí cùng chiến đấu cơ, sau đó ngậm lựu đạn bỏ túi khắp nơi chơi banh tạc, làm đến răng độc người ở lo lắng trong cơ thể những côn trùng kia đồng thời còn phải đề phòng không biết khi nào địa phương nào nhô ra banh tạc. Máy thăm dò dò xét không tới mèo xám, mèo xám ở cứu ạ cẩy bọn họ thời điểm tìm được một ít lựu đạn bỏ túi, đồng thời ở những thứ kia hôn mê người trên người cũng làm đến một ít thứ tốt, đủ nó chơi một hồi. Vì không nhanh như vậy liền bại lộ, muốn tìm thú vui chỉ có thể sử dụng những cái này tiểu đồ chơi. Tính thời gian một chút, mèo xám ẩn nấp đến một nơi, đem trong miệng một cái trứng cút lớn nhỏ bầu dục cầu phun ra, bầu dục cầu vỏ ngoài chạm đến không khí lúc sau từ từ tăng dã, lộ ra bên trong đồ vật. Kia là từng cái ước chừng 1 cm dài tiểu trùng tử, tốc độ của bọn nó rất mau, không phải ngọ ngoại, mà là đem người hỗn lượn lúc sau mượn lực đàn hồi nhảy động. Mèo xám nhìn những côn trùng kia chạy xa, chổng mông rối người. Ân, nên đi tìm Tây Lâm. Chương 119, Thiên đường chim. Trong đại điện, em sờ nhìn trong lòng bàn tay máy chiếu hình thượng hình ảnh, cờ giả nổ quả nhiên không có trực tiếp vận dụng công kích tầm xa, thậm chí phi hành khí cùng chiến đấu cơ cũng không có dùng tới tấn công đại điện năng lượng lồng bảo hộ. Nay cũng may mà là Tây Lâm bảy những ký sinh trùng kia quấy nhiều khu vực này nhân viên sức chiến đấu, kéo dài thời gian. Cờ giả nổ bây giờ hẳn phái người đi vận kho vũ khí bên kia hấp năng vũ khí, nếu như hấp năng vũ khí trở tới, lại nhiều năng lượng khoáng thạch cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Em sờ ngón tay trên cánh tay bắn ra một khối khống chế giao diện thượng thao tác. Vũ khí tầm xa cùng bộ phận phi hành khí thượng vũ khí ta đều chế tạo quá nhiều, còn lại cũng không có biện pháp, chúng ta đại khái còn có 20 phút thời gian. Bọn họ kho vũ khí ở nơi nào? Tây Lâm hỏi. Em sờ đem máy chiếu hình tượng bản đồ tỷ lệ thu nhỏ, chỉ phía trên một cái địa phương, ở nơi này, sa mạc đỏ khu vực. Sa mạc đỏ khu vực. Ân, bởi vì hạt cắt đều là màu đỏ, cho nên bị kêu là sa mạc đỏ. Trên thực tế cái hành tinh này đại bộ phận địa phương đều là sa mạc đỏ. Cắt đỏ vùng bức xạ rất mạnh, cho dù là một cái cấp B gen người một mực sống ở như vậy hoàn cảnh hạ mà nói tuyệt đối không sống qua 40 tuổi. Cho nên ta hoặc là không ra khỏi cửa, mỗi lần ra cửa cũng sẽ ở ngoài cơ thể phun một tầng phòng vệ dịch, đây cũng là bọn họ xem thường ta nguyên nhân. Em sờ nhún nhún vai, lại cường gen cũng tội gì đi mạo hiểm, ta nhưng không giống răng độc kia đám người điên không đem sinh mạng coi ra gì, trên thực tế ta còn thật sợ chết, mai phục ở răng độc lâu như vậy, nếu như lần này các ngươi có thể thuận lợi diệt rất răng độc mà nói, ta cũng có thể thuận lợi trở về, chờ đợi ta chí. Nhờ là đại hảo tiên đồ, thăng sĩ quan cấp tá, có lẽ 40 tuổi lúc trước vẫn có thể thăng đem, này hơn 20 năm qua ta còn không hảo hảo hưởng thụ một chút, cũng không hy vọng như vậy trẻ tuổi liền bị phán tử hình. Tây Lâm nghĩ nghĩ, đối em sở cùng Hoa Khánh nói, đem lồng năng lượng bảo vệ khu vực coi nhỏ một chút, các ngươi ngốc ở lồng năng lượng bên trong, ta đi ra. Nếu như cờ dạ nổ hấp năng vũ khí không thể trở đến nơi này, các ngươi vẫn ngốc đến ở trong đó khối năng lượng dùng xong. Tây Lâm chỉ kia bốn cái hình nửa vòng tròn vật thể, bên trong năng lượng khoáng thạch hẳn có thể chống đỡ 20 giờ tả hữu, đến lúc đó cũng không xê xích gì nhiều, cũng không cần tiếp tục đổi khối năng lượng. Ngươi một cá nhân đi ra. Ngoa Khánh cao mày nói. Mặc dù hắn bây giờ như cũ có chút yếu ớt, nhưng cũng không phải không thể chiến đấu. Vậy là đủ rồi, các ngươi đi ra chỉ có chết phần. Tây Lâm lời này mặc dù nói khó nghe chút, trực tiếp chút, đánh vào người chút, nhưng em sở cùng Ngoa Khánh đều không có phản bác. Bọn họ nghĩ đến Tây Lâm sở nói cái kia thiên đường chim, mặc dù không biết đến cùng là thứ gì, bất quá hẳn so những ký sinh trùng kia muốn lợi hại nhiều. Ngươi liền không sợ ta đối Ngoa Khánh đội phó bất lợi. Em sở cười nói. Không việc gì, ta cho ngươi lưu lại thiên đường chim. Đừng, ngàn vạn đừng. Ta cam đoan sẽ không đối Ngoa Khánh đội phó bất lợi được không? Em sở giơ hai tay lên biểu quyết tâm. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi có thể trực tiếp về quân đội bên kia đi. Một lần này tính là hợp tác. Đồng ý. Em sở đem lồng năng lượng một cái tiếp một cái điều chỉnh, nhường Tây Lâm đi ra, ở điều chỉnh vòng ngoài cùng cái kia lồng năng lượng lúc, ở cái kia lồng năng lượng mở ra thoáng chốc, bên ngoài trong tối người trông coi viên liền đem hỏa lực nhắm ngay không có lồng năng lượng bảo vệ Tây Lâm, nhưng mà, Tây Lâm tốc độ càng mau, mấy cái lắc mình liền biến mất ở trong đại điện. Quang đạn đánh ở bề mặt lồng năng lượng thượng văng lên một cái nhỏ bé gợn sóng, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là bề mặt, bên trong ba tầng lồng năng lượng vẫn không nhúc nhích. Em sờ ở Tây Lâm biến mất ở đại điện thời điểm, nâng cầm hỏi Ngoa Khánh, Tây Lâm ở các ngươi cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 sức ảnh hưởng rất đại. Ngoa Khánh không nói, ở biết em sờ là quân đội người lúc sau hắn cái gì cũng không muốn nói, quân đội cùng thợ săn vốn đã lẫn nhau nhìn không vừa mắt, trong tối lẫn nhau ngáng chân sự tình cũng không thiếu làm. Đột nhiên Ngoa Khánh ánh mắt một ngừng, sắc mặt từ từ biến tái nhợt, trán có tinh mịn mồ hôi thấm ra. Tựa hồ nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. Em sở thuận Hoa Khánh ánh mắt nhìn sang, chỉ cảm thấy một hồi hàn ý thấu xương dọc theo xương sống sông thẳng đầu. Mặc dù có lồng năng lượng cách, nhưng rốt cuộc cách nhau khoảng cách không xa, cũng có thể nhìn thấy bốn tầng lồng năng lượng ở ngoài trong đại điện tình huống. Bị em sợ giết chết bím tóc mấy người thi thể cũng không có bị nâng đi, như cũ ở chỗ cũ, đây cũng là giang độc tàn khốc, không có cái gọi là đồng đội tình nghĩa. Bất quá vào giờ phút này em sợ cùng Ngoã Khánh đều cảm giác, so đây càng tàn khốc càng chán ghét là từ trong đó từ từ chui ra từng cái tiểu trùng tử. Nhìn từ bím tóc trên người mấy người các bộ vị chui ra từng cái trường hạt gạo tiểu trùng tử, em sợ chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn cuộn, nếu là không có ăn Tây Lâm cho giết trùng thuốc có phải hay không cũng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hơn nữa em sợ cảm thấy, nếu như hắn không có giết chết bím tóc bọn họ, ở những con trùng này chui ra tới thời điểm, bọn họ hẳn vẫn là còn sống. Nay từ thân thể đạo tâm lý đều là một loại tàn phá. Bên ngoài răng độc bọn thủ vệ hiển nhiên cũng phát hiện nơi này tình huống, bọn họ là tiềm trích quá ức chế chất thuốc, nhưng rốt cuộc không phải chân chính đặc trị dược tề. Một khi ức chế tác dụng mất đi mà đặc trị dược tề còn không có nghiên cứu chế ra lời nói, bọn họ cũng sẽ trở nên cùng bím tóc bọn họ một dạng tình cảnh. Vào giờ khắc này, khó hiểu khủng hoảng bắt đầu chân chính ăn mòn tâm linh của bọn họ. Răng độc, loạn. Mặc dù em sợ cùng Ngoa Khánh còn có lính gác phía ngoài nhóm đều mất đi Tây Lâm bóng dáng, nhưng trên thực tế Tây Lâm cũng không có rời khỏi đại điện, mà là tiến vào bị thật dày kim loại tấm ngăn chắn đại điện cao vị khu vực, cũng chính là nguyên bản cờ dạ nổ bảo tọa nơi nơi vị khô lâu vương này thoát đi địa phương. Kia chỉ dân bản địa thú như cũ nằm ở ngai vàng bên cạnh, giống như là ngủ say giống nhau, nhưng trong thực tế nó đã mất đi ý thức. Nó sức đề kháng hiển nhiên muốn so bím tóc bọn họ hảo, càng huống chi nó còn không có tắt thở, cho nên tạm thời còn không có sâu nhô ra. Đông Dương, nay chỉ dân bản địa thú toàn thân bắt đầu run rẩy. Điều thứ nhất ký sinh trùng leo lên, sau đó là đệ nhị điều, điều thứ ba. Tây Lâm nhìn thời điểm sắp xỉ, tay một lật, từ Diệp Văn Nhẫn bên trong cầm ra một quả trứng cút lớn nhỏ bầu dục cầu, cùng mèo xám nổ ra kia khỏa mở dạng. Vỏ ngoài tan rã lúc sau, bên trong ước chừng 1 cm dài từng cái tiểu trùng tử lộ ra. Bọn nó chính là Tây Lâm sở nói thiên đường chim. Tây Lâm cho nó lấy tên gọi thiên đường chim cũng không phải là nói bọn nó là chim, trên thực tế bọn họ là một loại nửa ký sinh trùng. Là Tây Lâm căn cứ từ kia khỏa lục sắc hành tinh dòng sông chỗ sâu cá lớn trong cơ thể lấy ra cái loại đó ký sinh trùng cải tạo mà thành, gia nhập mặt khác mấy loại vũ trụ ký sinh trùng bộ phận gen, khiến bọn nó có thể càng hảo mà thỏa mãn Tây Lâm yêu cầu. Thiên đường chim danh tự này là từ ân cắt một buồn trong nhật ký thi cái tên mà tới. Thả ra những tiểu tử này lúc sau Tây Lâm liền rời đi. Thiên đường chim tựa hồ đánh hơi được đồ ăn khí tức, một cái vèo liền đánh về phía kia chỉ dân bản địa thú, vừa mới phá vỏ thiên đường chim đem chui ra dân bản địa thú bên ngoài cơ thể sâu thoáng chốc xé thành mảnh vụn, sau đó ăn hết. Đối với này mấy chỉ thiên đường chim tới nói, đây không thể nghi ngờ là dị thường phong phú thịt yến, bọn nó rộng mở bụng bắt đầu ăn, dáng người càng ngày càng lớn, không tới 5 phút liền đã phồng lớn 10 lần, 10 phút sau, bọn nó bắt đầu đẻ trứng, lúc này, kia chỉ dân bản địa thú đã mặt mũi hư hao hoàn toàn. Chương 120, đi săn đêm trước. Hai tên răng độc thành viên tựa vào chiến đấu cơ bên cạnh trò chuyện với nhau, tay xách súng. Lại là hai chiếc chiến đấu cơ hạ xuống, bên trong người đi ra, gia nhập thảo luận. Cái kia khắp nơi ném lựu đạn vương bắt đạn còn không tìm được. Không có đâu. Hôm nay đã bị thủ lĩnh dạy dỗ tận mấy cực. Nghe nói tờ sộp bọn họ mấy cái cắm. Tờ sộp cũng chính là bím tóc cái tên. Đúng vậy, bị em sợ cái kia chó cái nuôi phản đồ đánh lén. Mấy người chính trò chuyện, trong đó một người đột nhiên xoay người nhìn ra sau nhìn. Làm sao rồi? Bên cạnh một người hỏi. Ta có loại bị dòm ngó cảm giác. Cắt, ngươi là bị chuyện ngày hôm nay dọa. Khả năng. A, người nọ kêu thảm một tiếng, có. Có cái gì chui vào lão tử trong thân thể. Tiếp lại phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm giác trong cơ thể một hồi kịch liệt quặn đau. Bên cạnh ba người phát hiện sau lưng hắn có một cái nhỏ bé lô máu, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên cảm giác chính mình sau lưng bụng các nơi cũng liên tiếp một hồi đau nhói, nhìn kỹ một chút, cũng là đồng dạng lô máu. Thao, đến cùng là cái gì? Đau chết lao tử. Cách đó không xa người nghe tiếng mà tới, sau đó đau đến kêu người kêu càng ngày càng nhiều, cánh tay thượng, trên đùi, bả vai, cổ, chỉ cần là lộ ra ở ngoài vị trí, đều có bị chui vào. Có nguyên bản liền bị lúc trước bím tóc bọn họ cảnh tượng thê thảm cho hung hăng kích thích quá, bây giờ lại phát sinh như vậy tình huống. Cho là trong cơ thể những côn trùng kia muốn chui ra, dọa đến cơ hồ tuyệt vọng, hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn nhìn thấy chính mình biến thành bím tóc bọn họ loại tình huống đó. Cầm lấy súng chỉ hướng chính mình đầu. Phanh. Vết máu phun đầy đất. Có người cầm lên đao liền hướng lỗ máu nơi thọc đến chính mình máu thịt mơ hồ, vẫn như cũ không tìm được chui vào chính mình trong thân thể đồ vật. Có chút người ở đau đớn kịch liệt kích thích hạ bóp có súng hướng xung quanh bắn phá, bọn họ không biết cái gọi là địch nhân ở nơi nào, nhưng mà tiếng súng sẽ luôn để cho bọn họ cảm thấy an toàn một ít. Còn những người khác có hay không ở hắn phạm vi bắn bên trong bọn họ bây giờ nhưng không rảnh để ý không mục đích mù quét, tụ tập người tương đối nhiều địa phương rất nhiều người đều là chết ở đồng bạn mình dưới súng. Khủng hoảng tràn ngập, hỗn loạn bắt đầu lan tràn. Tây Lâm ở một cái kiến trúc vật bên trong chỗ tối ngóc ngách nhìn bên kia tình huống, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nhanh như vậy liền tới. Màu xám ảnh từ trước qua, mèo xám nhảy đến Tây Lâm bả vai, hắc hắc, cũng không nhìn là ai ra tay. Ở Tây Lâm biết kho vũ khí địa chỉ lúc sau, liền thông báo mèo xám trực tiếp đi chặn lại, quăng một trận lựu đạn bỏ túi, nuốt chút đồ vật. Hô lô, làm sao cảm giác ngươi lại nặng? Tây Lâm nhìn đang ở liếm móng vuốt mèo xám. Có sao? Không cảm giác, bất quá ta quả thật ăn rất nhiều, trừ ngươi nói cái kia hấp năng vũ khí ở ngoài, kho vũ khí đồ vật ta ăn hơn phân nửa. Tây Lâm khỏe mắt thẳng rút, hàng này đến cùng là làm sao ăn? Cắt đỏ khu vực bên đó như thế nào? Tây Lâm hỏi. Tiểu trùng tử nhóm bắt đầu phát huy tác dụng, trong chừng kho vũ khí người căn bản không thời gian quản vũ khí, bị tiểu trùng tử gặm đến một mực kêu gào. Như thế nào, ta hoàn thành không tệ. Tạm tạm thôi. Làm sao chỉ có thể tính tạm tạm thôi? Mèo xám nâng nuốt đập Tây Lâm mặt, ta tỏa ra trứng trùng khu vực so ngươi nhiều, còn an toàn giải cứu tù binh. Là, mèo ra, ngươi lao khổ công cao. À cây bọn họ ngồi phi hành khí thượng ngươi có hay không có nhắn lại? Mèo xám chụp Tây Lâm mặt móng nuốt một hồi, thu hồi tới sau đó đem chính mình đoàn thành cái cầu, không nói. Kia chính là không có. Tình huống lúc đó là như vậy, bởi vì ạ cấy bọn họ vẫn còn trong trạng thái hôn mê, mèo xám lại không gọi tỉnh bọn họ, liền đem bọn họ một cái ngậm thượng phi hành khí, sau đó ở phi hành khí tự động đi thuyền trình tự bên trong đem lúc trước phòng chế Tây Lâm ngồi chuyển vận cơ đi thuyền trình tự sửa chữa hoàn thiện sau truyền vào, lúc sau liền roi theo phi hành khí đi xa, thuận tiện lại quấy nhiễu một chút xung quanh cái khác phi hành khí cùng chiến đấu cơ, khiến bọn họ không cách nào đối ạ cấy đám người ngồi phi hành khí tiến hành khóa định. Thực ra cũng không có bao nhiêu phi hành khí cùng chiến đấu cơ tiến hành công kích. Bởi vì ở bị phát hiện không phải răng độc người điều khiển phi hành khí thời điểm, phi hành khí đã thế nào cũng phải lao cao, chờ đến cái khác M. Một ít chiến đấu cơ toàn bộ phản ứng lại thời điểm, ạ cầy đám người đã lái ra ngoài tinh cầu, mà khi đó cờ dạ nổ cũng không có hạ lệnh tiếp tục truy kích. Ạ cầy đám người là ở trạng thái hôn mê hạ bị mang đến phi hành khí, hơn nữa phi hành khí đi thuyền quỹ đạo phỏng đoán ạ cầy đám người cũng không biết, nếu là bọn họ tỉnh lại lúc sau loạn thao tác một phen mà nói, phỏng đoán sẽ là đường. Nguyên bản Tây Lâm nói quá nhường mèo xám lưu cái nôn, nhường bọn họ tỉnh rồi đừng loạn động, kết quả mèo xám quên. Hảo, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện ạ cầy bọn họ đừng sớm như vậy tỉnh táo lại. Tây Lâm túm túm mèo xám lộ ra thai nhọn, chúng ta trước ở chỗ này ngủ một giấc, 5 giờ lúc sau, đi săn bắt đầu. Tây Lâm tuyển chọn chỗ này tạm thời không có nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm bọn họ cũng sẽ kịp thời cảnh giác. Bây giờ răng độc một phiến hỗn loạn, đều đem sự chú ý thả ở thiên đường chim phía trên, khắp nơi đều có thể nghe đến phát ra gào thẳng người, nguyên bản trên không trung phi hành khí cùng trên chiến đấu cơ người cũng không dám trở về mặt đất, nhìn bộ dáng kia, mặt đất tình thế càng hung tàn, lại nói đặc trị dược tề cũng không có nghiên cứu ra được. Hạ xuống chỉ sẽ để cho chính mình rơi vào khốn cảnh. Cờ Dạ Nổ ăn mặc quần áo bảo hộ, mang theo một nhóm người đi vào răng độc nghiên cứu căn cứ, bên trong có rất nhiều người đang ở bận việc. Đi vào một gian phòng thí nghiệm, xuyên thấu qua trong suốt tấm ngăn, Cờ Dạ Nổ nhìn rõ ràng bên trong ngón tay lớn nhỏ sâu. Chính là đồ chơi kia đem nơi này huyên náo không thể kết thúc. Cờ Dạ Nổ chỉ bên trong một chỉ sâu nói, "Là." Một tên ăn mặc bảo vệ phục nghiên cứu viên trong mắt lộ ra điên cuồng vẻ, "Chúng ta chưa từng gặp qua loại này sâu gen. Cho dù tương tự độ trong phạm vi giống loài cũng không gặp được quá. Bọn nó bộ gen thành có chút đặc biệt." Nơi này nghiên cứu viên lúc trước chỉ là ăn mặc bình thường thí nghiệm phục, nhưng mà ở hai tên thực nghiệm viên nghiên cứu sâu thời điểm bị sâu chui vào trong cơ thể, đưa đến cuối cùng trực tiếp biến thành các đồng liêu vật thí nghiệm lúc sau, căn cứ thí nghiệm các nghiên cứu viên đều mặc vào thật dày bảo vệ phục. Bởi vì cơ bản đều ngốc ở căn cứ thí nghiệm, bọn họ trong hơn phân nửa người cũng không có cảm nhiễm thượng ký sinh trùng, sau này thiên đường chim cũng tạm thời còn không có phát triển tới nơi này. Nghe liên tiếp mảy may không biết thuật ngữ chuyên nghiệp, Cờ Dạ Nổ nâng tay bóp chính thao thao bất tuyệt tự biên tự diễn nghiên cứu viên, bổn vương không phải tới nghe ngươi giải giọng. Ở tên kia nghiên cứu viên hai mắt trợn trắng cơ hồ bị bóp gãy cổ thời điểm, Cờ Dạ Nổ rốt cuộc buông tay đem tên kia viện nghiên cứu để xuống, đặc trị dược tề thế nào? Khu khu. Khu khu khu. Tên kia nghiên cứu viên tỉnh lại lúc sau trả lời, đại khái còn muốn 5 giờ mới có thể đem bước đầu phân tích hoàn thành. Cờ Dạ Nổ phát ra trận trận gầm nhẹ, hiển nhiên đối với câu trả lời này rất không hài lòng, bây giờ những con trùng này có biện pháp gì? Tạm thời không có, tốc độ của bọn nó rất mau. Không cần nói. Cờ Dạ Nổ đánh gậy hắn mà nói, đối sau lưng người nói, nếu như 5 giờ bên trong còn không có tiến triển, giết. Là, vương. Các nghiên cứu viên sợ hãi, lần này Cờ Dạ Nổ tới thật sự. Vốn là còn muốn lại nhường làm qua tới một ít bị cảm nhiễm người coi như vật thí nghiệm, thoạt nhìn chỉ có thể trước bỏ qua, công tác đến gia tăng. 5 giờ, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. 5 giờ sau, thiên đường chim nhóm bây giờ số lượng đã phát triển đến một cái con số kinh khủng, cũng tiến vào Tây Lâm nguyên bản sở tính toán đối số sinh trưởng kỳ. Mở mắt ra, Tây Lâm trong mắt là một phiến lạnh giá. Búng búng cuộn tròn ở trong ngực hắn ngủ say sưa mèo xám lô thai. Hô lỗ, nên lên săn thú. Chương 121 Thập tự giá tràng. Từ Tây Lâm đi tới cái hành tinh này cho tới bây giờ, liền 10 giờ đều không có, nhưng chính là ở này 10 giờ thời gian cũng chưa tới bên trong, chỉnh khỏa hành tinh tình thế hoàn toàn thay đổi. Bình thời liền đồng phục tác chiến, phong bức xạ áo khoác chợt đều không muốn xuyên răng độc mọi người, bây giờ một cái bọc nghiêm nghiêm thật thật, xuyên vẫn là khẩn cấp đặc chế làm dày quần áo bảo hộ. Không thể không thừa nhận răng độc quả thật có không ít nhân tài, ở cơ dạ nội uy hiếp dưới, răng độc nghiên cứu căn cứ người đem ức chế dược vật lần nữa cải tiến thăng cấp, càng hảo mà ức chế trong cơ thể tiểu ký sinh trùng sinh trưởng. Tuy nói đặc trị dược tề tạm thời còn không có nghiên cứu ra tới, bất quá đã là giải quyết lửa xém lông mày, đồng thời đồng phục tác chiến cũng càng hảo mà bảo vệ bọn họ tránh qua thiên đường chim tập kích. Nhưng mà bọn họ như cũ ở vào tình trạng khẩn trương, chỉ cần quần áo bảo hộ hơi hơi phá một cái tế miệng, liền sẽ trở thành thiên đường chim mục tiêu. Nhưng mà, bọn họ cũng không thể cả ngày đem chính mình bao gói đến nghiêm nghiêm thật thật, ăn uống tiêu tiểu tổng không thể tránh được, cho nên răng độc rất nhiều địa phương đều thiết trí đặc thù cách ly gian, đối tiến vào nhân viên sẽ tiến hành nhiều vị quét hình, xác nhận không có mang theo cái loại đó nguy hiểm sâu mới để cho tiến vào. Mấy giờ trôi qua, thiên đường chim số lượng đã đạt tới một cái con số kinh khủng, mặc dù răng độc người không có đi chính xác thống kê, nhưng có người tiến hành quá đại khái giải toán, thu được kết luận lệnh bọn họ cảm thấy vô hạn khủng hoảng. Bọn họ thử qua lửa đốt, đóng băng, dược vật chờ một loạt các biện pháp, nhưng mà hiệu quả cũng không hảo, những con trùng này tốc độ quá nhanh, chống trả cũng rất mạnh, nghiên cứu căn cứ người thậm chí hoài nghi những con trùng này sẽ có không tệ chỉ số IQ, nếu là thật, chàng này người trùng chi chiến e rằng sẽ rất khó khăn. Những con trùng này quá biết nắm lấy thời cơ. Cờ Giả Nộ bây giờ hận chết Tây Lâm cùng Ệ Mị Sơ, hắn dám khẳng định hết thảy những thứ này hết thảy đều là cái kia Ệ Mị Sơ hoặc là Tây Lâm mang đến, bất kể là ai, Cờ Giả Nộ tuyệt đối muốn nhường bọn họ hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Cờ Giả Nộ ở biết kho vũ khí không cánh mà bay thời điểm, vốn dị u ám tâm tình càng là bạo vũ đột ngột, nâng tay giết mấy cái tới báo cáo tình huống người cho hạ giận. Giang độc nội bộ người mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, có người muốn cùng Ệ Mị Sơ một dạng phản bội, nhưng mà bị Cờ Giả Nộ vô tình trấn áp, nhường cái này vốn là có màu đỏ tinh cầu huyết sắc càng đậm. Biết Tây Lâm không có ở đại điện bên kia, Cờ Giả Nộ phát ra đánh chết lệnh, ai giết Tây Lâm, người đó chính là nhiệm kỳ kế Khô Lâu Vương. Lời vừa nói ra, giang độc người máu gà, đem sâu mang đến khủng hoảng bao trùm đi xuống không ít, đều đi tìm Tây Lâm bóng dáng. Một nơi hàng trong phòng, ba cái giang độc thành viên chính khoác súng nói chuyện thiếm, vừa mới tuần tra hoàn tất, thật vất vả mới có cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi. Những thứ kia sẽ nhảy sâu mau đem lão tử bức điên rồi. Này thân quần áo bảo hộ sâu lên thật hắn mã biến ưu, cảm giác đột nhiên vượt qua một cái trọng tải, giống cái. Một người khác quán giận. Ta đảo tình nguyện xuyên này một thân, tổng so với bị những thứ kia sẽ nhảy sâu cắn chết tốt hơn nhiều. Đang nói, đột nhiên ba đạo hàn quang ép thẳng ba người mà tới, nhưng mà cũng không có đối bọn họ tạo thành trực tiếp tổn thương. Ba người nhất thời cảnh giác. Ai? Một người cầm lấy súng cảnh giác nhìn hướng xung quanh. Xong. Xong rồi. Nói cái gì đâu, mau mau tìm người. Không. Không phải, chúng ta. Quần áo bảo hộ phá. Phá. Không có sát khí, không có dị động, liền như vậy đột ngột ba đạo hàn quang, ở ba người tới không kịp phản ứng lúc trước, cắt vỡ bọn họ quần áo bảo hộ. Ba người ngây ngẩn nhìn xuống trên bả vai cái kia nhỏ bé khẩu tử, mồ hôi lạnh từng giọt toát ra. Chỗ tối một mực theo dõi thiên đường chim nhóm dục dịch. Nguyên bản an tĩnh kho hàng, ba tiếng kêu thảm thiết nhường không khí chung quanh khó hiểu quỷ dị, nghe đến tiếng kêu thảm thiết, xung quanh người mau mau hướng bên này vây qua tới. Soạt, một cái ảnh tử chớp qua, mau đến khó mà bắt. Húng chi là ăn mặc thật dày quần áo bảo hộ hành động cũng biến chậm chạp rất nhiều người, liền càng không cách nào đi bắt cái kia chợt lóe mà qua cái bóng. Người này nâng súng, chỉ hướng xung quanh, hướng nhìn chung quanh một chút lúc sau, không có phát hiện dị thường. Nhưng mà cùng chung hướng bên này chạy tới người nhìn nhìn hắn lúc sau, đồng thời lui ra tận mấy bước xa, bởi vì đều đeo mặt nạ, không thấy rõ vẻ mặt của mọi người, nhưng mà người này biết, biểu tình của những người khác chắc chắn sẽ không hảo. Đến cùng phát sinh cái gì? A. Một câu lời còn chưa nói hết, đau đớn kịch liệt cảm từ sau lưng chuyển tới, hắn biết này ý vị như thế nào. Tuyệt vọng, sợ hãi. Khó trách đại gia đều lui về phía sau, không, không cam lòng, các ngươi dựa vào cái gì lui về phía sau? Dựa vào cái gì bị cắt vỡ quần áo bảo hộ chính là ta? Dựa vào cái gì ta muốn coi như những côn trùng kia miệng hạ vật hy sinh, muốn xuống địa ngục cũng muốn kéo các ngươi cùng nhau hạ. Người này bóc cỏ, mà xung quanh những người khác cũng nổ súng, đoàng đoàng đoàng tiếng súng liên tục không dứt, giống nhau đạn không đánh thủng làm dày quần áo bảo hộ, ở các loại kích phát quang đạn dưới cũng là trăm thương ngàn lỗ. Thừa dịp hư mà vào thiên đường chim nhóm tỏ ra rất hưng phấn, hòa lẫn kêu thảm thiết cùng mắng, máu tanh cùng bụi mù, tựa như địa ngục giống nhau. Một chỗ khác, giang độc dùng để giết tội nhân quảng trường, xung quanh tạo trên thập tự giá trói buộc đã chết đi nhiều ngày người, mà bây giờ ở những cái này thập tự giá trong sân, Cờ Giả Nộ nhường người lần nữa dựng lên một cái đặc chế thập tự giá, bọn nó phong hỏa, kháng nhiệt độ cực thấp, chịu được ăn mòn. Không giống với dĩ vãng chính là, lần này cũng không phải là đem tội nhân nhóm trói buộc đi lên, mà là đem từng con trên tinh cầu dân bản địa thú loại trói buộc ở phía trên. Tựa hồ biết sắp gặp phải nguy hiểm, những dã thú này gắng sức dây rủa, gào lên, kiếm được kim loại dây xích len ken thẳng vang. Cờ Giả Nộ một thân quần áo bảo hộ, ngồi ở chỗ cao trên ghế, chống đầu nhìn phía dưới động tĩnh. Những cái này chết người trong thân thể cũng không có tiểu ký sinh trùng. Hơn nữa chết người cũng không thể vì bọn nó cung cấp hảo dinh dưỡng, cho nên những thứ kia sẽ nhảy sâu mục tiêu cũng sẽ không là bọn họ. Vì vậy Cờ Giả Nộ nghĩ tới một cái biện pháp này mặc dù tương đối ngốc, nhưng mà giai đoạn hiện tại cũng vẫn có thể xem là một cái cổ động lòng quân hảo phương pháp. Liên tục khủng hoảng nhường răng độc người có chút thần kinh suy yếu, làm thủ lĩnh Khô Lâu Vương tự nhiên muốn biểu hiện một chút thủ lĩnh tác dụng. Đem 10 con dân bản địa thú bó trói ký lúc sau, thập tự giá chàng thượng người nhanh chóng rút lui, lui đến khán đài. Sau đó, ở bọn họ tràn đầy kỳ vọng nhìn chăm chú trong, từng con nhảy nhót sâu liên tiếp chào hướng những thứ kia trói buộc ở trên thập tự giá dân bản địa thú loại. Đại, tiểu, sinh trưởng đến mỗi cái giai đoạn sâu đều có, bởi vì răng độc người đều mặc vào làm dày quần áo bảo hộ, bọn nó không thể dùng một lần đem quần áo bảo hộ cắn nát, ngược lại khả năng bị bắt, có nhất định chỉ số IQ thiên đường chim chỉ sẽ tìm quần áo bảo hộ có phá kẽ hở người hạ miệng, nhưng mà, mấy canh giờ này đi xuống, quần áo bảo hộ có phá kẽ hở người không phải có thể đơn giản gặp được, thiên đường chim bây giờ tốc độ sinh sản quá nhanh, rất nhiều sâu đều không có được đầy đủ dinh dưỡng cung cấp, bây giờ Cờ Giả Nộ đem dân bản địa thú thả ra, không thể nghi ngờ lại cho bọn nó hạ miệng thức ăn. Dân bản địa thú nhóm phát ra xé rách một dạng kêu rên, nhìn một chỉ tiếp một chỉ chui vào dân bản địa thú trong cơ thể sâu, Cờ Giả Nộ rất hài lòng, tương đối chi bội phục chính mình dự kiến trước, ở phát hiện một chàng lúc sau hắn liền đem chăn nuôi thú chàng tiến hành nhiều tầng phòng vệ, vốn chỉ là vì bảo tồn thịt lương, bây giờ thoạt nhìn những cái này thịt lương tác dụng ngược lại thật đại. Nhìn tình huống sắp xỉ, Cơ Gia Nô đè xuống bên tay nút ấn. Thập tự giá chàng xung quanh đột nhiên từ mặt đất toát ra một cái trong suốt lồng, đem thập tự giá chàng khung ở bên trong. Chương 122, xa hóa căn cứ. Bị trong suốt lồng bao lại bên trong khu vực sâu nhóm bắt đầu nóng nảy, có chút nguyên bùn đã chui vào bản địa thú trong cơ thể sâu lao ra, tính toán chọc thủng tầng này trong suốt lồng, có chút răng độc người thấy rõ, những côn trùng kia lao ra thời điểm, có lẽ là bởi vì vừa vặn ở vào xương cốt dày đặc khu vực, vì vậy những con trùng này nhóm trực tiếp cắn đứt bản địa thú xương cốt. Mở ra miệng to, phát ra tiếng kêu chói tai, cho dù cách trong suốt lồng cũng có thể nghe được. Lật lên trong da thịt bị cắn đứt bạch cốt rất là bắt mắt, nhìn thấy một màn này răng độc người đều không tự chủ dùng mình một cái, khó trách những thứ kia chúng chiêu người sẽ kêu đến như vậy thê thảm, cũng khó trách những thứ kia vừa chúng chiêu cũng không chút nào do dự tự mình kết thúc người, chịu đựng thống khổ như thế quả thật là sống không bằng chết. Cơ Gia Nô đè xuống một cái khác nút ấn, trong suốt lồng bên trong xuất hiện mấy cái ống phun, đỏ thắm ngọn lửa từ ống phun phun ra ngoài, trong suốt lồng bên trong nhất thời bị ngọn lửa bổ huyết. Bên cạnh có người tiến tới cùng Cơ Gia Nô hồi báo một chút kho hàng bên kia tình huống, Cơ Gia Nô phất phất tay, ra hiệu trước bất kể. Đồng thời mở máy truyền tin lại nói những gì. Sau đó mới lần nữa khôi phục lúc trước tư thái, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tình huống. Trong suốt lồng mặc dù đem trong ngoài cách ly, nhưng trên thực tế cái này cái lồng có bốn phương hướng có lỗ thông gió, những cái này lỗ thông gió chỉ cho phép không khí lưu động, nhưng lại không cho phép bên trong sâu trốn ra được, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi khét nghe bên trong những côn trùng kia tiếng kêu chói tai, giang độc người phách lối cười, cũng là này mấy canh giờ tới nhất vui sướng một tràng cười to, chỉ là bọn họ không biết, đây là bọn họ nhân sinh một lần cuối cùng như. Vậy cười to. Cùng lúc đó, ly răng độc căn cứ thí nghiệm hơi gần nơi nào đó, Tây Lâm cùng mèo xám ẩn nút ở nơi đó. Muốn gây mất răng độc những thứ kia người hy vọng, liền muốn đem cái căn cứ thí nghiệm này hủy diệt. Tây Lâm biết răng độc căn cứ thí nghiệm là cái như thế nào địa phương, nó lệnh Tây Lâm nghĩ lại tới cái kia dân nghèo trấn nhỏ dưới đất phòng thí nghiệm, đều là như vậy âm lãnh vô tình, còn có những thứ kia tràn đầy vặn vẹo điên của người. Mèo xám chính nhận nấp thân bò lổm nổm ở chỗ đó, đè lỗ tai, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa căn cứ thí nghiệm. Căn cứ phòng vệ các biện pháp làm đến rất hảo, nó chỉ cần thông qua nghe liền biết không dễ dàng đột tiến vào. Bằng không bên ngoài hệ thống phòng vệ sẽ trực tiếp đem bọn họ đánh thành tra. Đang chuẩn bị hỏi Tây Lâm làm thế nào, nghiêng đầu liền thấy Tây Lâm móc ra một cái hộp cơm lớn nhỏ đồ vật. Mèo xám nổi giận, Tây Lâm ngươi cái ăn hàng, bây giờ không phải là ăn cơm hộp thời điểm. Tây Lâm, trên thế giới này nhất không tư cách nói lời này chính là này chỉ ngốc mèo. Còn ăn cơm hộp, ai thiếu tâm nhãn sẽ ở loại địa phương này dưới tình huống này ngồi xổm ở chỗ này ăn cơm hộp. Chỉ có ngươi này chỉ ăn hàng mèo mới có thể liên tưởng đến. Tây Lâm bóp bóp mèo xám một cái lỗ tai, ngoan, đi đánh cái động. Ở căn cứ ngay phía dưới đem vật này buông xuống liền nhanh chóng rút lui. Chú ý ẩn nấp cùng che chắn, ngươi, minh bạch. Loại này đơn giản dễ hiểu sự tình liền không cần dùng nghi vấn câu. Mèo xám ngậm lên cái hộp nhỏ, chân trước như lưỡi khoan giống nhau liền trực tiếp chui vào trong. Dự đoán khả năng dưới đất quét hình phạm vi, mèo xám trực tiếp đào đến Tây Lâm sở nói chiều sâu, sau đó hướng căn cứ bên kia di động, xác định phương vị lúc sau, đem cái hộp nhỏ buông xuống, sau đó mèo xám nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về. Mèo xám vừa xông tới còn chưa kịp khoe công, Tây Lâm nhặt lên nó liền chạy như điên. Chạy lúc trước còn không quên ném xuống mấy cái trứng cút. Lui đến an toàn phạm vi lúc sau, Tây Lâm đem mèo xám buông xuống. Miêu, người chạy thoát thân a. Bọn họ quét hình hệ thống vừa mới thay đổi thành sinh mạng tín hiệu quét hình, phàm là phát hiện ngoài trụ sở có sinh mệnh tin tức, hệ thống phòng vệ liền sẽ không chút lưu tình tiêu diệt. Hẳn là cái kia đầu lâu lão đại phân phó. Trong ngày thường bởi vì căn cứ xung quanh cũng đều sẽ có canh phòng cùng tuần tra, cho nên sẽ không bắt đầu sử dụng sinh mạng tín hiệu quét hình, nhưng vừa mới lại bắt đầu sử dụng. Tính cảnh giác còn thật hảo, bất quá chúng ta lui đến mau, bọn họ hẳn không phát hiện. Mèo xám thò đầu nhìn hướng căn cứ bên kia. Vừa mới Tây Lâm ném xuống mấy cái trứng cút bị hệ thống phòng vệ diệt đến liền tra đều không còn dư lại, mấy chỉ nút trong bóng tối sâu cũng bị đánh chết. Không, chúng ta lui đến mau, lại chậm hơn một giây thì không được. Kia liền hảo, bất quá, cái hộp kia đến cùng là cái gì? Mèo xám hỏi. Đặc biệt vì loại này phòng thí nghiệm chuẩn bị. Mèo xám đạn đạn lỗ thai, tiếp tục trợn mắt nhìn bên kia tình huống, nó ngược lại muốn nhìn một chút Tây Lâm sở nói đặc biệt chuẩn bị đồ vật đến cùng là cái gì. 5 giây lúc sau, toàn bộ căn cứ báo động vang lên. Sinh mạng tín hiệu quét hình đóng cửa. Tây Lâm dùng sức hướng bên kia quăng mấy cái trứng cút. Từ hắn tầm xa không chế cái hộp kia công tắc mở ra thời điểm, căn cứ quét hình hệ thống liền phát hiện dưới đất vật này, chỉ là Tây Lâm ở cái hộp vỏ ngoài tăng thêm một ít quái nhiều trang bị, khiến quét hình hệ thống phân tích nguy hiểm cấp bậc thời gian kéo dài rất nhiều, chờ đến chân chính phân tích được thời điểm, để lại cho căn cứ thí nghiệm người chạy thoát thân cơ hội cũng không nhiều. Nghe đến Tây Lâm mà nói, mèo xám đang chuẩn bị hỏi vì lông thời điểm đã nhìn thấy cửa căn cứ mở ra, một đám người chen lấn bài trừ ra, mà toàn bộ căn cứ bắt đầu lõm xuống. Tiếng gào không ngừng, một tiếng so một tiếng đại, không cam lòng, tuyệt vọng, bi ai, sợ hãi các loại đều có, trốn ra được những thứ kia người, phía trước phải đối mặt phá vỏ mà ra thiên đường chim, phía sau căn bản cũng không có đường lui. Nguyên bản còn có chút mờ mịt mèo xám đột nhiên cứng đờ, toàn thân mèo lông đều dựng lên, nó nhìn thấy cái kia căn cứ từ trong đến ngoài bắt đầu biến thành hạt cát. Sa hóa cùng thiên đường chim giáp công, không thể nghi ngờ là một cái hủy diệt tính đánh vào, người mặc phòng hộ phục mặc dù không e ngại thiên đường chim, nhưng thật dày quần áo bảo hộ ảnh hưởng bọn họ động tác, khiến bọn họ tốc độ không theo kịp, bị kéo vào cái kia vòng xoáy xa hóa rớt. Đường kính 500m bên trong hình tròn khu vực, toàn bộ trở thành đất cát, xen lẫn cắt đỏ phong trần, từ từ tiếp nhận này một phiến khu vực, không lâu sau, nơi này sẽ trở thành cắt đỏ khu vực một bộ phận, không lại có căn cứ, chỉ có một phiến đất cát. Tây Lâm nhìn bên kia đất cát có chút xuất thần, tựa như lại trở về cái đêm mưa kia, tiến vào cái kia phòng thí nghiệm dưới đất, bị cột vào bàn thí nghiệm thượng thí nghiệm, những thứ kia người đem bọn họ điên cuồng thêm chứ ở người vô tội trên người, sau đó, Huy Hoàng ở độ cống hiến cao tạp chí thượng lưu danh, nhưng bọn họ nhưng từng nghĩ qua những thứ kia bị cưỡng bách mang đến chỗ đó chết tại bàn thí nghiệm thượng người vô tội, những thứ kia bất an linh hồn. Tây Lâm không tư cách nói những thứ kia càng cùng nhà nghiên cứu, trình độ nào đó nói, Tây Lâm bản thân cũng không khá hơn chút nào, ai chính ai tà, ai đúng ai sai. Tây Lâm không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy, còn sống, cùng những thứ kia đối chính mình hảo người cùng nhau sống sót, cái này là đủ rồi. Hít thở sâu, người sen lẫn máu tanh các khí tức, Tây Lâm ném ra cái khác phức tạp suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh còn duy trì cứng ngắc cùng sù lông dáng vẻ mèo xám, buồn cười mà đưa ngón tay ra đâm đâm nó cõng. Miêu. Mèo xám cong lưng soạt một chút nhảy đến lao cao. Đến, lại bị sợ choáng váng, ngốc nào. Phục hồi tinh thần lại, mèo xám tức giận nhảy đến Tây Lâm trên vai đưa ra chân trước chụp Tây Lâm mặt. Tốt rồi, ta sai, không nên ở mèo ra ngươi ngẩn người thời điểm đột nhiên ra tay. Ta không ngẩn người, chỉ là ở suy nghĩ. Là suy nghĩ. Là, suy nghĩ. Đem mèo xám thuận lông lúc sau, nay một người một mèo tiếp tục tiến hành bước kế tiếp hành động. Chương 123, cao nhất lệnh truy sát. Thập tự giá tràng, Cờ Dạ Nộ nhìn chăm chú trong suốt lồng, chân mày càng nhíu càng chặt. Lần đầu tiên trói buộc bản địa thú đem sâu nhóm lồng ở bên trong nhiệt độ cao lửa đốt hiệu quả rất hảo, quả thật lệnh hề bại tinh thần đại chấn, nhưng đệ nhị sóng liền không được, rõ ràng có rất nhiều sâu chỉ ở xung quanh quần mà sẽ không tụ lại đi qua, sắc thực nói, bọn nó nhiều nhất chỉ sẽ ở trong suốt lồng ngoại vi khu vực, mà sẽ không bước vào bị vây bên trong khu vực. Những con trùng này chỉ số quy quả thật thật cao, điều này cũng làm cho Cờ Dạ Nộ rất phiền lòng, bọn nó đối thủ vẫn luôn là người cùng virus, cho tới bây giờ không có đối mặt tương tự sinh vật quá. Đối người, bọn nó tùy ý ngược giết, đối virus, nhiều lần trải qua đã nhường đại bộ phận răng độc thân thể người bên trong sinh ra chống trả, nhưng đối mặt những con trùng này, Cờ Dạ Nộ là có lòng không đủ lực, chỉ hy vọng nghiên cứu căn cứ bên kia có thể nhanh chóng đem phương án ứng đối lấy ra. Từ vừa mới bắt đầu, Cờ Dạ Nộ có loại cảm giác xấu, thậm chí nói là cảm giác bất tường. Đã bao nhiêu năm, từ vệ tinh khu một người một ngựa giết ra tới thẳng đến đem răng độc sáng lập, hắn chưa từng có quá như vậy cảm giác. Đột nhiên, Cờ Dạ Nộ máy truyền tin trên tay vang lên, tiếp thông biết sau bên kia chuyển tới hoảng sợ âm rung, vương, căn cứ bị hủy. Nghiên cứu căn cứ bị hủy. Cờ Dạ Nộ chỉ cảm giác một chậu vụn băng từ đỉnh đầu trực tiếp ngã xuống, giá rét thấu xương. Hít thở sâu, Cờ Dạ Nộ tận lực nhường chính mình tìm được cấp tiết, ta không phải nhường các ngươi đem hệ thống phòng vệ mở đến cao cấp nhất trạng thái, từ sinh mạng tín hiệu dò xét đảm nhiệm ngoài quét hình sao. Nói đến phần sau, Cờ Dạ Nộ cơ hồ là hô lên. Nguyên bản còn hò hét tầm ý thập tự giá chàng thoáng chốc một phiến tĩnh mịch, liền liền trói buộc ở trên thập tự giá bản địa thú cũng giống như là bị sợ choáng váng giống nhau, câm như hến. Trình phiến thập tự giá chàng đột nhiên bị Cờ Dạ Nộ tức giận cùng sát khí bao phủ. Bành! Nghe trong máy truyền tin báo cáo, Cờ Dạ Nộ quả thật không khống chế được, bóp nát máy truyền tin. Hai đôi răng nanh cơ hồ cùng mặt đất song song, răng độc người đều biết, đây là Khô Lâu Vương Cờ Dạ Nộ lửa giận thịnh vượng thời điểm, ai cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Cờ Dạ Nộ ngồi ở trên ghế, hai mắt một phiến khói mù. Chàng thượng tiếp tục nói xong, Cờ Dạ Nộ liền đứng dậy rời khỏi, lưu lại liên can tiểu răng độc nhóm chố mắt nhìn nhau. Cờ Dạ Nộ rời khỏi thập tự giá trang sau, đi tới một gian phòng cách ly, móc ra máy truyền tin, tiếp thông tín hiệu. Mấy cái kia nghiên cứu viên còn ở sao? Cờ Dạ Nộ nói ra mấy cái tên, kia là chủ trì tiểu ký sinh trùng cùng thiên đường chim tương quan nghiên cứu mấy cái người phụ trách chính. Nhưng mà bên kia báo cáo đem Cờ Dạ Nộ may mắn tâm lý quét đến không còn một ngống, chủ trì nghiên cứu hai loại sâu năm tên nghiên cứu viên, chỉ có một tên may mắn còn sống, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là sống sót, rốt cuộc có thể chịu đựng bao lâu cũng không biết. Bởi vì kia còn sót lại một người cũng ở vào bị thương nặng trạng thái, một chỉ thiên đường chim cắn thủng hắn phổi, đồng thời lá gan cùng thận tạng cũng bị cắn bị thương, trốn ra được những nghiên cứu viên khác liều mạng cấp cứu, đem kia chỉ thiên đường chim từ trong cơ thể hắn bước ra, nhưng mọi người đều biết, không có máy móc, không có căn cứ thí nghiệm tài liệu tương quan, cái này người muốn còn sống é rằng rất khó. Nghiên cứu hai loại sâu phòng nghiên cứu ở căn cứ tận cùng bên trong, ở vào phong bế tính tốt nhất phòng thí nghiệm, nhưng đồng thời, ở gặp sa hóa thời điểm cũng là sớm nhất bị hại điểm, có thể trốn ra được đã là vận hạnh, nhưng không có biện pháp. Bên ngoài trụ sở còn có vừa phá vỏ đói bụng thiên đường chim chờ. Tất cả tin tức, tất cả tương quan thành quả nghiên cứu, cho dù đó không phải là cuối cùng thành quả nghiên cứu, nhưng cũng là tiến hành đến trình độ nhất định, phân tích hoàn tất là chuyện sớm hay muộn, hết thảy những thứ này hết thảy toàn đều trở thành hạt cát. Tây Lâm chính là muốn thấy bọn họ từng bước hướng tuyệt vọng vết đá, ở khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng gặp bị trừng phạt. Cờ Dạ Nộ bây giờ đã rất khẳng định, tất cả mọi chuyện đều là Tây Lâm chủ hạch, cái kia lớn lên nhìn lên thật thà thực ra chính là cái ma quỷ người trẻ tuổi, cho bọn họ mang tới gặp nạn. Không bắt được Tây Lâm, Cờ Dạ Nộ rất muốn cầm em sở cùng Hoa Khánh hạ thủ, nhưng không có biện pháp, dựa em sở năng lực, không có tương quan vũ khí trang bị mà nói, căn bản là động không được em sở, chỉ là bạch bạch lãng phí chiến lược. Cờ Dạ Nộ rất hối hận, những năm nay răng độc thật sự là quá mức ỷ lại em sở, bình thường còn không cảm giác được, chân chính đem em sở chắn lúc sau mới phát giác, nơi nào đều có em sở bút tích. Suy tư lúc sau, Cờ Dạ Nổ ban bố răng độc cao nhất lệnh truy sát, ném ra lập tức những chuyện khác, không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết Tây Lâm. Đã Tây Lâm có thể đem những con trùng này mang đến, đồng thời lại có thể miễn bị những con trùng này xâm hại, đó chính là nói, Tây Lâm có biện pháp đối phó những con trùng này, thực nghiệm viên đã không thể trông cậy vào, Cờ Dạ Nổ liền đem cuối cùng cơ hội nhìn hướng Tây Lâm, đồng thời nhường mỗi một cái răng độc người biết, Tây Lâm trên người có tránh ra sâu biện pháp. Tiểu răng độc nhóm tìm được càng gắng sức. Lúc này, bị Cờ Dạ Nổ hận thấu xương Tây Lâm mang theo mèo xám đi tới một cái quặng khué cửa tàu, cái này cửa tàu đã bị Cờ Dạ Nổ từ bỏ, dừng lại mấy chiếc phi hành khí cùng mấy chiếc chiến đấu cơ. Phi hành khí cùng chiến đấu cơ bên trong đều có tự bạo chỉnh tự, còn có một cái tầm xa khống chế lựu đạn, tổng khống chế bưng hẳn ở Cờ Dạ Nổ trong tay, nếu như chúng ta kéo một chiếc phi hành khí hoặc là chiến đấu cơ bay lên, không ra 2 giây tuyệt đối sẽ giống pháo hoa một dạng rực rỡ tươi đẹp mà nổ ra. Đây cũng là Cờ Dạ Nổ ở ạ cầy đám người ngồi phi hành khí rời khỏi lúc sau bày một cái bẫy, khống chế phi hành khí cùng chiến đấu cơ, cho dù không bắt được cũng không nhường Tây Lâm đám người có cơ hội trốn thoát. Tây Lâm mà nói không thể nghi ngờ nhường chuẩn bị mở một chiếc phi hành khí vui đùa một chút mèo xám xa xa lui ra. Bây giờ mèo xám đối với nhân loại rất nhiều vũ khí đều có sợ hãi tâm lý, tiếp xúc càng nhiều, nó càng là biết nhân loại vũ khí trong có đủ nhiều đồ vật có thể lệnh nó cái này cực kỳ hiếm có vũ trụ kỳ tích sinh vật tan thành mây khói. Kiểm tra một phen sau, Tây Lâm đi lên một chiếc phi hành khí, bên trong có thể trốn người đều chạy, không thể trốn đều thành thiên đường chim thức ăn ngon. Một tên nửa nằm ở lối đi chưa kịp tránh ra thiên đường chim răng độc người đã bị gặm ăn mặt mũi hư hao hoàn toàn. Tây Lâm đi tới bên cạnh hắn thời điểm, trong cơ thể hắn vừa vặn có thiên đường chim trứng ấp nở. Leo lên thiên đường chim nhìn thấy trước mặt một cái con người sống sờ sờ hưng phấn không thôi, nhưng mà ở bọn nó động tác lúc nhưng lại dừng lại, người trước mặt này loại có một loại đặc thù khí tức, nhường bọn nó chùn bước, đồng thời lại quen thuộc giống như là cơ thể mẹ giống nhau, bất luận là loại nào, đều bỏ đi bọn nó tấn công dục vọng. Con mèo xám, thiên đường chim nhóm căn bản liền không dám đi tấn công, cái này dị thường sinh mệnh thể nguy hiểm tính quá đại, tiểu thiên đường chim nhóm ngoan ngoãn leo lên, đi tìm sinh mệnh khác thể. "Tốt rồi, đi." Tây Lâm đối mèo xám nói. "Ngươi đến cùng đã làm chút gì?" "Không có cái gì, chỉ bất quá đem bên trong khối năng lượng cầm." Mèo xám bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là vậy, còn có hay không có thứ gì đáng tiền. Đến lúc đó rời khỏi nơi này đi bán cái giá tiền cao trả nợ. Tây Lâm cười vỗ vỗ đầu mèo, "Không còn, đi. Đi hạ một chiếc." "Hắc hắc, hảo, ta trước cầm đến chính là của ta." "Các tìm các, cẩn thận điểm, đừng chạm đến cái khác động lực trang bị, không cẩn thận đem phi hành khí khởi động mà nói ta chỉ có thể ở nơi này nhiều lập một cái thập tự giá." "Biết biết, máy móc loại không cần ngươi nói." Mèo xám đạn đạn lốt hai. Tìm cái khác phi hành khí cùng chiến đấu cơ bên trong khối năng lượng đi. Đáng thương Cờ Dạ Nổ, nguyên bản bày là cả bẫy, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị Tây Lâm cùng mèo xám ép lấy cuối cùng giá trị. Tây Lâm nhìn nhìn sắc trời, dựa theo nguyên kế hoạch thời gian, săn giết sắp bắt đầu. Xé ra bị thiên đường chim gặm ăn mặt mũi hư hao hoàn toàn người nọ ngực đầu lâu huy hiệu, đi ra phi hành khí. Chương 124, tinh thần cùng trong lòng áp lực. Khô Lâu Vương Cờ Dạ Nổ cao nhất lệnh truy sát phát ra sau, tiểu răng độc nhóm rối rít bắt đầu hành động, cộng thêm Cờ Dạ Nổ thả ra lời nói Tây Lâm có đối phó những côn trùng kia biện pháp. Tiểu răng độc nhóm tựa như nhìn thấy hy vọng cuối cùng ở dạng, tựa như nổi điên không biết mệt mỏi tìm, nhưng mà bọn họ liền Tây Lâm ảnh tử đều không tìm được, người đó liền giống như là một thoáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng mà chứng minh Tây Lâm còn ở đây một mang hoạt động có một việc. Vương, huy hiệu của bọn họ tất cả đều bị cầm đi. Một người hướng Cờ Dạ Nổ báo cáo. Tất cả đất khu, những thứ kia đã chết đi răng độc người ngực huy hiệu đều bị lấy đi. Cờ Dạ Nổ không nói, hắn biết, đây là Tây Lâm báo thù biểu hiện. Lấy đi mỗi một cái răng độc xương người chế thành huy hiệu. Dùng để tế điện những thứ kia lúc trước cuộc chiến đấu kia trong chết đi cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 người. Một chỗ khác, từ hơn 10 người tạo thành tìm kiếm tiểu tổ một cái tiếp một cái bị xé rách quần áo bảo hộ, nhưng bọn họ vẫn như cũ nhìn không tới xé rách bọn họ quần áo bảo hộ người, dùng sinh mạng tín hiệu dò xét thời điểm ngộ thương mấy người đồng bạn, nhưng bọn họ không hối hận, chí ít như vậy có thể làm cho chính bọn họ an lòng. Tây Lâm cũng không có tự mình ra tay, mà là lắp đặt một ít cạm bẫy, chính mình thì ở bọn họ phạm vi dò xét ở ngoài hoạt động. Nay hơn 10 người ở tìm kiếm trong quá trình, trong đó một người không biết chạm tới cái gì. Mặt đất đột nhiên bắn ra một ít phi đao, những cái này phi đao là dùng đặc thù kim loại chế thành, cho dù một lần không thể hoàn toàn xé rách quần áo bảo hộ, nhưng cũng có thể vẽ ra một đạo cạn khẩu tử, này đủ để lệnh những cái này răng độc nhóm run sợ kinh hãi. Tây Lâm mục đích cũng không phải một lần đem bọn họ quần áo bảo hộ xé rách, mà là cho bọn họ tăng lên áp lực trong lòng. Phi đao, phạm vi dò xét ở ngoài xuống ống, nóng bỏng đạn hỏa mù các loại đùa dai một dạng chiêu số nhường những cái này răng độc hận không thể tự sát, người thần kinh căng chặt trạng thái cũng có cái độ, vượt qua cái này độ, không được bệnh thần kinh cũng thành bệnh tâm thần. Quần áo bảo hộ một lần có thể chống đi qua, kia hai lần, ba lần thậm chí 7-8 lần đâu. Tổng sẽ lưu lại một cái khẩu tử, cái này răng độc nhóm cũng biết, nhưng không biết là rốt cuộc sẽ ở một lần nào phá vỡ khẩu tử. Những cái này người mang theo thần kinh căng thẳng đi tới một cái chỗ rẽ, cắt một tiếng không biết đạp lên thứ gì, sau đó liền trên mặt đất đột nhiên xuất hiện phạm vi lớn ngọn lửa. Mặt đất nguyên bản liền bị trải lên một tầng dược tề, cái này là không có bất kỳ uy hiếp, trên mặt đất còn có một chút màu sắc cùng mặt đất màu sắc cực kỳ tương tự quả cầu nhỏ, những tiểu cầu này bên trong trang một loại khác hóa học vật chất, khi quả cầu nhỏ bị đập phá, bên trong hóa học vật chất thả ra ngoài tiếp xúc tới mặt đất cái loại đó hóa học vật chất lúc sau ở chạm đến dưỡng khí tình huống dưới sẽ sản sinh kịch liệt đốt cháy phản ứng, sau đó răng độc nhóm sẽ hốt hoảng tránh ra, ở tránh ra đồng thời đạp phá càng nhiều quả cầu nhỏ, cuối cùng đưa đến phạm vi lớn nhiệt độ cao ngọn lửa xoay quanh. Ngọn lửa đem bọn họ xoay quanh, cháy quần áo bảo hộ, mặc dù nguyên bản quần áo bảo hộ có thể gánh lên nhất thời nhiệt độ cao ngọn lửa, nhưng rốt cuộc không thể ở lâu, mấy người nhanh chóng chạy đi, nhưng con đường này thượng đều thoa khắp hóa học vật chất, nguyên lai trải qua đường mặc dù không có những thứ kia quả cầu nhỏ, nhưng quả cầu nhỏ bên trong vật chất ở những cái này người lòng bàn chân sẽ co lưu lại, ở hắn sao ngươi chạy động trong quá trình đem quả cầu nhỏ bên trong vật chất mang đến. Cái khác bôi chất thuốc địa phương, cũng chính là nói, bọn họ chạy đến nơi nào liền sẽ bốc cháy. Rốt cuộc chạy ra ngọn lửa phạm vi, nhưng mà a, một tiếng hét thảm vang lên. Theo sau gào thảm là đệ nhị người, đệ tam người. Nguyên lai, những thứ kia người quần áo bảo hộ lúc trước liền bị quẹt có cạn miệng quần áo bảo hộ trải qua nhiệt độ cao ngọn lửa đốt cháy rốt cuộc không nhịn được, phá vỡ một cái khẩu tử, thiên đường chim nhóm bắt lấy cơ hội, trực tiếp chui vào. Ở đem răng độc nhóm thần kinh hành hạ đến cơ hồ nổi điên thời điểm, rốt cuộc phá vỡ khẩu tử răng độc sẽ gặp phải thiên đường chim công kích. Hồi lâu sau, chỉ để lại hai cái người may mắn quần áo bảo hộ còn không có phá vỡ, nhưng không đợi bọn họ thở dốc, một bóng người chớp qua, sau lưng của bọn họ bị vạch ra hai chỗ rách. Ở trải qua ngọn lửa đốt cháy lúc sau, máy thăm dò cũng có một ít tật xấu, không thể kịp thời phát ra cảnh báo. 5 phút sau, Tây Lâm chậm rãi từ một dãy nhà bên trong đi ra, đem nằm trên mặt đất bị gặm ăn mặt mũi hư hao hoàn toàn răng độc nhóm ngực quần áo bảo hộ cắt, lấy đi huy hiệu. Cờ Dạ Nổ nghe một cái lại một cái lệnh hắn gân xanh thẳng nhảy báo cáo, khi đến đem cái ghế đều ngã tận mấy cái. Dồn dập thở hào hẹn, thông qua mặt nạ trong suốt lồng miệng có thể nhìn thấy kia cùng mặt đất song song hai đối răng nanh. Đem bổn vương những thứ kia sủng vật mang tới. Là thu đến Khô Lâu Vương mệnh lệnh, bên cạnh mấy người trốn cũng một dạng mà chạy ra ngoài thi hành, đối Khô Lâu Vương quả nhiên áp lực rất đại a. Trong đại điện, Em Sở cùng Ngọa Khánh dựa năng lượng khoáng thạch dương ngồi ở đằng kia, có một câu không một câu mà trò chuyện, dò xét lẫn nhau, nhưng lạnh nóng kia đều là hồ ly cấp bậc, khó được dò xét ra hữu dụng đồ vật. Vừa vặn lúc này, có người tiến vào, nhìn nhìn bốn tầng lồng năng lượng bên trong hai người, nhưng mà không nói cái gì, đem trong đại điện mấy cái ghế dọn đi. Bọn họ đây là muốn làm gì? Ngọa Khánh hỏi. Ta phỏng đoán, Cơ Dạ Nổ phỏng đoán muốn đem hắn tiểu sủng vật thả ra rồi. Chậc chậc, thoạt nhìn Cơ Dạ Nổ đầu óc còn không có ngu đến số âm, rốt cuộc nghĩ đến biện pháp này. Em Sở sờ cằm nói, ánh mắt u ám không rõ. Đối với Em Sở câu nói kế tiếp Ngọa Khánh trực tiếp lọc, nghi ngờ hỏi, tiểu sủng vật? Đúng vậy, giống như cậu có thể căn cứ mùi truy tìm mục tiêu một dạng, Cơ Dạ Nổ tiểu sủng vật, khứu giác không giống bình thường đâu. Ngọa Khánh bắt đầu lo lắng, rất nhiều người nói, động vật khứu giác so máy thăm dò muốn bén nhạy, huống chi là những thứ kia khứu giác vốn đã có tương đối ưu thế giống loài. Tây Lâm lúc trước ở đại điện trên ghế ngồi quá, lưu lại mùi, Cơ Dạ Nổ đây là muốn căn cứ Tây Lâm lưu ở trên ghế mùi đi truy tung Tây Lâm. Không biết Tây Lâm tiểu tử kia đến cùng sẽ làm thế nào. Suy nghĩ một chút, Ngọa Khánh đột nhiên nghĩ đến một điểm, chân mày buông lỏng, trong mắt thậm chí có một tia ý cười. Em Sở không thể nghi ngờ là một cái người giỏi về quan sát, Ngọa Khánh trong mắt ý cười bị hắn bắt lấy, Ngọa Khánh đội phó, thoạt nhìn ngươi đối Tây Lâm rất có lòng tin nha, nghĩ đến cái gì nói một chút đi, đỡ phải ta cũng lo lắng. Ngọa Khánh không nói, trực tiếp đem Em Sở lơ là. Cơ Dạ Nổ những cái này tiểu sủng vật nhưng không tính tiểu, đều có cao hơn một thước, gần 2 mét dài, cũng là trên tinh cầu này một loại dân bản địa bốn chân nuôi bằng sữa mẹ thú loại, khứu giác bén nhạy, hơn nữa bọn nó đối nguy hiểm cảm giác cũng rất hảo. Bao lên khẩn cấp đổi chế chuyên vì những cái này sủng vật nhóm làm quần áo bảo hộ, mỗi một cái tìm kiếm tiểu tổ đều dắt hai chỉ đi ra, có những cái này tiểu sủng vật trợ giúp, giang độc nhóm không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Tây Lâm ở rất nhiều địa phương đều hoạt động quá, không thể nói hoàn toàn không lưu lại dấu vết, mà cuối cùng vòng tới vòng lui, mỗi cái tiểu tổ mục tiêu đều chỉ hướng một nơi, thập tự ra chẳng. Chương 125, dãy rủa không được, duy tuyệt vọng nhĩ. Mặc dù tìm được đuổi giết Tây Lâm phương pháp, nhưng mà, khủng hoảng như cũ bao phủ giang độc nhóm. Không tính những thứ kia phân ly ở Z tinh khu ở ngoài người, trên tinh cầu này răng độc số người nguyên bản liền có gần 10 vạn, nhưng là bây giờ Cờ Dạ Nổ đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác đã chỉ còn lại 5 vạn không tới. Không ai nghĩ tới, kẻ hèn một cái Tây Lâm, một cái hôn tiểu tử, một cái ở trong tinh hệ chút nào không danh tiếng hôn tiểu tử, đem trên viên tinh cầu này người tiêu diệt hơn 5 vạn. Dĩ nhiên, này hơn 5 vạn cơ bản đều là táng thân bụng sâu bên trong, trừ thiên đường chim nguyên nhân, ở căn cứ thí nghiệm xa hóa lúc sau, bởi vì không có thăng cấp phối phương ức chế dược tề xuất hiện, nguyên lai tiểu ký sinh trùng đã đối sơ cấp ức chế dược tề từ sản sinh chống trả, một khi sản sinh chống trả, như vậy, bị những cái này tiểu ký sinh trùng sống nhờ răng độc người, cũng sẽ không kiên trì thời gian bao lâu, không cần thiên đường chim, bị sống nhờ mọi người giống như một cái sống sờ sờ dinh dưỡng cung cấp giả, bị những ký sinh trùng nhỏ kia từ từ đem dinh dưỡng hút khô. Đang đuổi giết Tây Lâm trong quá trình, rất nhiều răng độc người chạy chạy liền ngã xuống, hơn nữa sau khi ngã xuống cũng lại cũng không đứng dậy nổi, ở bên trong cơ thể của bọn họ, mỗi một phút đều có lượng lớn tiểu ký sinh trùng phân liệt tăng thực, sản sinh chống trả sau tiểu ký sinh trùng nhóm giống như là đói bụng đã lâu nạn dân đột nhiên nhìn thấy một bàn lớn thức ăn ngon. Cho nên đối với răng độc người tới nói, từ yếu ớt đến tử vong, không quá mấy phút mà thôi, nhưng này mấy phút, bọn họ sẽ rõ ràng cảm giác được chính mình yếu ớt quá trình, cảm thụ chính mình sinh mạng trôi đi, giống như là bị ác ma tay dắt linh hồn, từ từ đi hướng địa ngục. Dãy rủa không được, duy tuyệt vọng nhĩ. Căn cứ thí nghiệm à, cái này không thể nghi ngờ ở Cờ Dạ Nổ ngực hung hăng vạch một đao, cũng là Cờ Dạ Nổ nhiều năm như vậy tiếp nhận lớn nhất một cái bật hai. Trên thực tế, răng độc căn cứ thí nghiệm hủy diệt tần hàm nhiều phương yếu tố. Cắt đỏ khu vực hoàn cảnh địa lý gia tốc xa hóa tốc độ, cộng thêm căn cứ thí nghiệm phát hiện không kịp thời, chờ đến xa hóa chạm đến căn cứ thí nghiệm thời điểm, muốn ngăn cản đã không kịp. Hơn nữa không ai sẽ nghĩ tới sẽ có một cái có thể đảo động còn che chắn quét hình tín hiệu nửa cơ giới sinh mạng xuất hiện ở nơi này. Cho nên cờ dạ nổ đến bây giờ còn không biết rốt cuộc vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh loại chuyện này, bất quá, đã sự tình đã phát sinh, lại truy cứu nguyên nhân cũng đã muộn, cờ dạ nổ bây giờ đem tất cả tinh lực đều đặt ở đuổi giết Tây Lâm phía trên. Thập tự giá tràng khu vực, màn đêm từ từ hạ xuống, đối với Giang Độc tới nói, màn đêm đã từng là bọn họ yêu thích nhất, màn đêm dưới tàn sát thêm lên trong đêm tối lắng nghe con mồi hoảng sợ cùng tuyệt vọng tiếng giống là bọn họ thích nhất, nhưng mà, tình thế bây giờ lại cũng không phải như vậy, Tây Lâm vốn đã giống một cái an tĩnh kẻ vồ bắt ở vào chỗ tối, từng bước đem bọn họ bước hướng ranh giới tăng dã. Nếu là màn đêm che giấu thời điểm, sẽ như thế nào? Giang Độc nhóm không dám tưởng tượng. Đêm tối là thuộc về ác ma. Trên tinh cầu ngày đêm nhiệt độ trên lệch đại, mặc dù thật dày quần áo bảo hộ có thể giữ ấm, nhưng mà bọn họ tổng cảm thấy giá rét dị thường, cái loại đó ra đầu tê dại giá rét, mỗi một cái lỗ chân lông đều rỉ ra khí lạnh, kích thích thần kinh của bọn họ căng thẳng chặt lại chặt. Các sủng vật truy tung mùi đi tới thập tự giá tràng khu vực, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là ở thập tự giá tràng khu vực bên lề dạo chơi không chừng, không thể xác định đại khái địa điểm, không có chính xác định vị, đối với Giang Độc tới nói, cái này không thể nghi ngờ lại là một cái đả kích. Năm vạn người yên lặng tụ tập ở thập tự giá tràng bên lề, cấu thành một vòng tròn đem thập tự giá tràng bao vây, lại chậm chạp không có thu hoạch, bất luận như thế nào lục soát, đem thập tự giá tràng lật một lần cũng không nhìn thấy Tây Lâm bóng người. Bọn họ giống người điên một dạng lật tìm thập tự giá tràng khu vực mỗi một tấc mặt đất, nhưng kết quả giống như một cái chuyện cười nhạt nhẽo, chê cười bọn họ vô năng. Phúc, lại có người gục xuống. Mỗi một khắc đều có người gục xuống, này phiến thập tự giá tràng giống như một khối thuộc về ác ma lĩnh vực, mọi thời mọi khắc không ở hấp thu những cái này người linh hồn. Đêm tối, máu canh, thập tự giá, một cái tiếp một cái người ngã xuống. Trói buộc ở trên thập tự giá còn có không rút lui sớm đã chết đi nhiều ngày tội nhân cùng bị thiên đường chim gặm ăn chỉ còn lại mấy căn không hoàn toàn xương bản địa thú ở tiếng gió gào thét trong cười nhạo vây ở người bên trên. Tựa hồ chờ những cái này người đi cho bọn họ làm bạn. Một giờ sau, năm đi hai, chỉ còn lại 3 vạn người. 2 vạn người liền như vậy ngã xuống, không có oanh oanh liệt liệt tiếng súng đại bác, không có máu tanh tàn sát, liền như vậy đơn giản mà ngã xuống. Bọn họ chưa từng thể nghiệm qua loại này bất lực, cảm giác vô lực, tay cầm súng lần đầu tiên run rẩy. Bọn họ lần lượt giết người, lần lượt đi qua máu tanh sa trường, nhìn con mồi nhóm ở chính mình đau hạ, họng súng vô vị mà dễ dỗi chết đi, nguyên tưởng rằng chính mình có thể bình yên đối mặt tu la địa ngục, nhưng mà quay đầu lại lại phát hiện, chân chính địa ngục không cần thảm thiết gào thét, không cần súng pháo che phủ, ở như vậy một phiến an tĩnh sân bãi, từ từ xem tử thần tay bóp lại cổ họng của bọn họ, dẫn rời linh hồn. Nửa giờ sau, chỉ còn lại một vài người, tử vong bước chân càng nhanh. Còn lại những cái này người không thể nghi ngờ là giang độc trong tinh anh, bọn họ gen cấp bậc nhường bọn họ khiêng đến càng lâu, nhưng mà cũng chỉ là ngạnh kháng. Không có ước chế dược tề, bọn họ bất quá là thả chậm lao tới địa ngục bước chân. Cấp A gen lại như thế nào, ở những cái này nhỏ bé đến thị giác cơ hồ có thể lơ là sinh mạng trước mặt, bọn họ cũng không thể không cam bái hạ phong. Bây giờ giang độc đã không phải là cờ dạ nổ có thể quản chế. Giang độc, vốn đã là một cái không cách nào điều khiển đoàn thể. Giang độc cái đoàn thể này, không phải quân đội, không phải đoàn thợ săn, bọn họ bất quá là vì tàn sát, vì thỏa mãn thu hoạch sinh mạng khoái cảm mà tụ chung một chỗ người, ở Tây Lâm một bước lại một bước dưới sự bức bách, rốt cuộc, thần kinh căng thẳng tới một cái điểm giới hạn, điên cuồng. Những người còn lại điên cuồng, đã sớm muộn là chết, vậy không bằng hưởng thụ cuối cùng này điên cuồng. Không trung phi hành khí trong người bắt đầu hướng mặt đất khai hỏa, ánh lửa chiếu sáng bị đạn đại bác hất bay máu thịt cùng nhảy nhót ở trong đó thiên đường chim, tàn sát kích thích bọn họ hưng phấn một chút, cùng càng thêm cuồng cười gằn, thoát ly người có lý trí nâng lên súng trên tay, hoặc là bắn về phía người khác, hoặc là bắn về phía chính mình. Có lẽ trong bọn họ rất nhiều người đều chưa từng nghĩ quá, ở bọn họ trong tay, cuối cùng thu hoạch sinh mạng sẽ là chính bọn họ. Cơ Giản Ô lẳng lặng ngồi ở chỗ cao nhìn phía dưới tràng địa thượng cùng không trung phi hành khí, chiến đấu cơ hỗn chiến. An tĩnh giống như một cái người ngoài cuộc. Ở chung quanh hắn, nam bị xé nát người, bây giờ cờ giàn ồ, không có mặc phòng hộ phục, nhưng lại không có thiên đường chim tiếp cận hắn. Bây giờ cờ giàn ồ, mới thật sự là cờ giàn ồ, liền thiên đường chim đều không dám đến gần khô lâu vương. Giang độc người đều biết Tây Lâm có thể nhường những côn trùng kia tránh ra, nhưng mà lại không biết bọn họ vương cũng có thể. Cờ giàn ồ biết, ở nơi nào đó, Tây Lâm cũng lặng lặng nhìn bên này cảnh tượng. Ai so ai hèn hạ, ai so ai tàn khốc. Biết giang độc người đều nói bọn họ là một đám người điên, nhưng mà cờ giàn ồ cảm thấy Tây Lâm so giang độc người càng lạnh, càng điên, càng giống ác ma. 18. Cảm ơn vô tâm luận đạo cùng tím phách tinh hồn khen thưởng. Vui vẻ. Buổi tối gõ bằng hữu một ly tuyết dung cà phê, kết quả trở về lúc sau liền tiêu chảy, quả nhiên tiện nghi không phải như vậy hào chiếm, hôm nay liền một canh. Chương 126, chân chính cô lâu vương. Đêm tối, máu canh, tàn sát, bao gói ở thật dày quần áo bảo hộ hạ lưu liền ở lỗ chân lông chi gian không cách nào tản mát ra hàn ý, không khỏi kích thích giang độc nhóm điên cuồng trong lòng. Giết, lại giết. Thằng đến không thể động đậy nữa. Dựng đứng ở chính giữa thập tự giá chứng kiến đàn này giang độc điên cuồng. Huyên náo sau này, biến thành phế tích thập tự giá tràng, máu thịt, cát bay, đá vụn, kim loại hải cốt, ánh lửa. Hơn một vạn người, không đầy 15 phút thời gian, cuối cùng lưu lại chỉ có không trung cuối cùng một chiếc phi hành khí cùng 2 chiếc chiến đấu cơ ở làm ác đấu sau cùng. Tây Lâm cùng mèo xám lặng lặng nhìn hết thể những thứ này, bọn họ lúc trước cũng không có dừng lại ở thập tự giá tràng xung quanh. Lợi dụng thú loại khiếu giác đi chế tạo cạm bẫy đây là Tây Lâm thường xuyên làm sự tình, cho nên từ hắn bước vào giang độc chuyển vận cơ, đến đại điện, sau đó thẳng đến bố trí thập tự giá tràng cạm bẫy, Tây Lâm đều lưu lại chính là một loại khác đặc chế có thể cất giữ thời gian dài hơn khí tức, chính là vì cuối cùng đem đám người kia tập trung đến thập tự giá tràng khu vực. Bây giờ xung quanh tất cả thiết bị quét hình đều bị phá hủy, cơ dạ nổ những sủng vật kia cũng sớm bị đánh gục, Tây Lâm cùng mèo xám tiếp cận thập tự giá tràng, nhìn trên bầu trời giang độc nhóm cuối cùng điên cuồng. Tây Lâm, cuối cùng này ba người để lại cho ta. Mèo xám đã nghẹn thật lâu, Tây Lâm không nhường nó ra tay, nguyên bản mèo xám còn chuẩn bị đại hiện thần uy một phen, quả thực thất vọng không dứt. Không được, đều đến như bây giờ, ngươi liền an tâm đốc, nhìn nhìn mặt đất còn có hay không có cá lọt lưới bổ túc một móng, đem huy hiệu của bọn họ mò ra. Tây Lâm có cố kỵ của hắn, không hy vọng mèo xám bại lộ quá nhiều. Một phút sau, hai chiếc chiến đấu cơ bị kích hủy, phi hành khí cũng trên không trung bạo nổ, hết thể về lại yên ổn. Yên lặng lúc sau, cờ dạ nổ thanh âm vang lên. Ha ha, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 Tây Lâm, thật là làm cho bổn vương kinh ngạc. Mặc dù ở cười, nhưng thanh âm trong có một loại không nói ra được rét lạnh ý tứ. Khô Lâu Vương cờ dạ nổ từ một phiến nửa sụp đổ kiến trúc trong từ từ đi ra, nhàn nhã như tản bộ giống nhau, sụp đổ kiến trúc đối với vị Khô Lâu Vương này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn 2 cái giờ, 5 vạn người toàn diệt, hơn nữa Tây Lâm còn không có tự mình ra tay, nếu là thả ở từ trước, cờ dạ nổ là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa những cái này người chết còn không dứt khoát, có thể nói, này 5 vạn người bọn họ là bị từng bước bức tử, cảm nhận được khủng hoảng, cảm nhận được tuyệt vọng cùng bất lực, còn có sinh mệnh trôi đi quá trình. Từ Tây Lâm bước vào thập tự giá tràng khu vực thời điểm, cờ dạ nổ liền đem tầm mắt khóa định ở Tây Lâm trên người, hắn ám thị lực cũng rất không tệ, vững vàng nhìn chăm chú Tây Lâm, rất sợ một khắc sau lại trốn thoát. Bất quá Tây Lâm cũng không có ý định trốn, chuyện này cũng nên kết thúc. Dừng lại ở tinh cầu 10 vạn người toàn bộ tử trận, đối với cờ dạ nổ tới nói còn thật không như vậy đại lực đả kích, này 10 vạn người không còn, hắn đi về tinh khu lưu một vòng, lại có thể tụ tập từng nhóm tân giang độc, càng huống chi trong tinh hệ vong mạng chạy trốn có nhiều, 10 vạn người cũng bất quá là con số chữ mà thôi. Cho nên đối với cờ dạ nổ tới nói, trọng yếu nhất không phải này 10 vạn người tiêu diệt, mà là Tây Lâm cái này người, cờ dạ nổ muốn đem tiểu tử như ma quỷ này bằng thây vạn đoạn tỏa cốt dương hôi. Vèo. Cờ dạ nổ nhanh như tia chớp xông hướng Tây Lâm, lẻ tẻ dưới ánh lửa, Tây Lâm thấy rõ. Bành trướng một vòng thân hình, thân thể bộ phận có bốn lượn răng nanh, cờ dạ nổ sau lưng còn có một bóng đen thật to, kia là cái đuôi của hắn, mang theo căn căn gai ngược đuôi, ở xông tới trong quá trình đuôi ném động tăng lên lực trùng kích và tốc độ. Tây Lâm biết cờ dạ nổ không phải cái đại chúng nhân loại, nhưng mà lại không nghĩ rằng cờ dạ nổ chân thân sẽ là như vậy. Hơn nữa họ ẩn cho Tây Lâm nhìn trong tin tức cũng không có cờ dạ nổ tình huống chân chính, không thể không nói, cờ dạ nổ tàng đến quả thật rất sâu. E rằng mai phục ở giang độc nhiều năm như vậy em sợ cũng không biết cờ dạ nổ diện mục chân chính. Theo cờ dạ nổ tiếp cận, sát khí nồng nặc đập vào mặt. Khó trách những thứ kia thiên đường chim nhóm không dám đến gần hắn, tin tưởng nguyên lai những ký sinh trùng nhỏ kia đối với cờ dạ nổ thực ra cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, nhiều nhất chẳng qua là lúc đó có một ít, sau đó liền sẽ bị cờ dạ nổ bức tử ở trong cơ thể. Cờ dạ nổ mang mặt nạ thật dày quần áo bảo hộ tất cả những cái này đều chỉ là làm cho những người khác nhìn, thực ra cờ dạ nổ căn bản cũng không cần. Đây chính là áp chế, chân chính áp chế, hoàn toàn vượt qua đại chúng nhân loại, vượt qua cùng đẳng cấp gen trạng thái hạ năng lực. Có lẽ cờ dạ nổ cũng không phải là mỗi một chủng loại người, khả năng chứa mỗi mấy loại chủng loại huyết mạch khác loại nhân vật, hấp thu mỗi cái chủng loại ưu điểm, thành tựu bây giờ Khô Lâu Vương. Tây Lâm tự nhận là thân thể tố chất cũng không tệ lắm, huống chi là cứng hóa trạng thái hạ, nhưng ở cùng cờ dạ nổ va chạm lúc sau mới biết, tên Khô Lâu Vương này mạnh bao nhiêu. Ngăn lại cờ dạ nổ bắt qua tới tay, mà đồng thời ngăn lại cờ dạ nổ quét ngang qua đuôi, cánh tay một hồi tê dại, đây rốt cuộc là thể chất gì? Không người lui về phía sau, tránh ra cờ dạ nổ thân thể vị trí như răng một dạng rào hợp hai dựng xếp răng nanh, nói xác thực, kia hẳn tính là cờ dạ nổ thân thể bộ vị đặc hóa xương cốt. Nhìn lên to lớn lại động tác mất tiệp, tốc độ xuất thủ rất mau, cộng thêm thân thể ưu thế, hai tay hai chân một cái đuôi còn có thân thể bộ vị kia hai hàng đặc hóa xương cốt, Tây Lâm trong lúc nhất thời còn thật không thể làm thế nào bắt hắn. Cứng đối cứng, cho dù là bây giờ Tây Lâm cũng không chiếm được hảo. Cờ dạ nổ có phong phú kinh nghiệm đối chiến, biết nhân loại nhược điểm, thế công ác liệt, không dung giải, mỗi một kích đều mang theo tất sát quyết đoán. Coi như giang độc vương, cờ dạ nổ khí chàng mười phần, nếu như là người bình thường mà nói, chỉ là đứng ở cờ dạ nổ trước mặt liền đã không có dũng khí phản kháng, chớ đừng nói đối chiến. Tây Lâm ở ngăn cản cờ dạ nổ thế công đồng thời từng bước một lui về phía sau, cờ dạ nổ khí lực rất đại, mỗi ngăn lại một kích Tây Lâm liền không thể không lui về phía sau tới hóa giải lực trùng kích, đồng thời còn muốn đối phó như bạo vũ một dạng hạ xuống nắm đấm móng vuốt cùng kia điều phiền người đôi. Chắn ra tham qua tới mang theo nhọn móng tay dài móng vuốt, Tây Lâm nghiêng người tránh né, tung người một cái nhảy lên, đá vào cờ dạ nổ quét tới đuôi thượng, mượn lực đạo cái đuôi của hắn về sau nhảy lui. Nhảy lui lên không trung thời điểm Tây Lâm trên tay nhiều ra hai cây súng, đoàng đoàng đoàng. Đạn bắn ra từ chính hướng cùng hai cái mặt bên bắn về phía cờ dạ nổ, đuổi qua tới cờ dạ nổ cũng không tránh né, đuôi biến bẹp, như áo choàng một dạng đem cờ dạ nổ thân hình bao lại, đạn cùng đuôi va chạm phát ra tiếng long cong. Đạn bắn vào cờ dạ nổ đuôi thượng nhiều nhất lưu lại một cái dấu vết, hoặc là chảy ra mà thôi, sau một hồi liền có thể lần nữa phục hồi. Tây Lâm híp mắt một cái, lúc rơi xuống đất hai chân phát lực như cũ thụt lùi, lần này không phải đạn, mà là phi đao, tốc độ cũng không kém ở đạn ít nhiều, hơn nữa phương hướng vẫn là từ đối diện cùng hai cái mặt bên này ba phương tiến hành đồng thời công kích. Cờ Giả Nổ cũng dùng phương pháp giống nhau, kéo rộng biến bẹp đuôi bao lại thân thể, phi đao đánh ở phía trên phát ra đùng đùng đùng tiếng vỡ vụn. Nhưng mà tiếng vỡ vụn lúc sau nhưng lại là chi chi tiếng ăn mòn. 20. Cảm ơn bạn đọc Thẩm Quyến Tiêu ra khen thưởng. Vui vẻ. Chương 127, Khô Lâu Vương chung kết. Tây Lâm chưa bao giờ sẽ ở biết rõ nhược một bậc tình huống dưới còn tựa như đi cứng đối cứng tìm ngược. Phi đao cũng là Tây Lâm trước khi tới đặc chế, phi đao cũng không tính bạc, bên ngoài giòn xác bao quanh bên trong cường ăn mòn chất lỏng, muốn đem những cái này cường ăn mòn chất lỏng bao ở bên trong phi đao, Tây Lâm còn đặc biệt sử dụng một ít đắt giá tính trơ tài liệu, để tránh những cái này cường tính ăn mòn chất lỏng ăn mòn phi đao vào ngoài. Thực ra Tây Lâm nguyên bản ý nghĩ là lợi dụng phi đao bên ngoài vỏ cứng xé rách đối phương ngoài cơ thể, sau đó phi đao vỏ cứng nứt vỡ rỉ ra cường tính ăn mòn chất lỏng tiến vào vết thương của đối phương, tiến hành trình độ lớn nhất ăn mòn tổn thương. Bất quá cho dù rạch không rách đối phương ra, phi đao vỡ vụn sau tràn ra cường tính ăn mòn chất lỏng cũng có thể phát huy tác dụng. Bây giờ cũng quả thật như vậy, những chất lỏng kia tung tóe ở Cờ Dạ Nổ kéo bẹp đuôi thượng phát ra tiếng vang chít chít, ăn mòn cảm giác đau nhường Cờ Dạ Nổ rất nổi nóng, cái này tiểu tử lại giở trò lừa bịp. Cờ Dạ Nổ phát ra một tiếng gầm thật dài, tựa hồ muốn đem trong ngực tức giận toàn bộ phát tiết ra ngoài một dạng. Sóng âm đem phụ cận còn sót lại bị hủy đến chỉ còn lại bộ phận thập tự giá chấn vỡ. Nguyên bản ở cách đó không xa ngồi xổm ở một cái chỉ còn lại 1/3 trên thập tự giá nhìn bên kia đối chiến mèo xám nhảy xuống, búng lô thai một cái, đối với nó tới nói, loại trình độ này sóng âm còn không tổn thương được nó, bất quá lại phải đi tìm một cái hảo xem cuộc chiến điểm. Cờ Giả Nổ tiếng gào truyền thực sự xa, liền liền ngốc ở đại điện năng lượng lồng bảo hộ bên trong ẻm sở cùng Ngoa Khánh đều nghe được. Cái kia là? Ngoa Khánh kinh nghi nói. Hẳn là Khô Lâu Vương kêu gào. Ẻm Hữu Sở nói, bất quá hắn cũng nghe được trong thanh âm này tức giận. Có thể đem Khô Lâu Vương bức đến loại trình độ này, Tây Lâm quả thật là quá để cho người giật mình. Rốt cuộc theo em sở hiểu rõ, Khô Lâu Vương Cờ Dạ Nổ nhưng là một cái cho dù thuộc hạ toàn diệt cũng sẽ không phát ra gào thét như vậy người. Cờ Dạ Nổ thật sự rất tức giận vô cùng. Nhiều năm như vậy, trừ năm đó bị người kia đả thương, cho tới bây giờ, Cờ Dạ Nổ còn không có nghẹn khuất thành như vậy quá. Một cái đại chúng nhân loại, tiểu tử chưa giáo máu đầu, tiêu diệt hắn 10 vạn thuộc hạ không nói, còn đem hắn bị thương. Cờ Dạ Nổ không đếm xỉa đến, ghê gớm phế bỏ một cái đuôi, mấy năm sau còn có thể mọc ra lần nữa. Thừa nhận bất quá là này dây lát đau bước mà thôi, hắn bây giờ muốn làm chính là nghiền nát cái này gian trá xảo quyệt tiểu tử. Chỉ cần không đối cứng, muốn né tránh, Tây Lâm là có thể làm đến. Ở cái này thập tự giá tràng, một cái lui, một cái truy kích, Tây Lâm vẫn là lui một chút, ném một chút phi đao, Cờ Dạ Nổ đuôi thượng đã bị ăn mòn một tầng, đối với trên đuôi cảm giác đau, Cờ Dạ Nổ đã chết lặng, hắn cũng không tin Tây Lâm có thể một mực như vậy lui bỏ rơi đi. Tây Lâm cũng không đổi, Cờ Dạ Nổ bây giờ là trạng thái giận dữ, đây là cái hiện tượng tốt. Bởi vì trạng thái giận dữ Cờ Dạ Nổ nhưng không có quá nhiều não lực đi suy tư càng nhiều chuyện hơn. Ở Tây Lâm rất tiểu thời điểm, hắn đã nghe qua như vậy một cái đối thoại. Ngươi biết thợ săn ưu việt hơn con mồi ở chỗ nào không? Thợ săn mạnh hơn con mồi, cường mới là thợ săn, nhược một phe là con mồi. Không, bởi vì thợ săn biết tiết trí cả bấy. Thả câu giả với cá là thợ săn, bọn họ sẽ ném xuống mồi, lặng lặng chờ những cá kia mắc câu. Sinh hoạt ở rừng rậm những người đó sẽ thiết trí cạm bẫy đi bắt đại hình hung mãnh loại dã thú, có lẽ lúc cao hứng còn sẽ thưởng thức một chút khốn thú chi đấu. Bọn họ sớm thành thói quen dùng lực nhỏ nhất đi bắt con mồi. Tây Lâm cùng Cờ Dạ Nổ đều đem đối phương nhìn thành là con mồi, nhưng mà cuối cùng ai sẽ bị đội lên con mồi chi danh? Khi Cờ Dạ Nổ phát giác thời điểm không đúng, đã muộn. Trước nhất bắt đầu chính là cái đuôi của hắn, sau đó cảm giác tê dại nhanh chóng chuyển hướng thân thể của hắn những bộ phận khác. Cờ Dạ Nổ bây giờ mới ý thức tới, tên tiểu tử xảo trá kia lại chơi hoa chiêu. Cường tính ăn mòn chất lỏng đem Cờ Dạ Nổ đuôi bề mặt bảo vệ ăn mòn, nhường phía sau những độc tố kia càng hảo mà phát huy công hiệu. Đồng dạng phi đao, đồng dạng tỉ trọng, nhưng tuyệt nhiên bất đồng bên trong. Không nói Cờ Dạ Nổ, cho dù là em sợ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới những cái này. Nếu như tỷ trọng bất đồng, đổi thành em sợ có thể sẽ nổi lòng nghi ngờ, suy đoán phi đao trong bất đồng, nhưng Tây Lâm ở chế tác những cái này thời điểm liền hoàn toàn đem loại tình huống này cân nhắc tới. Cường tính ăn mòn chất lỏng cùng cô động hình thần kinh độc tố, Tây Lâm ở điều phối này hai loại chất lỏng thời điểm liền cố ý đem bọn họ tỷ trọng cân nhắc ở trong. Bất quá, cho dù không phải cùng một tỷ trọng, giữa bây giờ Cờ Dạ Nổ chỉ sợ cũng sẽ không đi chú ý đồng thời. Đối đuôi cảm giác đau tuyển chọn tính lơ là cũng đưa đến Cờ Dạ Nổ không có ở thanh thứ nhất có tầm độc phi đao bắn tới thời điểm kịp thời nhận ra, chân chính nhận ra được thời điểm, độc tố đã ngấm vào quá nhiều, cũng lan tràn đến hắn không cách nào cứu vãn trình độ. Em sớm mai phục ở răng độc nhiều năm như vậy, đối Cờ Dạ Nổ đánh giá chính là đủ ác, đủ tuyệt, đủ cường, có đầu óc nhưng mà còn chưa đủ thông minh, như cũng không đủ thận trọng. Đi qua chiến tích đã nhường vị Khô Lâu Vương này bỏ quên quá nhiều khả năng thai hoàng ẩm, hắn luôn cảm giác mình đã đứng ở chỗ cao, có thể nhìn xuống phía dưới những con kiến hôi kia. Nhưng trên thực tế, hắn chưa chân chính lãnh hội được cao sử bất thắng hàn, lại đã bị kéo xuống vực sâu. Tây Lâm thu thập quá từng để cho cả dị chúng chiêu cái loại đó dây đằng trong thần kinh độc tố, ở kia khỏa lục sắc trên tinh cầu Tây Lâm còn thu thập quá cái khác một ít thần kinh độc tố, có từ trong thực vật lấy được, cũng có từ trong động vật lấy được. Bây giờ loại này chính là Tây Lâm đặc biệt vì Cờ Dạ Nổ chuẩn bị. Ở ân cắt phòng làm việc, Tây Lâm bồi dưỡng được hai loại sâu, phối trí cường tính ăn mòn chất lỏng, cũng hợp thành ra loại này lệnh cấp agen cũng không cách nào tiếp nhận thần kinh độc tố. Cờ Dạ Nổ chỉ cảm thấy xung quanh hết thảy đều ở đi xa, càng lúc càng mông lung. Càng lúc càng mơ hồ, thính giác của hắn, xúc giác, khứu giác, vị giác tựa hồ cũng bắt đầu thoái hóa, mỗi một nơi khớp xương đều như sắt vụn bắt đầu rỉ sét, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng, động tác càng lúc càng chậm lụt. Mỗi một khối cơ bắp đều bắt đầu co giật co quắp, hô hấp bắt đầu dồn dập nhưng lại không quy luật, Cơ Dạ Nổ tổng cảm thấy bất luận hô hấp thế nào, hô vào dưỡng khí đều không thể thỏa mãn nhu cầu, đầu óc càng lúc càng hỗn độn, những thứ kia lẻ tẻ ánh lửa tựa hồ cháy hắn mắt, không nhịn được đem tầm mắt rời về phía chỗ tối. Cách đó không xa chính ngồi xổm ở đống phế tích phía trên trận tròn con mắt nhìn chiến hướng mèo xám, giờ phút này nghiêng đầu nhìn hướng mới vừa rồi còn uy mãnh bất phàm bây giờ có S hình tuyến đường bước người, linh hoạt thiện biến đuôi mềm nằm bò kéo trên mặt đất, không còn sức sống, Cơ Dạ Nổ bây giờ cả người giống như cái ma men, tập tính đi ở trong mảnh phế tích này. Tây Lâm ở ly Cơ Dạ Nổ 100 mét nơi xa đứng vững, nhìn Cơ Dạ Nổ từng bước hướng bên này tới đây, nhưng mà thần kinh độc tố tác dụng khiến Cơ Dạ Nổ giác quan cùng tư duy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau đó hắn từ từ lệch hướng tuyến đường, cuối cùng ngã xuống, ngã ở này phiến đã từng hắn xử phạt tội nhân, xem tàn sát địa phương. Trước kia là hắn Cơ Dạ Nổ, giang độc khô lâu vương, ngồi ở chỗ cao, tiêu căng coi thường mà nhìn này phiến tràng địa thượng con kiến hôi sinh mạng gặp huyết đấu cùng ngược hình, nhưng là bây giờ, nhân vật đuổi. Cơ Dạ Nổ tựa như nhìn thấy hắn nằm ở một cái to lớn thập tự giá hạ, tên ma quỷ kia một dạng người trẻ tuổi, đứng ở thập tự giá đỉnh, hờ hững nhìn hắn chật vật im lặng dãy rủa. Hắn cổ họng đã không phát ra được chính xác cấm tiết, nói ra được chỉ có không rõ ung ngục thanh. Thực ra hắn chỉ muốn nói một cái từ, ma quỷ. Tây Lâm Như cũ đứng ở nơi xa, mặt không thay đổi nhìn, trong mắt không có lạnh nhạt, không có chế cười, không có báo thủ sau cao hứng cùng buông bỏ, vẫn là một mảnh yên tĩnh. Hồi lâu, Tây Lâm cầm ra một cái hòn bi tựa như tiểu khối, đạn hướng nằm ở trong phế tích Cơ Dạ Nổ. Hòn bi nện ở Cơ Dạ Nổ trên người, hóa thành mảnh vụn tán lạc ở Cơ Dạ Nổ xung quanh. Gió thổi quá. Trung quanh phế tích sống sót thiên đường chim nhóm ngửi được trong không khí mùi, phân trào mà đến, nhảy hướng Cơ Dạ Nổ. Tây Lâm đóng lại mắt, cảm thụ trên phế tích lưu lại xôn xao. Nên kết thúc. 30 V đúc chữ, có người hỏi lúc nào thượng giá, ta cũng không biết, còn không có thu đến thông báo, bất quá trong thời gian ngắn hẳn sẽ không. Chương 128, ngồi ở trên thập tự giá người. Khi đệ nhất lao quang minh vẩy hướng mảnh phế tích này sân bãi, tung bay ở không trung bụi bặm đã lắng đọng xuống, phân ly ở trên phế tích chỉ có vây không ra hỏa lực cùng máu thịt sen lẫn khí tức. Bên trong đại điện, bốn cái lồng năng lượng dần dần biến đạo, tản đi. Thời gian đã đến, dựa theo Tây Lâm sở nói, lồng năng lượng tản đi thời điểm, không cần thay đổi, bọn họ có thể trực tiếp đi ra ngoài. Hơn nữa không biết từ khi nào thì bắt đầu, trung quanh đại điện một cái răng độc người cũng không có. Nghĩ thì nghĩ, nhưng em sợ cùng Hoa Khánh lại chậm chạp ngoài không ra bước đầu tiên. Hai người đều là lão luyện, lồng năng lượng tản đi sau, không chung cái loại đó lưu lại khí tức càng rõ ràng, tựa hồ cho bọn họ giải thích gần trong đêm tối cái loại đó mơ hồ khủng hoảng cùng tuyệt vọng trải qua. Em sợ cùng Hoa Khánh cảnh giác nhìn xung quanh, em sợ thời khắc chuẩn bị tiếp tục ném ra lồng năng lượng. 1 phút, 2 phút, 5 phút sau, Hoa Khánh hít sâu một hơi, bước ra bước đầu tiên. Đã Hoa Khánh nhấc chân, em sợ cũng đi theo đi lại. Hai người từng bước một di chuyển đôi chân. Tất cả theo dõi thiết bị đã báo hỏng, em sợ không cách nào từ trong lấy được hình ảnh. Trung quanh đại điện nằm mấy cái đã tử vong đã lâu răng độc người, nhưng cũng sẽ không vượt qua 10 người. Bằng vào nhĩ lực mà nói, xung quanh quả thật đã không có người, em sợ khởi động máy quét, phía trên cũng biểu hiện phụ cận đã không có người sống. Chú đóng ở trên viên tinh cầu này răng độc người có bao nhiêu em sợ trong lòng tương đối rõ ràng, cho nên hắn bây giờ mới không dám đi tin tưởng tình huống trước mặt. Làm sao nói chung quanh đại điện cũng coi là hạch tâm khu vực. Không nói 3 năm vạn, 1 vạn người tổng nên có. Nhưng trên thực tế, máy quét thượng một người sống cũng không có, nhiều nhất ngẫu nhiên nhảy qua mấy chỉ sâu. Đối với sâu, em sợ cùng Hoa Khánh có loại không nói được sợ hãi, có lẽ là lúc trước Tây Lâm cho bọn họ kinh ngạc quá đại, nhìn thấy những cái này giật mình mà quá sâu lúc, bọn họ hai cái theo bản năng nghĩ trốn, bất quá những con trùng này tựa hồ đối với bọn họ không có hứng thú, hai người này mới an tâm rất nhiều. Nhưng mà an tâm này cũng không kéo dài bao lâu. Hai người liền nhìn thấy một cái người đã tử vong lồng ngực đột nhiên bị xông ra một cái miệng, rõ ràng tiếng xương cốt gãy nhường em sợ cùng Hoa Khánh nhanh chóng điều chỉnh họng súng chỉ hướng bên kia, trên trán một mực toát mồ hôi lạnh cũng không buồn đi lau, thẳng tắp nhìn chăm chú phát ra tiếng vang địa phương. Sau đó hai người liền nhìn từ người kia lồng ngực mở miệng chạy ra tới một chỉ sâu, so vừa mới bọn họ nhìn thấy hơi lớn một điểm. Con trùng kia sau khi nhìn bọn họ một cái, liền rất mau rời đi hai người phạm vi tầm mắt. Em sợ cùng Hoa Khánh sẽ không lơ là con trùng kia nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt đó động tác sắp công kích. Chỉ là con trùng kia cuối cùng lại dừng lại chuẩn bị công kích, sau khi nhìn bọn họ một cái rời khỏi. Thời điểm này, em sợ cùng Hoa Khánh tựa hồ có thể mới nghĩ đến một ít chuyện phát sinh qua lúc trước. Sợ hãi, không phải trong nháy mắt hủy diệt, mà là từng bước một rửa gần như hành hạ một dạng tử vong, biết rõ phía trước có cái gì, lại từ đầu đến cuối không tránh được. Tây Lâm mang tới những cái này khủng hoảng nhân tử, những cái này răng độc người chịu đựng sợ hãi, cũng không có trốn thoát tử vong. Hai người yên lặng mấy phút, cuối cùng em hiểu sơ nói, đi thập tự giá tràng nhìn nhìn, rốt cuộc bên kia từng phát sinh qua đại quy mô đấu tranh. Lúc trước bọn họ ở đại điện cũng đã nghe qua bên kia động tĩnh. Hoa Khánh không liên lạc được Tây Lâm, nghe em sợ như vậy nói cũng không phản đối. Mặc dù làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng thật khi thấy thời điểm lại khó mà yên ổn. Giống như một chàng cung tế, dùng máu thịt trải chăn dùng chiến hỏa phụ tá cung tế, khắp nơi đều là chân tay gãy hài cốt, lớn như vậy một phiến thập tự giá tràng lại không có nửa điểm bằng phẳng địa phương. Đã từng coi như răng độc nhóm giải trí địa phương, coi như trừng phạt tội nhân máu tanh pháp trường, bây giờ một mảnh phế tích. 5 vạn người táng thân ở nơi này, nhưng là bây giờ thoạt nhìn, lại nhìn không tới một cụ thi thể nguyên vẹn, còn có một chút bị gặm ăn chỉ còn lại xương cốt. Đến cùng phát sinh qua cái gì? Đây chính là giang độc. Vệ tinh khu nổi danh người điên đoàn thể. Hai người đứng ở thập tự giá tràng bên lề, nhìn mảnh phế tích này chính giữa người kia, ánh mắt phức tạp. Em sờ mắt trái nơi máy móc chúng đạn ra một cái thấu kính, thông qua tròng kính này, hắn có thể thấy rõ ràng thập tự giá trong sân tình huống đồng thời đem này đi xuống. Ở thập tự giá tràng chính giữa vùng, thẳng đứng một cái hơn 5 thước cao thập tự giá phía dưới chất đống chính là giang độc huy hiệu. Em sợ không biết những huy hiệu kia số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng mà đã những huy hiệu này ở nơi này, như vậy liền có nghĩa là chủ nhân của huy hiệu đã tử vong. Mà đống huy hiệu thượng nằm chính là một bộ xương, nhìn qua không giống như là đại chúng nhân loại, thân thể bộ vị còn có hai hàng đặc hóa xương cốt. Trên thập tự giá, Tây Lâm tùy ý ngồi ở chỗ đó, cầm trên tay một quyển sách, chậm rãi đọc. Ở hắn trên vai ngồi xổm một chỉ màu xám mèo, khép mắt, nhìn lên rất thích ý. Tây Lâm thanh âm không nhanh không chậm, lại rất sảng khoái, giống như một hồi thanh phong, lướt qua phế tích. Ở này một phiến cắt đỏ xoay quanh chi địa, nhường nóng nảy tâm khó hiểu bình tĩnh lại. Em sợ không hiểu đó là ngôn ngữ gì, bất quá máy phiên dịch trực tiếp đem những cái này phiên dịch ra. Kia là tiêu chuẩn ít tinh khu đại khu ngữ. Hấp hối tội phạm nghe trong lòng thành thực khóc thê. Tựa sát vũ trụ. Ở này phiến Mỹ đến nhất tháp hổ đổ tinh không. Mưa gió nên đón thời đại. Tới từ thiên đường chim. Đi ngang qua nhân gian. Không để ý tới em sợ cùng Mạc Khánh, Tây Lâm tự biên tự diễn đọc, sau lưng từ từ dâng lên hào quang, nhường người này, mèo, đống huy hiệu, thập tự giá ở phía trước kéo ra cái bóng thật dài. Trong liên minh tinh tế có một cái cách nói, 50 mùa màng liền một đời người, khoảng cách đời trước sáng tạo huy hoàng cũng có gần 50 năm, tân một đời muốn nổi dậy rồi sao? Em nhịu sơ cười, giang độc gần nút nhiệm vụ đã kết thúc, phản về quân đội lúc sau, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình đỉnh phong thời đại cũng muốn tới gần, như vậy, ở sắp đến thời đại mới, có bao nhiêu người sẽ trở thành cái thời đại này người hướng dẫn? Bất luận như thế nào, em nhịu sơ vui mừng chính mình thời kỳ đỉnh phong ở thời đại này, cho dù không thể trở thành người hướng dẫn, cũng có thể đi làm chứng cái thời đại này huy hoàng. Cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 Tây Lâm, so sánh với phân hạm đội thứ 6 đội trưởng Sở Ẩn, so sánh với cấp tiên phong mấy cái khác phân hạm đội đội trưởng, em sở cho là Tây Lâm đã đầy đủ có tư cách tiến vào săn bảng. Săn bảng, quân đội đặc biệt nhằm vào thợ săn liệt ra một cái bảng, chỉ có quân đội nội bộ nhân viên cao tầng mới biết săn bảng thượng cái tên. Có thể bị liệt vào săn bảng, mỗi một người đều sẽ chịu quân đội đối đãi đặc biệt, càng vượt quá Khô Lâu Vương cờ dạ nổ phương thức đối đãi. Phương thức đối đãi này đến cùng là như thế nào, em sở bây giờ cũng không rõ ràng, bất quá, có lẽ rất mau liền có thể biết. Lúc này Tây Lâm đã học xong quyển sách kia thượng thì khép sách lại, nhưng lại cũng không có từ trên thập tự giá nhảy xuống. Các ngươi tới. 18. Cảm ơn bạn đọc gác mà khen thưởng. Vui vẻ. Chương 129, đội phó. Em sờ cùng Hoa Khánh đi qua. Vẫn là Hoa Khánh quen thuộc cái kia màu nâu tóc nhìn thật thà thanh niên, vẫn là như vậy cười, nhưng đối mặt Tây Lâm tâm thái lại đã kiên quyết bất động. Đối mặt như vậy Tây Lâm, em sờ cùng Hoa Khánh trong lòng đồng thời dâng lên một cổ hàn ý. Hơn 20 giờ, 10 vạn người toàn bộ tiêu diệt, mà dẫn phát hết thể những thứ này, người vẫn như cũ mang theo bình thời biểu tình, ở như vậy một buổi sáng sớm nhàn nhã doctor, tựa hồ dưới chân phế tích, hài cốt đều là không vào mắt bối cảnh. Ngoa Khánh nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận dè dặt mà hỏi, "Tây Lâm, giang độc những thứ kia người?" "Chết, chết, tất cả đều chết hết." Ngoa Khánh ha ha miệng, lại không biết nói cái gì. Hắn nên vui mừng phân hạm đội thứ 6 ra một cái như vậy nhân tại sao? À, cây đội phó bọn họ đã ngồi phi thuyền rời đi, bất quá cụ thể như thế nào không rõ ràng, đội trưởng sẽ phái tinh hạm qua tới, không biết lúc nào sẽ đến tới. Bất quá tin tưởng cũng sẽ không chờ quá lâu. Tây Lâm nói, cái kia là cờ gian đồ. Em sở chỉ trên đống huy hiệu bộ xương kia hỏi, là. Tây Lâm gật đầu. Em sở cùng Ngoa Khánh đều rất kinh ngạc tỉ mỉ nhìn bộ xương này. Em sở chật chật lấy làm lạ, nguyên lai cờ gian đồ mặt mũi thực một mực chưa từng lộ ra. Mặc dù bây giờ còn lại chỉ có cờ gian đồ xương cốt, bất quá căn cứ những xương cốt này liền biết cờ gian đồ bất động. Cái kia, ta nghĩ thu thập một ít số liệu có được hay không? Em sở hỏi hướng Tây Lâm. Em sợ bây giờ đối Tây Lâm rõ ràng cho thấy kiêng kỵ chiếm đa số, hơn nữa cờ dạ nổ tính là Tây Lâm con mồi, muốn đi nghiên cứu người khác con mồi làm sao cũng phải cùng người ta đi săn nói một tiếng. Cũng được, ra cái giá. Mở. Ra cái giá. Em sợ nửa ngày mới phản ứng được, cười nói, đương nhiên là từ ngươi tới ra giá, rốt cuộc con mồi là ngươi. Tây Lâm dùng để thiết kế cờ dạ nổ phi đao sử dụng tính trơ tài liệu nhưng là rất quý, còn có phối trí ăn mòn dịch cùng thần kinh độc tố chờ cũng cần một ít tiền chi phí, cho nên ở chế tác những thứ này lúc trước, Tây Lâm có liệt một cái danh sách. Tổng không thể lỗ vốn không phải. Ân, còn muốn thêm lên nhân lực phí. Tây Lâm quyết đoán đưa ra một đầu ngón tay, 1.000 vạn. 1.000 vạn. Ngoa Khánh thiếu chút nữa kêu lên, cờ dạ nổ đầu người có lẽ giá trị liên thành, nhưng mà em sở muốn làm vẹn vẹn chỉ là thu thập bộ xương này tin tức, chỉ điểm này nhi đồ vật 1.000 vạn. Em sở nhìn chăm chú Tây Lâm mắt nhìn một hồi, biết tiểu tử này không phải nói đùa. Có thể, nhưng mà ta bây giờ cũng không có như vậy nhiều tiền. Không việc gì, Tây Lâm móc ra cấp tiên phong chuyên dụng hóa đơn liền bắt đầu thuần thục mà viết lên, viết xong lúc sau đưa cho em sở. Nhìn còn có vấn đề gì không, có vấn đề ký tên. Em sơ nhìn trên tay hóa đơn, khỏe mắt co rút, trong lòng than thở, thật không biết cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 từ nơi nào tìm được một tên yêu nghiệt như vậy. Ẹn sở ký hóa đơn lúc sau ngồi xổm xuống nhìn là kiểm tra bộ xương này một ít số liệu, nhìn thấy kiểm tra số liệu lúc sau, Ẹn sở thăng bằng rất nhiều, chiếu những số liệu này thoạt nhìn quả thật trị giá 1000 vạn, nếu như mang theo ra thịt liền tốt rồi, đáng tiếc chỉ còn lại có một bộ xương, quả thật khó có thể tưởng tượng cái kia phách lối bạo ngược khô lâu vương vậy mà sẽ rơi vào nông nỗi như vậy. Bất quá Ẹn sở ở thu thập tin tức thời điểm, phát hiện có một bó tầm mắt một mực nhìn chăm chú hắn, vốn cho là Tây Lâm hoặc là Ngoa Khánh, nhưng sau này cảm thấy không đối. Ẹn sở nghiêng đầu, liền nhìn thấy ngồi xổm ở Tây Lâm trên vai kia chỉ mèo xám chính dương con mắt tròn vo nhìn chính mình, ánh mắt kia giống như để phòng cướp một dạng. Để phòng cướp? Ẹn sở buồn bực, ngươi một con mèo như vậy nhìn chăm chú ta là vì lông a? Mặc dù cờ dạ nổ không có đối Ẹn sở nói quá mèo xám tìm năng lượng khoáng thạch sự tình, nhưng mà Ẹn sở có chính mình con đường đi biết được, cho nên hắn biết, đây chính là kia chỉ có thể tìm năng lượng khoáng thạch còn biết nói chuyện mèo. Bất quá Tây Lâm vậy mà sẽ đem nó mang đến địa phương hung hiểm này tới, liền không sợ này mèo có đi không có về sao? Một người một mèo đối mặt, mèo xám bây giờ chọn lựa là một loại địch không động, ta không động, địch động, ta vẫn không động sách lược, biết em sợ là quân đội người, mèo xám cẩn thận rất nhiều, không giống đối đại những thợ săn khác tùy ý như vậy. Em sợ thấy mèo xám như vậy một mực không phản ứng, liền cũng không nói cái gì, quay đầu tiếp tục thu thập số liệu, bất quá. Tây Lâm, tên kia dở trò lừa bịp. Mèo xám đột nhiên nói lớn, cặp mắt tròn xoe thẳng tắp nhìn chăm chú em sợ, tràn đầy tức giận. Em sợ đành chịu mà buông tay, ta làm sao dở trò lừa bịp. Mặc dù biết mèo xám biết nói chuyện, cho nên đối với con mèo này đột nhiên ra tiếng, Ẹn Sở vẫn sợ hết hồn. Đang ở nói chuyện Tây Lâm cùng Ngoa Khánh cũng nhìn hướng Ẹn Sở, biểu tình kia chính là, tiểu tử, ở chúng ta hai cái dưới mắt còn nghĩ dở trò lừa bịp, muốn đi cùng cờ ra nổ làm bạn là. Ẹn Sở còn chuẩn bị nói cái gì, mèo xám nâng móng chỉ hướng Ẹn Sở. Hắn ở cạo. Ân. Mèo xám không biết nên hình dung như thế nào. Lấy mẫu. Tây Lâm thần giao cách cảm nói. Đối, lấy mẫu. Lấy mẫu là phải thêm phí dụng khác. Ẹn Sở mặt cứng đờ. Không lấy mẫu mà nói làm sao càng chính xác mà đi thu thập tin tức. Tây Lâm nhìn Ẹn Sở, bình tĩnh móc ra hóa đơn, ra cái giá. Ngoa Khánh, Ẹn Sở. Ẹn Sở muốn nói, lão tử không thu thập. Nhưng mà đã ký 1000 vạn, liền như vậy từ bỏ ta không phải lãng phí một cách vô ích. Vì vậy, Ẹn Sở lại ký 100 vạn. Không cần khổ cái mặt, ta biết các ngươi có thể hướng phía trên báo trướng, lại không cần ngươi cắt thịt. Tây Lâm nhìn vẻ mặt khổ bức dạng Ẹn Sở nói, sau đó lại đưa tới hai tờ hóa đơn. Nhìn này hai tờ hóa đơn thượng chữ số, Ẹn Sở mắt một hắc. Run run chỉ Tây Lâm, ngươi đừng có quá đáng quá. Cờ giả nổ xương cốt căn bản không đáng giá như vậy nhiều. Kia hai tờ hóa đơn thượng, mỗi một chương đều viết 1000 vạn. Ta lúc nào nói này hai tờ hóa đơn là liên quan tới cờ giả nổ. Tây Lâm nhìn hướng Ẹn Sở, kia hai dạng sâu ngươi thu thập. Ẹn Sở hơi chậm lại, không nghĩ đến Tây Lâm cũng biết. Hắn quả thật trong tối thu thập được hai loại sâu hàng mẫu, hơn nữa cũng không có bị Ngoa Khánh phát giác. Bất quá, dựa theo Ẹn Sở đối với kia hai loại sâu định giá, mỗi loại 1000 vạn còn tính là tiện nghi. Vì vậy Ngoa Khánh lại nhìn Ẹn Sở ký hai chương 1000 vạn hóa đơn. Ngoa Khánh trong lòng cái kia gầm thét ta, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 ra một cái kỳ tài. 5 giờ sau, phân hạm đội thứ 6 một chiếc tinh hạm đến tới ngoài tinh cầu, từ họ ẩn tự mình dẫn đội, bọn họ truy tìm mèo xám lưu lại lạc hậu tín hiệu tới, lạc hậu tín hiệu mặc dù sẽ có kéo dài, nhưng thắng ở ẩn nấp, có thể tránh thoát răng độc tín hiệu truy tung dò xét. Ở tới trên đường gặp được trở hôn mê ạ cậy đám người phi hành khí, trừ có 3 cái còn ở phòng giám hộ ở ngoài, cái khác đều ở phòng bệnh bình thường, cái này làm cho họ ẩn thở ra một hơi dài. Nguyên bản kia bọn họ cũng không có đối Tây Lâm ký thác bao nhiêu hy vọng, cả dì cùng Tiếu Thượng bọn họ còn làm tốt rồi gắng sức đánh một trận chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới đến kết quả sẽ là như vậy. Ở đi tới viên tinh cầu này xung quanh thời điểm bọn họ nhìn thấy ngoài không gian nổi lơ lửng mảnh vụn. Khi thập tự giá tràng bên kia một nhóm tiếp một nhóm người ngã xuống thời điểm, dừng lại ở ngoài mấy chiếc trên tinh hạm có người muốn chạy trốn, vì vậy cờ dạ nổ nhấn trên tay thiết bị theo dõi, phía trên có một cái nút ấn khống chế trên tinh hạm cài đặt lựu đạn. Giang độc người chỉ có hai loại tuyển chọn, hoặc là chiến tử, hoặc là bị nổ chết. Cả gì đám người ngây ngẩn nhìn bên ngoài tinh cầu những mảnh vụn kia, đồng thời máy thu nhận tín hiệu đem tín hiệu tiếp thu được chuyển đổi thành tin tức biểu hiện ở trên màn ảnh lớn. Tây Lâm không nhường bọn họ tiến vào tinh cầu, chỉ nhường bọn họ phái ra một chiếc phi hành khí không người, đối với viên tinh cầu này, không cho phép phân hạm đội thứ 6 bất kỳ người tiếp cận. Mặc dù họ ẩn đối với Tây Lâm nói như vậy có chút không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Phi hành khí bay trở về lúc sau, cả gì thấy Tây Lâm không việc gì, cho Tây Lâm nặng nghề một quyền, đối với Tây Lâm lần này một người một ngựa hành động, hắn trong lòng một mực buồn bực một hơi. Lần sau không cho phép hành động như vậy, muốn hành động cũng phải kêu lên chúng ta. Đúng vậy, thêm lên ta cùng bắt đao. Tiếu Thượng chụp Tây Lâm bả vai nói. Ai, tên kia ai a? Cả gì dùng cầm điểm điểm bên cạnh cửa phòng họp. Lúc trước nhìn thấy cùng Tây Lâm, Ngoa Khánh đồng thời lên hạm người xa lạ, cả gì vốn dĩ chuẩn bị tiến lên thăm dò một cái, kết quả bên kia họ ẩn kéo người đi vào phòng họp mật đàm đi, chưa cho cả gì dò xét cơ hội. Cái kia a, là địch nhân địch nhân. Tây Lâm cũng không có nói em sợ cái tên, bởi vì em sợ danh tự này khẳng định là giả. Còn Ẹn Sở ở quân đội chân chính tên là cái gì, e rằng Ẹn Sở là sẽ không báo cho biết. Phân hạm đội thứ 6 người không biết Tây Lâm rốt cuộc dùng biện pháp gì đem răng độc người làm toàn quân chết hết, nhưng có một điểm là tuyệt đối, đối với Tây Lâm, bọn họ đều bắt đầu có một loại cảm giác sợ hãi, bất kể là phổ thông nhân viên vẫn là mấy vị đội phó, ở Tây Lâm trước mặt nói chuyện thời điểm rõ ràng mang theo cẩn thận dè dặt. Tây Lâm lần này lập công lớn, cứu con tin, đoạt lại năng lượng khoáng thạch, còn đem răng độc phá hủy, cho dù là cấp tiên phong chủ đội người tới chỉ sợ cũng không hiểu suất này cũng không làm được như vậy trình độ. Đồng thời, Tây Lâm cũng nói cho ạ cái cùng Ngọa Khánh đám người, không có mèo xám, hắn chỉ có thể diệt rất răng độc, lại không thể cứu ra con tin, cho nên ạ cái cùng Ngọa Khánh đám người có thể sống vẫn là mèo xám công lao, vì vậy, mèo xám địa vị lại tăng lên. Ngọa Khánh cùng ạ cẩy mỗi lần nhìn thấy mèo xám thời điểm cười đến kêu kêu một cái hiền hòa, này cũng đưa đến phía sau mèo xám bị sủng trời cao, ở phân hạm đội thứ 6 địa vị càng quá mức đội phó tình huống. Đối với Tây Lâm ở trên viên tinh cầu kia sở tác sở vi, Sở Ẩn cũng không có hỏi nhiều, Tây Lâm nói muốn đem viên hành tinh kia ở trong vòng trăm năm liệt vào cấm địa, Sở Ẩn cũng quyết đoán đồng ý, ra lệnh phân hạm đội thứ 6 người trong vòng trăm năm không cho phép bước vào viên hành tinh kia, đồng thời cũng thông báo bật cùng rộm bạ lệ rồ không nên tiến vào. Đối với đem viên hành tinh kia liệt vào cấm địa, Ngọa Khánh cùng ẻm sợ là nửa điểm đều không phản đối. Bọn họ cũng biết, sở dĩ những côn trùng kia không công kích bọn họ, khẳng định là Tây Lâm nguyên nhân, nếu như Tây Lâm không có ở bọn họ trên người lưu lại loại thuốc nào hoặc là những vật phòng ngừa khác, e rằng bọn họ sớm đã biến thành một đầy bạch cốt. Mọi người về đến phân hạm đội thứ 6 chủ hạm lúc sau, Tây Lâm còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị Điạt kêu lên. "Muốn ta làm đội phó?" Tây Lâm chừng meo mắt cười nằm ở trên giường bệnh Điạt, hàng này bây giờ sắc mặt tốt hơn nhiều. "Không làm." Tây Lâm lắc đầu, nhấc chân liền chuẩn bị đi ra, khoảng thời gian này dùng não quá độ, khốn phân. Nhưng mà cửa lại đã đóng chặt. Nhấn ấn chốt mở cửa, vô dụng. Tây Lâm xoay người nhìn hướng đoạn một cánh tay Điạt, làm sao, đại thúc, giữa ngài bây giờ tình huống này, đây là dự tính bá vương ngạnh thượng cung. Chương 130, trở về địa điểm xuất phát. Ở ngươi trước mặt nào dám à, Điạt làm cái vẻ mặt vô tội, nhiều nhất tính là không châu bắt chó đi cày. Đó thật là xin lỗi, ta không phải vịt, ngài khác mời vịt đi. Ai, ngươi biết, ta cánh tay. Điạt một mặt hữu quạng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Tây Lâm đánh gãy. Giả bộ đáng thương chiêu này vô dụng. Khu, Điạt nghiêm mặt một cái. Ta cùng ạ sĩ ạ thương lượng qua, lần này ra Z tinh khu lúc sau, 6 đội giống ta một dạng thương bệnh nhân sĩ sẽ cùng chung đi trước E tinh khu. Ngươi biết, E tinh khu nổi danh nhất chính là y học, chúng ta thương binh tất cả đều là đi nơi đó tu bổ, chỉ bất quá không biết đến cùng cần thời gian bao lâu, cho nên ta suy nghĩ một chút, chúng ta tiểu phân đội, trước đội phó liền do ngươi tiếp nhận, ngươi không thích trước đại nhậm một chút, chờ ta trở về lúc sau. Lại nói, nhưng mà ta khả năng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài nột. Đi ạt là vì bảo vệ ạ sĩ ạ mới bị thương như vậy, bất quá cũng tính nhân họa đắc phúc. Cùng ạ sĩ ạ cảm tình tiến triển rất mau. Tây Lâm nhìn một mặt khao khát Điạt, nói, ta hồi đi ngủ. Ai, đừng đi, thực ra chúng ta tiểu phân đội bình thời cũng không có chuyện gì, có chuyện đều là bị vợ xử lý. Cho nên tương đối mà nói, ta vị đội phó này vẫn luôn là tương đối thanh nhàn, chỉ là đội cái mũ đội phó, có chuyện trọng yếu thời điểm mới có thể ra tay, cho nên cái này cái thúng vẫn là rất thanh nhàn. Điạt thao thao bất tuyệt cùng Tây Lâm nói rõ đảm nhiệm đội phó chỗ tốt, Tây Lâm không muốn quản quá nhiều chuyện, kia liền bất kể, dù sao trước kia Điạt cũng không làm sao quản, đối với Tây Lâm Điạt muốn yên tâm rất nhiều, hơn nữa Tây Lâm đảm nhiệm đội phó những người khác cũng tuyệt đối sẽ không phản đối. Cuối cùng Tây Lâm vẫn đáp ứng, hắn có cân nhắc của chính hắn, Điạt mới vừa nói, đội phó cấp bậc có quyền hạn cao hơn đi biết một ít tin tức, tiếp xúc một ít chuyện. Như vậy nói cách khác, hắn sẽ có càng đại cơ hội đi biết thượng thụ phúc các nguyên gia sự tình. Tây Lâm không hề nghi ngờ nguyên gia nơi tầng thứ, không đạt tới cái tầng thứ kia, có lẽ liền gia lông đều tiếp xúc không tới. Chí ít giai đoạn hiện tại còn không có nửa điểm tin tức tương quan. Tây Lâm sau khi ra khỏi phòng bệnh, sờ sờ trên ngón cái kia đường văn. Nguyên Giã quan tài gỗ còn ở lại bên trong, lúc nào mới có thể đem Nguyên Giã đưa về Nguyên gia. Cùng lúc đó, Vưu Địch cùng bị vợ phòng bệnh bên kia, bọn họ đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt rồi. Hơn nữa giữa hai người rèn cấp bậc, khỏi hẳn tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Giờ phút này, Kaji, Tiếu Thượng, Đường Cầu Cầu đám người đều tập trung ở trong phòng bệnh. Ở tích tụ thời gian lâu như vậy lúc sau, mọi người tâm tình rốt cuộc tốt hơn rất nhiều. Trầm mặc mấy ngày Đường Cầu Cầu cũng rốt cuộc bắt đầu nói chuyện. Vưu Địch vừa cùng đột ở cỡ nhỏ trong máy vi tính chơi ích trí cho chơi. Một bên nói chuyện với những người khác. Đột nhiên cửa phòng bệnh cắt mở, ngoài cửa không người, nhưng mà tầm mắt rời xuống, liền thấy mèo xám cong đuôi một bộ dáng cao ngạo bước nhẹ nhàng bước chân mèo đi vào. Nhìn nằm ở trên giường bệnh Vưu Địch cùng Beaver, mèo xám rất không lương tâm nói một câu, các ngươi thật ngược, vậy mà bị đánh thành như vậy. Mọi người, không nên đem chúng ta cùng ngươi còn có ngươi tên chủ nhân yêu nghiệt kia so sánh. Mặc dù Tây Lâm không có nói ở trên viên tinh cầu kia tình huống, nhưng thông qua ở ngoài không gian chụp hình ảnh thoạt nhìn, trên viên tinh cầu kia tình huống thật sự là thê thảm không nỡ nhìn. Quả thật không nghĩ đến Tây Lâm vậy mà có thủ đoạn như vậy. Đột vừa nhìn thấy mèo xám, xoạt liền nhảy lên hướng bên kia chạy, nhìn qua là muốn cùng mèo xám liên lạc cảm tình, trên thực tế là bởi vì ván chơi này muốn thua, trực tiếp di rời sự chú ý. Rất cho mặt mũi mà ăn một khỏa Đường Cầu Cầu đưa tới đường, mèo xám ở trước mặt mọi người đi vòng vo một vòng, cảm giác giống như lãnh đạo thị sát một dạng, sau đó rất hài lòng gật gật đầu. Tinh thần cũng không tệ. Hô lỗ, Tây Lâm tiểu tử kia bị đội phó kêu lên có chuyện gì? Cả gì hỏi. Mèo xám nhảy đến chỗ cao kệ tủ thượng, nhìn xuống mọi người, rất đắc ý mà nói, Điạt phải rời đi chữa trị, Tây Lâm muốn tiếp nhận đội phó, ân hử, yên tâm, nếu là đội phó của các ngươi, vậy các ngươi về sau có chuyện gì mà nói không cần sợ, ta bảo bọc. Đây là Tây Lâm làm đội phó vẫn là mèo ra ngài làm đội phó a? Này tư thái giống như đầu mèo thượng đỉnh một người đội phó chức vụ tựa như. Đi ạt phải rời đi e tinh khu chữa trị cánh tay chuyện này đại gia đều có đoán được, đối với Tây Lâm tiếp nhận đội phó ngược lại có chút kinh ngạc, bất quá lại không phản đối, không nói quen thân cả gì đám người, liền tính là phân hạm đội thứ 6 những thành viên khác cũng đoạn sẽ không phản đối, trải qua giang độc sự kiện, Tây Lâm uy tín nhưng là rất cao. Vưu Địch cười cười, vậy thật tốt, về sau liền do mèo ra ngài chiếu cố. Lời này là thật lòng, đối với mèo xám năng lực đại gia trong lòng đều có đếm, hắn cứu quá cả gì, cứu qua ạ cầy đám người, không chừng đến lúc đó còn phải dựa mèo xám đưa ra viện móng. Đệ nhị ngày, ở có bạt cùng dồn bạ lệ rộ tham gia phân hạm đội thứ 6 chủ hạm phòng họp trong hội nghị, Sở ẩn tuyên bố từ Tây Lâm tiếp đi ạt trở thành đội phó của phân hạm đội thứ 6, nguyên tiểu phân đội người phụ trách, mà ạ xì ạ tiểu phân đội cũng bổ nhiệm một người phụ trách mới, dạy ạ trà xạ, tiếp nhận ạ xì ạ trước đội phó. Còn ạ xì ạ, nàng phải bồi đi ạt đi e tinh khu tu bổ tay cụt. Sau khi hội nghị kết thúc, bạt còn cố ý ở Tây Lâm trên bả vai trùng trùng chụp hai cái, hảo tiểu tử, không tệ, chúng ta ở chủ đội chờ ngươi. Dồn bã lệ dầu nghe đến bạt mà nói cũng không phản đối, hiển nhiên là công nhận. Dựa Tây Lâm biểu hiện lần này, hoàn toàn có thực lực tiến vào chủ đội, bất quá bọn họ không có lập tức đem Tây Lâm đề cử vào chủ đội, mà là quyết định trước xem chừng một đoạn thời gian, hơn nữa, người ta phân hạm đội thứ 6 thật vất vả tìm tới nhân tài bây giờ liền đào đi không quá hảo. Nếu như ở Tây Lâm đảm nhiệm đội phó thời kỳ không vấn đề gì mà nói, đến lúc đó bạt cùng dồn bã lệ dầu liền chuẩn bị trực tiếp đem Tây Lâm đề cử vào chủ đội. Có thể có được bạt cùng dồn bã lệ dầu này hai vị chủ đội nhân vật nổi danh khẳng định, Tây Lâm ở phân hạm đội thứ 6 địa vị vô hình chung lại tăng thêm một bậc. Căn cứ năng lượng khoáng thạch mà khai phá ra vũ khí cũng chính thức sử dụng, cái này không thể nghi ngờ lệnh phân hạm đội thứ 6 lòng tin tăng lên gấp bội. Ở trải qua một đoạn ngày giờ tu dưỡng chỉnh đốn lúc sau, phân hạm đội thứ 6 bước lên đường về, lần này nhiệm vụ đã hoàn thành, hành tinh tài liệu cũng thu thập đủ, còn tìm được đặc thù năng lượng khoáng thạch, tiêu diệt răng độc ở Z tinh khu bí mật cứ điểm, những cái này đủ để cho bọn họ ở cấp tiên phong tiểu phân đội bên trong ló đầu. Hơn nữa nguyên định 5 năm, chỉ dùng một nửa. Bạt còn nói cho bọn họ, đối với lần này phân hạm đội thứ 6 lấy được thành quả, chủ đội đã chuẩn bị bắt một nhóm số tiền lớn cho phân hạm đội thứ 6 làm tưởng thưởng, nhường phân hạm đội thứ 6 có càng nhiều vốn hơn tới phát triển tự thân. Z tinh khu ngoại vi, một đoạn phân bố rất rộng nham thạch mang nơi, hơn 20 chiếc tinh hạm ngừng ở chỗ đó, trong đó có Hoa Tiêu Giả cùng Ngự Sinh Thiên phân hạm đội. Sở dĩ đều đậu ở nơi này, cũng là bởi vì đoạn nham thạch này mang chỉ có một cái lối đi miệng, một lần chỉ có thể cho phép một hạm đội tiến vào, bằng không nhiều dễ dàng ra vấn đề. Cho nên, nhìn hiện giờ loại tình huống này, vấn đề liền tới. Nguyên bản là có mấy cái đoàn thợ săn ở nào, không ai nhường ai, đều là một cái ý tứ, dựa vào cái gì lão tử phải nhường cho người đi trước. Bất quá không bao lâu, Ngự Sinh Thiên một cái phân hạm đội cùng người lãnh hàng một cái phân hạm đội cơ hồ đồng thời đến, vì vậy, những đoàn thợ săn khác người ngậm miệng, đều vui tươi hớn hở nhìn tứ đại chi hai này hai cái phân hạm đội cãi nhau. 18. Gần 2 ngày vì chuyện riêng chậm trễ, đổi mới không cho lực, chớ trách, ngày mai khôi phục hai cảng. Chương 131, kinh hồng một liếc. Z tinh khu bên lề có mấy cái tương đối an toàn cửa ra vào, còn cái khác không phải khu vực an toàn mặc dù cũng có thể tiến vào Z tinh khu, bảo mật tính muốn hảo, nhưng mà tương đối nguy hiểm tính cao hơn quá nhiều. Giang độc chính là từ những khu vực nguy hiểm kia tiến vào, bọn họ không sợ gánh vác nguy hiểm. Mà bắt cùng dồn bã lệ rổ đám người cũng là từ không phải khu vực an toàn tiến vào, không giống với giang độc chính là bọn họ có kỹ thuật cao hơn cùng gánh lên nguy hiểm năng lực. Bất quá giống nhau tình huống dưới, những đoàn thợ săn khác cùng tứ đại đoàn thợ săn này hạ phân hạm đội cơ bản đều là từ cửa thoát hiểm ra vào. Mỗi cái khu vực tương đối an toàn cửa ra vào nơi đó đều có một đoạn vùng nham thạch, mà mỗi một nơi khu vực vùng nham thạch trong chỉ có một cái phía chính phủ mở ra lối đi, vượt qua cửa lối đi này phạm vi ở ngoài nham thạch phân bố mang đối với tinh hạm phi hành khí trở ảnh hưởng rất đại, cho nên thông thường mà nói chỉ cho phép một hạm đội thông qua. Trên thực tế liên minh tinh tế ở mở ra cái lối đi này thời điểm vốn có thể mở ra càng rộng, nhưng vì tiện bề quản lý, chỉ mở ra như vậy đại. Ở Z tinh khu ngoại vi có một khỏa hành tinh, kia là Z tinh khu liên minh tinh tế quân đội nơi đóng quân, bọn họ có thể quản giáo nham thạch vùng địa phương. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là cái khéo ngày, những đoàn thợ săn này đều lựa chọn cái này tiến vào miệng, hơn nữa đều tập trung khoảng thời gian này đến. Đối với vùng nham thạch xung quanh những đoàn thợ săn kia tranh chấp, trên tinh cầu liên minh tinh tế chú quân ngược lại là nhạt thấy vậy, tốt nhất những đoàn thợ săn này có thể hảo hảo đánh nhau một trận, đánh cái ngươi chết ta sống, đến lúc đó chú quân ra mặt còn có thể tiến hành tương quan tiền phạt. Khi nhiều đoàn thợ săn đụng vào nhau thời điểm, đều thích đem chính mình đoàn huy hiện ra, vì vậy, vùng nham thạch xung quanh từng chiếc to lớn tinh hạm thượng không, mỗi cái đoàn thợ săn đoàn huy con trỏ nhấp nháy, rất sợ người khác không biết lai lịch của mình. Mà ở lĩnh hàng giả cùng Ngự Sinh Thiên hai chiếc tinh hạm tới lúc sau, những đoàn thợ săn khác rõ ràng yếu đi một bậc, vẹn vẹn chỉ là kia hai cái đoàn huy cũng đủ để đẩy lui một ít đoàn thợ săn. Tứ đại không hổ là tứ đại, cho dù chỉ là phân hạm đội cũng đủ để đưa đến kinh sợ tác dụng. Lĩnh hàng giả cùng Ngự Sinh Thiên phân hạm đội tinh hạm song song trận ở lối đi, không ai nhường ai, ở như vậy nhiều đoàn thợ săn trước mặt, từng cái đều không bỏ được mặt mũi, nếu để cho đối phương tiến vào trước, phỏng đoán không bao lâu toàn bộ tinh hệ đều sẽ có tin vịt truyền ra ngoài, như vậy mà nói không chỉ nhường chính mình ở trong đoàn mất địa vị, hơn nữa còn làm cho cả đoàn thợ săn mất mặt. Hai cái phân hạm đội từng cái trận nửa bên lối đi, nếu như cưỡng ép đột phá mà nói, tuyệt đối sẽ đụng vào những thứ kia vùng nham thạch. Chú quân nơi trên tinh cầu, phòng giám sát bên trong người nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh cười trên sự đau khổ của người khác mà cười, đột nhiên một tên theo dõi nhân viên báo cáo, trưởng quan, vùng nham thạch một bên khác có hạm đội yêu cầu thông qua. Nga, nào một đường? Vị trưởng quan kia nhướng mày hỏi. Là cấp tiên phong một cái phân hạm đội. Trưởng quan cười, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là một thoáng hội tụ tứ đại chi ba phân hạm đội, có diễn á. Trưởng quan ngay sau đó nói, cùng bọn họ phát tin tức, liền nói bên này xuất khẩu bị lĩnh hàng giả cùng ngự sinh thiên người cắt trận một nửa, không có cách nào thông hành. Được rồi. Theo dõi nhân viên cũng rất mong đợi ba phương và chạm kết quả. Cùng lúc đó, trận ở cửa lối đi lĩnh hàng giả cùng ngự sinh thiên phân hạm đội từng cái nhận được tin tức, thông đạo một đầu khác cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 muốn thông qua, hy vọng hai người bọn họ có thể làm cho xuất đạo. Lĩnh hàng giả cùng ngự sinh thiên hai phân hạm đội đội trưởng vừa nghe, khí lạc, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6. Người tính nào dễ hành? Muốn ra tới? Được, tự nghĩ biện pháp đi, dù sao lão tử chính là không rời, nhìn ngươi có thể làm thế nào. Song phương truyền tin kết thúc không bao lâu, mỗi cái đoàn thợ săn cùng với chú quân trên tinh cầu phòng giám sát đều phát hiện thông đạo một bên khác có hạm đội qua tới. Bọn họ còn thật dám. Các phe cảm giác đầu tiên chính là, bên kia người điên rồi, cảm giác thứ hai chính là, xem này có kịch hay. Thời điểm này các phe đoàn thợ săn đều đã tiếp thu được bên kia chuyển tới tín hiệu, kia là cấp tiên phong phân hạm đội đặc có tín hiệu, giống nhau tình huống dưới, đoàn thợ săn tiếp thu được tín hiệu như vậy thời điểm đều sẽ làm ra tương ứng nhượng bộ, mà bây giờ tình huống chính là, tứ đại ở ngoài các phe đoàn thợ săn đều lui ở một bên, chân chính cùng cấp tiên phong phân hạm đội đường hẹp gặp nhau chính là lĩnh hàng giả cùng ngự sinh thiên hai phe này, một chọi hai. Có ý tứ. Bất kể phe nào thắng, đối với bọn họ tới nói đều là một già khó được kịch hay. Trên màn ảnh biểu hiện tín hiệu biểu hiện thông đạo hai phe càng ngày càng gần, lĩnh hàng giả cùng ngự sinh thiên phân hạm đội trong đã ra lệnh, võ lực hệ thống đều chuẩn bị xong, nếu như cứng phải tới, bọn họ cũng không để ý trực tiếp ở nơi này khai hỏa. Càng huống chi, cửa vào bên này chính là tứ đại chi hai hai cái phân hạm đội, người cấp tiên phong một chọn hai cũng muốn nhìn đối tượng. Ở rất nhiều người thoạt nhìn, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 lần này quả thật lỗ mãng, nói đến khó nghe một chút kêu không biết sống chết. Nhưng mà loại ý nghĩ này không bao lâu liền bị đánh đổ. Liên ở lĩnh hàng giả cùng ngự sinh thiên người chuẩn bị khai hỏa thời điểm đối phương lại đột nhiên lệch hướng tuyến đường, cũng chính là nói, đối phương cũng không ở cửa lối đi này bên trong, nhưng mà đối phương tốc độ lại căn bản không có dấu hiệu chậm lại. Bọn họ, đến cùng muốn làm cái gì? Một phiến bạch quang chớp qua, che một tầng hắc hồng sắc lồng năng lượng tổ hợp tinh hạm lao ra, hơn nữa, bọn họ là ở lĩnh hàng giả cùng ngự sinh thiên hai phân hạm đội phía trên lao ra. Nguyên bản ngăn ở tổ hợp tinh hạm phía trước một mảnh kia nham thạch bị một phiến bạch quang chiếu xạ lúc sau liền bị đông cứng, ở bao phủ hắc hồng lồng năng lượng tinh hạm va đụng hạ biến thành vụn vỡ. Bay ra tổ hợp tinh hạm, hắc hồng lồng năng lượng ở như vậy trong không khí càng lộ rõ quỷ dị cùng thần bí. Theo tinh hạm bay ra, mang theo một ít bị chùm sáng lạnh đông lại vỡ vụn đá vụn, những cái này đóng băng mảnh vụn phản xạ hào quang ở này một phiến màu đậm bối cảnh hạ vô cùng hoa lệ. Ở tinh hạm bay ra đồng thời, trên mỗi chiếc tinh hạm cùng với chú quân phòng giám sát tín hiệu tiếp thu được trong, liên tiếp 6 cái trọng âm pháo một dạng tiếng vang lấy tiết tấu đặc biệt liên tiếp xuất hiện, một tiếng thắng một tiếng, xen kẽ liên châu một dạng tiếng nhạc. Một ít trong tinh hạm có chút phòng vệ cũng không chặt chẽ, điện tử trên màn ảnh biểu hiện số liệu cùng hình ảnh đều lấy tiết tấu giống nhau nhảy động. Nghe đến loại này tiếng nhạc, các thợ săn đều có một loại tim đập đều mau theo tiếng nhạc đồng bộ đầu độc lực. Tiếng nhạc dần dần biến thành từ ngàn xưa xa xưa, như một đem đao nhọn xen kẽ ở mỗi cái không gian. Phía trên tinh hạm, một cái to lớn đao nhọn con trỏ xuất hiện, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái con trỏ, nhưng lại phong mang tất lộ, mọi người đều có một loại khí thế càng quá mức từ trước ảo giác. Đao nhọn con trỏ bên cạnh có một con số 6, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6. Mặc dù không có đối lĩnh hàng giả cùng ngự sinh thiên hai cái phân hạm đội động tay, nhưng mà cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 nhưng là từ này hai vị trên đầu bay ra ngoài. Hơn nữa lúc bay ra còn đỉnh cấp tiên phong kia rõ ràng đao nhọn đoàn huy. Và mặt. Đây chính là dưới con mắt mọi người và mặt. Tứ đại đoàn thợ săn một mực tranh chấp không ngừng, minh tranh không nhiều ám đấu không ít, giống như lần này, song phương căn bản là không có giao đấu, nhưng mà kết quả lại là so giao tranh hiệu quả càng mãnh liệt. Tổ hợp tinh hạm bay ra lúc sau, không có cùng bất kỳ một phương gọi điện, chỉ có theo tổ hợp tinh hạm đi xa mà càng ngày càng yếu tín hiệu cùng dần thệ tiếng nhạc. Giống như vương giả xuất hành, chỉ để lại kinh hồng một liếc bóng dáng, cùng trong nháy mắt đó nhường người cảm giác ngưỡng vọng. Chương 132, lại trở về. Mỗi cái đoàn thợ săn sẽ làm sao nghĩ, lĩnh hàng giả cùng ngự sinh thiên kia hai cái phân hạm đội sẽ như thế nào đối đãi, Z tinh khu chú quân nhóm sẽ làm ra như thế nào phân tích, đối với những thứ kia, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 lười đi để ý tới. Họ ẩn sở dĩ tuyển chọn cường thế như vậy phương thức, chủ yếu vẫn là phân biệt lúc trước bạn nói câu nói kia, nên cứng thời điểm liền muốn cứng. Dồn bã lệ rồ đối họ ẩn đánh giá chính là thận trọng có dư bá khí chưa đủ, nếu như một mực không thay đổi mà nói, phân hạm đội thứ 6 mặc dù có lớn hơn nữa thu hoạch cũng chỉ có thể tại chỗ quanh quẩn. Muốn đem đội thứ 6 mang đến càng xa, Sở Ẩn lần này lựa chọn tương đối ưu việt thủ đoạn, rốt cuộc mới khai phá vũ khí cho hắn không ít lòng tin. Cách tinh lịch 2 năm rưỡi lúc sau, đội thứ 6 ra Z tinh khu. Cũng có lẽ là bởi vì ở Z tinh khu có chút bóng mờ, ra tới lúc sau cảm giác nơi nào đều là thiên đường. Ở Z tinh khu khắp nơi đều là bất quy tắc từ trường, ly tử rõ bao không ngừng, còn có cao cường bức xạ cùng dị sinh vật, cơ hồ là nơi nơi cẩn thận lúc nào cũng để ý, vì vậy ở rời khỏi Z tinh khu lúc sau mọi người cảm giác hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Đối với diệt rất khô lâu vương cờ dạ nổ sự tình, mặc dù không có trắng trợn tuyên dương, nhưng mà ở trong vòng mọi người đều là biết, tứ đại đoàn thợ săn, quân đội, còn có một chút thế lực lớn đều có hiểu rõ. Bất quá đối với chân chính hạ thủ diệt rất răng độc cứ điểm Tây Lâm, lại cũng không có quá nhiều người biết được, đây là Tây Lâm chính mình ý tứ, không nghĩ quá mức rêu rao, Tây Lâm danh tự này vẫn là xuất hiện ít một chút hảo, rốt cuộc danh tự này có thể hất lên quá nhiều người thần kinh nhạy cảm, mà những thứ kia người, một khi động lên cũng không phải là như vậy hảo bình phục. Ra tới lúc sau, dựa theo dĩ vãng thông lệ, 5 năm trong kế hoạch nhiều ra tới thời gian sẽ để lại cho đại gia nghỉ phép, có chút người sẽ về đến cố hương nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại cùng hạm đội hội hợp, có chút chính là đi theo hạm đội cùng nhau đi ca tinh khu. Ca tinh khu, tứ đại đoàn thợ săn tụ sở, trong liên minh tinh tế duy nhất một cái đoàn thợ săn chiếm chủ thể tinh khu, đối với thợ săn mà nói, nơi đó nhất định chính là thiên đường, đây cũng là Tây Lâm ở gia nhập cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 lúc trước quyết định đi ca tinh khu nguyên nhân một trong. Mỗi một lần hoàn thành 5 năm nhiệm vụ lúc sau, các phân hạm đội đều sẽ về đến ca tinh khu, cùng người của chủ đội tiếp xúc, báo cáo thành quả, giao tiếp một vài sự vật. Dĩ vãng, mỗi một lần đi ca tinh khu cùng người của chủ đội còn có cái khác phân hạm đội người tiếp xúc thời điểm, đội thứ 6 đều có chút không thẳng nổi lưng, cơ hồ đều tự giác khi một cái tiểu trong suốt nhân vật, nhưng lần này có sức lực, liền liền bắt cùng rộm bạ lệ rộ đều tán dương đội thứ 6, như vậy những người khác cách nhìn cũng liền sắp xỉ. Cho nên đối với lần này hồi ca tinh khu, đội thứ 6 người đang tưởng nhớ người mất đồng thời cũng đều có chút kích động. Lần này họ ẩn trừ khối năng lượng ở ngoài, còn mang theo Khô Lâu Vương cờ dạ nổ hài cốt cùng răng độc một ít xương cốt chế thành huy hiệu trở về, cờ dạ nổ người này cũng coi là bá chủ một phương, hắn tử vong cũng là có nhất định ảnh hưởng, đối với cờ dạ nổ xử lý giao cho chủ đội xử lý là tốt nhất, trải qua chủ đội tay xử lý sau cũng sẽ lao đi một ít không hy vọng người khác biết được bí mật. Đây cũng là Tây Lâm hy vọng. Em sợ sẽ bị mang hướng ca tinh khu chủ đội, ở chỗ đó, họ ẩn sẽ cùng người của chủ đội cùng nhau cùng quân đội đàm phán, quân đội muốn chuộc về em sợ cũng cần trả giá một ít cái giá, đến cùng sẽ như thế nào? Kia căn bản là chủ đội sự tình. Còn dư lại vệ tinh khu giang độc nhóm, đó cũng là quân đội lôi kéo dân tâm hảo thời cơ, có thể hiểu nhiều một chút giang độc tin tức, nghĩ át quân đội cũng sẽ không quá keo kiệt. Dĩ nhiên, đây cũng tính là phân hạm đội thứ 6 một công lớn, họ ẩn còn muốn tìm chủ đội cầm hứa hẹn hạ phát triển kinh phí đâu. Tây Lâm ở lần đó sau khi họp xong một mực đang ngủ, dùng não quá độ, giang độc sự kiện kia trong đại não một mực ở vào cao tốc trong tính toán, căn bản là không có thế nào nghỉ ngơi qua, cho nên giấc ngủ này, cho đến hạm đội rời khỏi Z tinh khu Tây Lâm mới tỉnh lại. Họ ẩn hỏi Tây Lâm dự tính. Tây Lâm nghĩ nghĩ, mặc dù bây giờ trên vai chọn đội phó cái thúng, nhưng mà còn có 2 năm thời gian nghỉ ngơi, cơ bản không có chuyện gì, thời gian còn tính sung túc. Tây Lâm quyết định trước hồi ít tinh khu nhìn một chút, mỗi cái tinh khu đi một chút, dù sao người khác cũng không biết hắn chính là cái kia diệt rất giang độc giết cờ dạ đầu người, nhìn khắp nơi một chút, khi giải sầu. Đến lúc đó lại đi ca tinh khu cùng đại gia hội hợp. Đối với Tây Lâm ý nghĩ, Sở Ẩn cũng không phản đối, cùng Tây Lâm giao phó một ít cấp tiên phong đoàn thợ săn liên lạc phương diện tin tức, dặn dò Tây Lâm cẩn thận, có khó khăn kịp thời liên hệ, không cần sợ. Phía sau có cấp tiên phong vì hắn chống lưng. Đây chính là gia nhập đoàn thợ săn chỗ tốt, chí ít sau lưng có cái đại thủ chống lưng. Cả gì chuẩn bị đi trở về ca tinh khu cùng mấy cái khác phân hạm đội bằng hữu tụ họp một chút, bắt đầu muốn trở về một chuyến, tiếu thượng đi theo hạm đội cùng nhau. Hắn ra đời vốn đã là ca tinh khu, vưu lịch cùng bị vợ muốn dưỡng thương, như cũ ngốc ở trên tinh hạm, theo đại bộ phận hành động chung, đi ạt mang theo thương binh đi trước e tinh khu chữa trị đi, lần sau gặp mặt thời điểm liền sẽ thấy một cái hoàn hảo người. Bất quá đường cầu cầu chuẩn bị đi theo Tây Lâm, so sánh ra nàng cảm thấy đi theo Tây Lâm sẽ càng vui vẻ hơn một ít. Quyết định lúc sau, cùng họ Ân chào hỏi, cùng tiểu phân đội người nói một tiếng, Tây Lâm liền mang theo đường cầu cầu cùng mèo xám, ở tinh hạm đi qua ít tinh khu thời điểm điều khiển một chiếc tiểu phi hành khí đi trước ít tinh khu trung chuyển tinh. Trải qua vũ trụ cảng khẩu thân phận nghiệm chứng cùng nguy hiểm tính kiểm tra lúc sau, phi hành khí ở ít cờ 100 tinh cầu hạ cánh. Ít cờ 100 tinh coi như ít tinh khu trạm trung chuyển cùng với trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, nó có đặc thù cửa tàu cung tư nhân phi hành khí cùng máy bay đặc biệt chờ dừng lại, đồng thời có thể giúp một tay trông coi. Tây Lâm đem phi hành khí ngừng ở một cái chỗ trống, làm thủ tục, thanh toán tương ứng chi phí lúc sau, liền cùng đường cầu cầu cùng mèo xám cùng nhau đi kiếm ăn. Đường cầu cầu nghe nói Tây Lâm là ở nơi này gặp được địa ác, mãnh liệt yêu cầu đi cái kia phi trường phụ cận phòng ăn. Cách 3 năm, lần nữa đi tới cái này phòng ăn, vẫn là cái dáng vẻ kia, vẫn là người máy cùng phục vụ cộng đồng phục vụ, nhưng phục vụ đã không phải là trong trí nhớ vị kia, mà Tây Lâm chính mình cũng không phải đã từng cái dáng vẻ kia. Tây Lâm cho đường cầu cầu nói năm đó gặp được địa ác thời điểm sự tình, đường cầu cầu cười đến khanh khách lạc thẳng nhạc. Kem dính đến trên lỗ mũi cũng không để ý lau. Ma mèo xám đối với chuyện năm đó căn bản là không có nhiều hứng thú, mà là nhìn chăm chú trong suốt cửa sổ bản bên ngoài bay khắp nơi đi xe bay, trận tròn mắt tràn đầy là hứng thú, nó trong lòng nghĩ những thứ kia xe bay nếu là một cái vỗ xuống tới nhiều thú vị a. Tây Lâm không chuẩn bị điều khiển phi hành khí đi qua, quá nhiều thủ tục cũng không tiện. Sau khi ăn no ở xung quanh tản bộ, sau đó ngồi lên đi trước ít cỡ 362 hành tinh chuyến bay. Phi cơ chở hành khách thượng cũng không cho phép mang theo súng vật, như quá thật muốn mang theo mà nói, nhất thiết phải đem sủng vật bỏ vào phi cơ chở hành khách thượng đặc biệt khoang, bất quá mèo xám là ngoại lệ, nó ngốc ở phi cơ chở hành khách thượng trong một cái góc lăn lộn cũng sẽ không bị người khác biết. Lần nữa nhìn thấy kia khỏa quen thuộc tinh cầu, còn có bên ngoài tinh cầu những thứ kia vệ tinh chất liệt, Tây Lâm trong lòng đừng có một phen mùi vị. 3 năm, lại trở về. Chương 133, vườn hoa nhỏ. Ít cờ 362 hành tinh, hạt thổ tinh, vẫn là 3 năm trước dáng vẻ, không có thay đổi gì, bất quá gặp qua mua bán 10 khu phồn hoa, hạt thổ tinh nhất vì giá cao khu vực so sánh ra cũng bất quá như vậy. Trên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy những thứ kia quần áo hoa lệ tự cho là bất phàm cao cấp nhân sĩ mang theo kiêu căng ánh mắt đi ở trên đường, như thường ngày. Thủ một tấc vuông đất, quá chính mình ngày, đảo cũng vui ở trong đó. Thật hảo. Chí ít bọn họ đại bộ phận người là tự mình thỏa mãn, biết đủ thường nhạc. Lao Đối Văn ở nội thành mở cái tiệm nhỏ, cũng đã mời khu dân nghèo người đi giúp đỡ, bây giờ ngày quá đến không tệ, tuổi già có con, Lao Đối Văn trên mặt vẫn luôn treo cười, chí ít Tây Lâm nhìn thấy thời điểm Lao Đối Văn một mực cười đến rất vui vẻ. Đường Cầu Cầu một tay bưng ly lươn kem, một tay cầm kẹo que, ăn đến bất diệt nhạc hồ, ngẫu nhiên tò mò mà nhìn xung quanh. Mèo xám ồn ào muốn ngồi xe bay, vốn chuẩn bị ngồi đoàn tàu, ứng mèo xám yêu cầu, Tây Lâm đổi thành ngồi xe bay, gọi một chiếc taxi, nói lên địa danh, xe bay bên thăng vào không trung đặc hành đạo, bay đi. Tây Lâm không nhường mèo xám ở bên ngoài nói bậy bạn, vì vậy mèo xám đem tất cả tâm tình đều biểu hiện ở cặp kia con mắt tròn vó thượng, không nháy một cái nhìn chăm chú taxi trước sau trái phải xe bay, không nhịn được động động móng vuốt. Không có biện pháp, nhìn móng vuốt nữa, muốn lên đi vô vô. Tây Lâm nhìn taxi cảnh vật ngoài cửa sổ, tinh cầu này vẫn là cái dáng vẻ kia, nếu như nó ở vào mua bán 10 khu mà nói, phỏng đoán mỗi một năm đều có rất lớn biến hóa. Lạc Hậu tinh khu phát triển quả thật muốn chậm nhiều. Đường Cầu Cầu đem trên tay kem ăn xong thời điểm, bọn họ cũng đến chỗ rồi. Mặc dù đây chẳng qua là khu dân nghèo bên lề vùng, nhưng cũng có thể rất rõ ràng cảm thụ ra cùng phía trước giải đất phồn hoa cực lớn khác biệt. Tây Lâm ca ca, đây chính là ngươi ra đời sao? Đường Cầu Cầu hỏi. Ở nàng trong lòng, không có quê hương một nói, chỉ có ra đời cái khái niệm này, mà cái khái niệm này đối nàng mà nói không có chút nào cảm tình. Đúng vậy. Tây Lâm hít thở sâu, trong không khí vẫn là cái loại đó bụi đất cùng suy sụp hỗn tạp khí tức. Mèo xám ngồi xổm ở Tây Lâm trên vai, ngẫu nhiên phát ra hừ hừ thanh âm, hiển nhiên đối với chỗ này, mèo xám rất là khinh bỉ, đặc biệt là mới vừa từ giải đất phồn hoa trung tâm nội thành qua tới, loại này tương phản liền càng rõ ràng. Quả thật không nghĩ đến Tây Lâm sinh ra ở như vậy cái địa phương rách. Bần phòng vẫn là như vậy, rác rưởi đầy vẫn là kia phiến đông rác, bất quá người ít đi, bỏ hoang nhà nhiều mấy nóc. Dọc theo trong trí nhớ quen thuộc đường phố, đi tới một cái rượu trước cửa, đây là Lao Đới Duy cho Tây Lâm cái kia rượu, cũng là Tây Lâm đã từng làm việc nhiều năm tiệm nhỏ. Trước khi rời đi chuyển thuê cho đã từng cùng chỗ ở dân nghèo phòng nhị thành, Tây Lâm tra xét nguyên lai kia trương thẻ tiết kiệm, này 3 năm qua trong thẻ mỗi năm đều sẽ nhiều ra một bút số tiền, mỗi năm đều rất đúng giờ, mặc dù khoản tiền này bây giờ đối với Tây Lâm tới nói cũng không coi vào đâu, nhưng mà này cũng có thể thấy được nhị thành đức hạnh, Tây Lâm rất hài lòng. Nhị thành ca ca đại thành đã từng cũng là khu dân nghèo một phần tử, bất quá đại thành có thể nhất tâm, liều mạng, ở cao bức xạ khu vực công tác lại ngoài ý muốn từ gen hình F cấp tiến hóa thành E cấp, vì vậy chính thức đặt chân nội thành. Nhưng mà nhị thành không có lá gan đó, có thể an phận mà sống sót hắn liền thỏa mãn. Cho nên khi Tây Lâm đem cái kia rượu thuê cho nhị thành thời điểm, nhị thành là rất cao hứng, bây giờ thoạt nhìn, nhị thành này 3 năm qua quá đến không tệ. Tây Lâm đã không phải là 3 năm trước bộ dáng, không người nhận ra được, tiểu điếm sinh ý không tính hảo, nhưng cũng chắc vá. Không có đi rượu nhiều ngồi, Tây Lâm đi một chuyến nguyên giã phòng ở bên kia, gian phòng một mực có chức năng người máy xử lý, sẽ không rất dơ, phúc cắt thụ một điểm đều không giải, 3 năm trước là hình dáng gì, bây giờ vẫn là hình dáng đó. Nhìn một vòng sau Tây Lâm liên hệ môi giới, đem những thứ kia bỏ hoang gian phòng mua, hơn nữa phát thiết kế đồ đi qua, nhường người dựa theo thiết kế đồ thi công, đồng thời Tây Lâm đem khoản tiền toàn bộ gọi tới, còn trả hơn một ít. Môi giới người rất vui vẻ, liên tục cam đoan nhất định làm xong. Tây Lâm dùng thân phận khác chứng minh làm thủ tục tương quan, cầm đến này mấy nóc căn nhà quyền sở hữu lúc sau liền đem chuyện còn lại đều giao cho môi giới, bọn họ sẽ đốc thúc hoàn thành. Tây Lâm trên tay có tích góp, hơn nữa còn là tinh hệ tệ, đổi thành tinh khu tệ càng nhiều, cho dù đem này toàn bộ khu dân nghèo mua lại cũng sẽ không để ý, nhưng mà Tây Lâm lựa chọn nhường cái này dân nghèo chấn nhỏ tự do phát triển, không muốn đánh đoạn chấn nhỏ này bước đi. Tây Lâm cũng hiểu được một ít chuyện, sở dĩ nơi này người thiếu đi, chủ yếu là bởi vì ly ít cỡ 362 hạt thổ tinh không xa một khỏa hành tinh mới khai phá ít cỡ 369 hành tinh mang đến phản ứng dây chuyền. Ít cỡ 369 hành tinh nguyên bản là một khỏa so hạt thổ tinh còn nghèo hơn nhiều, lạc hậu nhiều hành tinh, hơn nữa cái hành tinh này thích hợp sinh sống độ chỉ có cấp B, cũng chính là nói, nếu như muốn di dân, ít cỡ 369 trên tinh cầu liền cần càng nhiều thiết bị phụ tá. Những thiết bị này đều cần tiêu hao lượng lớn tiền vốn, đây cũng là nhiều năm qua như vậy cái hành tinh này một mực không người hỏi thăm nguyên nhân. Bất quá ở 3 năm trước, cũng chính là Tây Lâm rời khỏi hạt thổ tinh không lâu, ít cỡ 369 hành tinh bị liên minh tinh tế nổi danh đại gia tộc Phes gia tộc một tên ngoại sát viên trong lúc vô tình nhìn trúng, thu được viên tinh cầu này khai phá cùng quyền quản lý, vì vậy, viên tinh cầu này vận mệnh từ đây thay đổi, mệnh danh là vườn hoa nhỏ. Vườn hoa nhỏ so hạt thổ tinh muốn đại gấp đôi, nó khai phá cần số lớn sức lao động, mà ít tinh khu thứ không thiếu nhất chính là giá rẻ sức lao động. Ly vườn hoa nhỏ tương đối gần hạt thổ tinh cung cấp sức lao động liền chiếm tổng sức lao động gần 1/5. Dĩ nhiên, những cái này sức lao động đều là tương đối giá cao, thấp nhất gen hình đều là E cấp, mà hạt thổ tinh bởi vì trung tâm nội thành lượng lớn sức lao động chạy mất, này liền cho những dân nghèo kia khu người cơ hội, một ít F cấp gen hình cường tráng sức lao động cũng có thể ở hạt thổ tinh trung tâm nội thành tìm được một phần bảo đảm không thấp hơn công tác, như vậy mới xuất hiện khu dân nghèo dân số giảm bất hiện tượng. Vòn vẹn 1 năm, nguyên bản ở vào cơ hồ trạng thái nguyên thủy hạ ít cỡ 369 hành tinh thay đổi lớn, chân chính nếu như tên một dạng là một cái mỹ lệ nhiều màu vườn hoa. Bây giờ vườn hoa nhỏ ở Phes gia tộc phổ biến rộng rãi hạ, ở ít tinh khu đã nổi danh, mà lại trở thành phe gia tộc này hạ du lịch hành tinh trong tương đối trọng yếu một khoa. Mỗi một ngày đều có đến từ liên minh tinh tế các nơi người mộ danh mà tới. Muốn hay không muốn đi vườn hoa nhỏ nhìn nhìn? Tây Lâm cầm một trương vườn hoa nhỏ truyền đơn, hỏi hướng Đường Cầu Cầu cùng Mèo Xám. Nghĩ, hai miệng đồng thanh, rất là mong đợi. Truyền đơn phía trên hình ảnh quá hấp dẫn người mèo. Hảo, kia chúng ta chạm kế tiếp đi vườn hoa nhỏ, nhìn nhìn trong truyền thuyết biển hoa. Hạt thổ tinh có đi vườn hoa nhỏ thẳng tới chuyến bay, bất quá Tây Lâm vì Mèo Xám làm thủ tục sủng vật chứng minh, vườn hoa nhỏ bên ngoài tình cầu kiểm tra trạm quản lý tương đối nghiêm khắc, mặc dù cũng có thể hôn đi qua, nhưng đến trên tinh cầu Mèo Xám vẫn là muốn ra tới, vì để tránh cho phía sau xuất hiện càng nhiều chuyện hơn, Tây Lâm quyết đoán quyết định làm sủng vật chứng minh. Bất quá sủng vật hai cái chữ nhường Mèo Xám cắn răng không dứt, nghĩ, tính chim, dù sao ở đặc biệt sủng vật khoang sẽ không ngốc quá lâu, ngủ một giấc liền đến. Vườn hoa nhỏ nào, nghe liền không tệ. 16. Cảm ơn bạn đọc Hát Tinh Tinh hai khen thưởng. Vui vẻ. Chương 134, ảo mộng chi cảnh. Vườn hoa nhỏ một điểm đều không nhỏ, đây là mọi người đều biết, so hạt thổ tinh còn muốn nhiều ra gấp đôi thể tích, nhưng mà mỗi ngày viên tinh cầu này lại đều là người đến người đi nối liền không dứt, toàn bộ vườn hoa nhỏ tinh cầu cơ hồ khắp nơi đều là người. Phe gia tộc quản lý sản nghiệp, khắp mọi mặt kia đều là tương đối nghiêm khắc. Thẳng tới phi cơ chở hành khách ở vườn hoa nhỏ bên ngoài tinh cầu cảng vũ trụ dừng lại, cùng thất diệu phủ sắp xỉ, đều là ở cảng vũ trụ kiểm tra đối chiếu thân phận, sau đó lại ngồi chuyên môn vận tải cơ tiến vào tinh cầu. Còn không tiến vào cảng vũ trụ thời điểm, các hành khách từ phi cơ chở hành khách thượng liền bắt đầu kích động. Từ khoang máy bay cửa sổ cùng màn hình hiển thị trong đều có thể nhìn thấy kia khỏa sắc thái sặc sỡ tràn đầy ảo mộng cảm giác tinh cầu, quả thực làm người ta say mê không dứt. Trải qua kiểm tra đối chiếu lúc sau, Tây Lâm mang theo Đường Cầu Cầu tiến vào chuyên môn vận tải cơ, còn Mèo Xám tiếp tục ngồi xổm vận tải cơ sùng vật khoang. Hạ cánh sau, bước ra vận tải cơ một khắc kia, hương hoa đập vào mặt, đậm đà nhưng không ngấy người, mà đi ra cửa tàu lúc sau lại cảm giác mùi thơm thay đổi, trở nên đậm nhã, thanh tân di nhân. Ra tới lúc sau hương hoa cơ hồ là mấy bước biến đổi, các loại mùi đều có, khắp nơi đều có thể nhìn thấy luống hoa, đại tiểu, hình thái khác nhau, liền liền không trùng cũng rũ treo một ít dây đằng loại hoa cỏ. Ngẹn trên mèo. Mèo Xám run run trên người lông, chồng mông rỗi người liền nhảy lên Tây Lâm bả vai, đầu mèo không ngừng vận động, kinh ngạc nhìn cảnh sắc xung quanh. Trên tinh cầu này, bất luận là kiến trúc vẫn là phương tiện giao thông, đều là hoa hình dáng hoặc là nạm hoa hoa văn điêu khắc, thừa kế hoa tươi muôn màu muôn sắc, nhường tinh cầu này tràn đầy cổ tích ảo mộng sắc thái. Tây Lâm muốn đi thuê một cái thay đi bộ công cụ, xe hoa, đây là đi tới nơi này các du khách không thể thiếu được công cụ. Nó nhìn lên giống như một cái loại nhỏ khoang xe, bất quá là hoa hình dáng, bên trong có bàn cùng cái ghế, các du khách có thể ngồi ở phía trên ăn uống trò chuyện thưởng hoa, tốc độ xe, đường dây chở đều có thể điều chỉnh, rất thuận tiện. Đi tới thuê xe hoa điểm, nhìn màn hình, Tây Lâm hỏi Đường Cầu Cầu, chọn loại nào? Trên màn ảnh đủ loại đủ kiểu xe hoa. Nhường người hoa cả mắt, Đường Cầu Cầu mím môi nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là chọn hoa linh lan xe. Xe hoa liền cùng hoa linh lan một dạng, màu trắng, có trung trạng, rất khả ái. Bởi vì chỉ có hai người một mèo, Tây Lâm liền lựa chọn loại nhỏ xe hoa, tuyển chọn hảo trả tiền lúc sau, máy móc bên cạnh bắn ra một tấm thẻ, đây coi như là thuê giấy xe minh cùng xe hoa chìa khóa, đồng thời, một chiếc gần 2 mét cao hoa linh lan xe liền tự động từ trạm bên trong lái ra tới. Đem vừa mới bắn ra cắm ở nơi cửa xe quét hình một chút lúc sau, xe hoa cửa xe mở ra, trong xe còn mang theo linh lan hương hoa, u thấm phế phủ. Tiến vào xe hoa bên trong, ở khống chế giao diện thượng thiết trí lúc sau, bán ra 3 cây ghế sofa cùng một cái bàn tròn nhỏ, cái ghế mềm mềm, nhìn lên giống như là ngồi ở linh lan cánh hoa thượng một dạng. Tây Lâm thiết trí thời gian ngắn tuyến đường, trước muốn đi phụ cận mấy cái bán điểm mua chút đồ ăn cùng cái khác đồ dùng. Đường Cầu Cầu kem cùng kẹo, Mèo Xám cá tuyết bảo cùng các loại khẩu vị bánh quy cá, Tây Lâm còn mua một ít lót dạ đồ ăn. Không thể không nói, Phệ gia tộc quản lý hạ nơi phục vụ quả thật không tệ, đồ ăn khối lượng cũng rất hảo, hơn nữa cũng không tính quá quý. Tây Lâm còn cố ý mua một bàn tay đại hình hoa máy chụp hình. Cho Đường Cầu Cầu chơi, hai người một mèo chụp ảnh chung làm kỷ niệm. Hoa linh lan xe ở thông đạo thượng trôi nổi mà động, Tây Lâm thiết tốt rồi tốc độ cùng tuyến đường, bọn họ bây giờ chỉ dùng ngồi trên xe vừa ăn vừa nói chuyện nhìn nhìn ngoài xe cảnh sắc. Vườn hoa nhỏ phần trăm chi 80 khu vực đều là cảnh khu, đầy đủ các lữ khách nhìn. Cảnh khu trong đều phân bố đan chéo trôi nổi thông đạo, thiết lập du hành tuyến đường lúc sau, xe hoa sẽ ở những lối đi này đi lên chạy, mang theo các lữ khách đi nhìn tâm di cảnh sắc. Mặc dù lúc trước cảm thấy khắp nơi đều là hoa tươi xoay quanh, nhưng mà chân chính tiến vào cảnh khu lúc sau, mới thật sâu cảm giác giống như là tiến vào biển hoa, dõi mắt nhìn lại, vô tận biển hoa. Biển hoa phía trên có một ít bay tới bay lui hồ điệp phong. Hồ điệp phong, bọn nó lớn lên rất giống con bướm, có đại đại sặc sỡ cánh, sinh hoạt lại như ong mật một dạng, sẽ hút mật hoa, nhưng sẽ không xuất hiện giống con bướm ấu trùng như vậy nguy hại vườn hoa hiện tượng. Vườn hoa nhỏ quản lý người còn cố ý tu một ít tổ ong cho bọn nó, các loại hồ điệp phong ở trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ, cho này một phiến biển hoa tăng thêm không ít sức sống. Sắc thái rực rỡ thế giới, làm người ta ứng tiếp không nổi phong cảnh, cộng thêm thấm nhân tâm mùi hương hoa, không khỏi làm người ta dừng chân lưu luyến. Mỗi qua một trạm phong cảnh đều bất động, rõ ràng cảm thấy trước một trạm đã đầy đủ khiếp người con mắt, nhưng không nghĩ đến trạm kế tiếp nhìn thấy nhưng lại là một phen phong thái, là ở khó mà bình luận. Xe hoa bên trong có một cái màn ảnh thượng sẽ biểu hiện trải qua khu vực tin tức, các loại hoa cỏ chủng loại loại khác, phong cảnh khu cái tên trở, nhường các du khách có thể càng hảo hiểu rõ. Cầu vương cầu. Tây Lâm ca ca, chúng ta từ cầu vòng cầu đi qua. Hảo. Tây Lâm điều chỉnh đường dây, xe hoa lái về phía cầu vòng cầu bên kia. Đi tới nơi này lữ khách đều sẽ điều chỉnh tuyến đường từ cầu vòng trên cầu trải qua. Cầu vòng cầu là một cái hình vòm thông đạo xung quanh từ 7 loại sắc thái hoa cỏ bao vây, xa xa nhìn qua giống như cầu vòng giống nhau, đồng thời cầu vòng cầu phía trên cùng xung quanh có một ít đặc chế trôi nổi khí trôi lơ lửng ở nơi đó, bọn nó đều là màu trắng giống như đám mây, giọt nước từ bên trong phun vẩy ra, càng tăng thêm một phần vui thú. Đi qua nơi đó đám con nít đem vươn tay ra ngoài cửa xe, tiếp lấy những thứ kia giọt nước, đường cầu cầu cũng không ngoại lệ, xa xa liền có thể nghe được tiếng cười của bọn họ. Đường cầu cầu còn đem mèo xám ôm ra ngoài cửa xe dính xuống nước trâu, mèo xám đảo cũng chơi nội lực, run run lỗ tai lắc lắc đầu, đem giọt nước ném ở đường cầu cầu trên người, lại há mồm ra uống nước, những thứ kia phun ra ngoài giọt nước trong có mật hoa thanh ngọt. Hoa, nhìn, có mèo. Phía trước một chiếc xe hoa thượng, có cái 4-5 tuổi đại tiểu hài tử thò đầu ra cười chỉ hướng đường cầu cầu ôm ra cửa sổ xe mèo xám. Mèo xám còn rất cho mặt mũi mà hướng bên kia cơ cơ móng mèo, chọc đến phía trước tiểu tử kia hưng phấn không thôi, ném một túi cá phi nẹt qua tới, mèo xám dùng móng vuốt chợt con ôm lấy, cười đến mắt mèo đều nheo lại. Đi ngang qua cầu vòng cầu lúc sau, trong biển hoa xuất hiện một cái to lớn nhân tượng, hoa thần, toàn bộ từ hoa tạo thành nhân tượng. Hoa cỏ tạo thành thiếu nữ nhìn qua rất nhàn tĩnh, màu trắng hoa cỏ cấu thành nàng cánh sau lưng, đủ loại hoa tươi tô điểm váy dài, ở này một phiến trong biển hoa có một loại đi dạo sân vắng cảm giác, rất tốt đẹp. Đường cầu cầu nâng máy chụp hình chụp đến chính hang say, Tây Lâm đâm đâm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, cầu cầu, bên kia có kẹo mật hoa, muốn không muốn nếm thử một chút. Đường cầu cầu hai mắt sáng lên, thuận Tây Lâm sở chỉ phương hướng nhìn, phía trước không xa ra có một cái tiểu bán điểm, chỗ đó bán kẹo mật hoa cùng với một ít mật hoa chờ. Mật hoa, trà hoa chờ đều là thuộc về vườn hoa nhỏ đặc sản, rốt cuộc ở liên minh tinh tế bên trong, rất khó tìm thắng nơi này địa phương. Ở loại này thuần túy hoàn cảnh hạ, vườn hoa nhỏ mật hoa khối lượng cũng tương đối tốt, làm ra kẹo mật hoa tự nhiên không cần phải nói. Nhìn tuyển chọn giao diện tượng tin tức, Đường cầu cầu cắn ngón tay, thật sự là quá khó mà lựa chọn. Cuối cùng tạm thời lựa chọn 10 loại kẹo mật hoa, phía sau đụng phải như vậy bán điểm lại mua. Mua xong đường lúc sau Tây Lâm quyết định ở một cái đậu điểm nghỉ ngơi, nơi này có một cái quảng trường, các du khách có thể đem xe hoa ngừng ở nơi này, đi ra hóng mát một chút hoạt động hoạt động. Đường cầu cầu ngồi một bên hình hoa băng gỗ thượng cho Tây Lâm nhìn đoạn đường này vô xuống cảnh sắc, đang nói, lại bị một tiếng ấu non gầm thét đánh gãy. Cho ta lăn. Chương 135, tứ đại thợ săn thủ lao ở cái nào giá. Tiếng gào này đem xung quanh các du khách ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, chỉ thấy một chiếc thiết kế đặc biệt xe bay treo trên không trung. Mà xe bay phía dưới có mấy cái bảo tiêu dạng nhân vật, còn có một vị quan gia hình dáng cách ăn mặc đều một tia không qua loa lão nhân vây quanh một cái 10 tuổi tả hữu nam hải, lão nhân một mặt đành chịu trạng, nhưng lại không có chán ghét vẻ, trong mắt ngược lại là cương triều chiếm đa số. Tây Lâm biết, ở loại địa phương này, có thể sử dụng chuyên môn xe bay người, chắc chắn sẽ không là phổ thông du khách, rốt cuộc viên tinh cầu này quản lý tương đối nghiêm khắc. Nhìn dáng dấp, nhóm người này lai lịch rất lớn, cho dù không phải Phaes gia tộc người đó cũng là cùng Phaes gia tộc quan hệ mật thiết người. Vừa mới gầm lên cho ta lăn chính là vị kia tiểu thiếu gia. Vẹn vẹn chỉ nhìn hắn ăn mặc liền biết tuyệt đối là nào đó gia tộc tiểu thiếu gia, cộng thêm tiểu tử kia nhìn người chung quanh ánh mắt đều mang theo coi thường cùng kiêu căng, cái này làm cho Tây Lâm nghĩ tới tợ dạ đờ. Tiểu gia hỏa lúc này đầy mặt tức giận, có cái bảo tiêu hướng bên cạnh di động một bước, bị tiểu gia hỏa trừng lên, đành chịu mà thu hồi chân, làm pho tượng trạng. Này liền rõ ràng thiếu gia tính khí, nhìn lên quả thật có chút cố tình gây sự, ngươi mới vừa rồi còn kêu người ta lăn, rời một chút bước lại bị trừng trở về, đây là muốn ồn ào dạng nào? Không biết xung quanh du khách là nghĩ như thế nào, chí ít đường cầu cầu thật nhìn không đặng. Bất quá nàng cũng lười để ý, lấy túi trỏ cọ cọ mèo xám, chỉ máy quay phim phía trên biểu hiện một cái hình ảnh nói, bất kể bọn họ, chúng ta tiếp tục nhìn, holo, tờ này như thế nào? Hình ảnh trong chính là thông qua cầu vòng cầu thời điểm Tây Lâm giúp bọn họ vô xuống, đường cầu cầu đem mèo xám thoái thác ngoài cửa xe, tán lạc giọt nước chết xả ra thất thải hào quang. Mèo xám tiến tới bên kia, toàn bộ đầu mèo đều đem hình ảnh ngăn lại, hiển nhiên, nó cũng rất thích màn này. Ngươi ngăn lại ta, hướng bên cạnh rời một chút điểm. Đường cầu cầu cười cào mèo xám trên đầu lông. Thực ra vừa mới ở vị kia tiểu thiếu gia gầm ra tiếng sau, xung quanh người đều không tự chủ trầm mặc hoặc là chỉ là nhỏ giọng giao lưu, vì vậy đường cầu cầu đây căn bản không áp thanh lời nói liền tỏ ra có chút đột ngột. Đồng thời cũng rất rõ ràng, đường cầu cầu là trực tiếp đem những người khác đều không thấy, hoàn toàn không để ý, cùng mèo xám tự biên tự diễn. Vị kia tiểu thiếu gia trường hướng đường cầu cầu bên này, nhưng đường cầu cầu cùng mèo xám đều nhìn chăm chú máy quay phim, căn bản không để ý tới này bó tầm mắt, khi đến tiểu thiếu gia mặt đều nghẹn đỏ, cho tới hiện tại hắn còn chưa từng gặp qua như vậy không để ý hắn. Đơn giản là tội không thể tha thứ. Khốn kiếp. Mặc dù chỉ có hai cái chữ, nhưng này hai cái chữ hồng đến nhưng là vàng vàng có lực, so lúc trước cho ta lăn còn phải có khí thế, thật không hổ là đại gia tộc tiểu thiếu gia, người chung quanh trong lòng xúc động, bất quá cái kia tiểu cô nương liền đáng tiếc, những cái này người một nhìn đều là không dễ trọng. Mọi người nhìn về đường cầu cầu ánh mắt mang theo đồng tình. Tây Lâm một mực quan sát vị lão nhân kia, mặc dù nhìn qua mấy cái bảo tiêu đều là nhìn tiểu thiếu gia ánh mắt, nhưng mà chân chính người phụ trách vẫn là vị kia bộ dáng quản gia lão nhân. Bất quá hảo chính là, đối phương cũng không có biểu hiện ra ác ý. Nghe đến vị tiểu thiếu gia này khá cụ khí thế gầm thét, đường cầu cầu ngẩng đầu liếc hắn một mắt, cái nhìn kia ý tứ rất rõ ràng, hống cai giám a, không nên quấy rầy chúng ta nhìn hình ảnh. Đường cầu cầu này rõ ràng khinh bị tính một mắt triệt để nhường tiểu thiếu gia mặt từ đỏ chuyển hắc, khi đến kém chút nhảy lên. Bất quá từ từ, tiểu hài này không biết nghĩ đến cái gì, tức giận từ từ lắng xuống, ngược lại mang theo một cổ quái dị không mang ý tốt cười. Bên cạnh lão nhân mi giác giật mình, có loại cảm giác xấu. Tiểu thiếu gia cao nâng cầm bảy thiếu gia cái giá từng bước đi tới đường cầu cầu trước mặt, đồng thời, theo tên tiểu tử này động tác, mấy cái bảo tiêu cùng vị lão nhân kia cũng đều nửa bước không rời theo ở bên cạnh. Thấy đường cầu cầu cùng mèo xám như cũ khi hắn là không khí, tiểu thiếu gia nâng lên một mặt tiêu căng cười, nâng lên ngón tay hướng đối diện đường cầu cầu, đối bên cạnh lão giả nói, không phải thiếu bảo tiêu sao? Liên nàng. Đường cầu cầu đóng lại máy quay phim, móc ra một cái kẹo mật ong bỏ vào trong miệng, nhảy xuống băng gỗ kéo lên tây lâm tay, đi, nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi thưởng hoa. Không nghĩ lý cái này bệnh thần kinh thiếu gia. Đứng lại. Theo nam hải kia thanh âm, mấy cái bảo tiêu đem tây lâm cùng đường cầu cầu phía trước đường ngăn lại, tây lâm dừng lại đường cầu cầu tiến lên đạp động tác, nhìn hướng vị lão giả kia. Lão giả cho cái ánh mắt xin lỗi, tiến lên không mất lễ tiết làm cái giới thiệu, ta kêu Gatler, vị này là thiếu gia nhà ta, không biết liệu có may mắn mời hai vị uống cái buổi chiều trà. Đường cầu cầu nhìn tây lâm, nàng biết dưới tình huống này không thể nói bậy bạn, đối phương đây là muốn mạnh bạo. Tây lâm nhìn lão giả cười nói, kia liền quay dậy. Vừa mới ở Gatler tự giới thiệu mình thời điểm, Gatler cố ý lộ ra ống tay áo một cái ký hiệu, kia là phải gia tộc huy hiệu đồ. Đối phương đã không có huyên náo khó coi, đáp đem cái thang cho ngươi hạ, ngươi nếu là không giới mà nói đó không phải là bức người ta ném sắc mặt sao? Càng huống chi, viên tinh cầu này vốn đã là phải gia tộc địa bàn, muốn ồn ào cũng không đến nỗi cùng địa đầu xà nhau a. Tây Lâm tin tưởng trước mặt vị lão nhân này cũng không đến nỗi vì chuyện này mà đối phó bọn họ. Cho nên Tây Lâm đáp ứng gật lờ đề nghị. Tiểu Nam Hải đắc ý nhìn hướng đường cầu cầu, ngoắc gọi ngừng trên không trung xe bay đáp xuống. Chiếc này xe bay rất đại, cùng đại hình xe hoa sắp xỉ, bất quá bên trong phối trí lại hảo hảo hoa nhiều. Tây Lâm cùng đường cầu cầu vào ngồi xuống. Mèo xám nhảy đến đường cầu cầu trong ngực, nhường đường cầu cầu cho nó gãi ngứa. Các vệ sĩ ở hàng sau cùng hàng trước ngồi xuống, chính giữa nơi này chỉ có 4 người, Tây Lâm cùng đường cầu cầu đối diện ngồi vị kia tiểu thiếu gia cùng gắt lờ. Đường cầu cầu chưa cho người đối diện sắc mặt tốt, chỉ là nhìn trong ngực mèo xám, gãi nó cằm. Xe bay lên tới không trung, bay một tiểu đoạn khoảng cách liền dừng lại. Trang trong phòng gian bắn ra một cái tiểu bàn trà, gắt lờ nhắc tới bình trà rót 4 ly trà. Gắt lờ đầu tiên tỏ rõ đây là một cái hiểu lầm, đối với đem Tây Lâm cùng đường cầu cầu dẫn tới cũng là buộc phải vậy. Rốt cuộc ở phía dưới nháo đi xuống mà nói, ảnh hưởng không hảo. Thứ yếu, đối với vị tiểu thiếu gia này đề nghị, gạt lờ biểu hiện, đây cũng là một cái hiểu lầm, bất quá lời còn chưa nói hết, tiểu thiếu gia liền cường thế đánh gãy gạt lờ mà nói. Ta nói, nhường nàng làm bảo tiêu, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn tăng thêm bảo tiêu sao? Vừa vặn, liền nàng. Đường cầu cầu sắc mặt cổ quái, tiến tới Tây Lâm bên thai nhỏ giọng nói, tiểu thượng ca ca nói quá, nhường nữ nhân bảo vệ đều là ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Đường cầu cầu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mà cách gần như vậy, gạt lờ cùng tiểu thiếu gia khẳng định là có thể nghe được. Đường cầu cầu vốn là không muốn gạt, nàng chính là cố ý nhường vị tiểu thiếu gia này nghe đến. Lão nhân ngược lại là không nhiều đại phản ứng, nhưng mà tiểu thiếu gia liền hỏa, phanh một cái tát vỗ vào trước mặt dâng lên trên bàn trà. Ngươi cho là ngươi là ai? Nhờ ngươi làm ta bảo tiêu là nâng đỡ ngươi, ngươi vậy mà dám châm chọc ta? Hừ, cái gì đều không hiểu tiểu thí hải, ngươi còn không cao hơn ta đâu, tiểu chú lùn, tiểu bạch kiểm, xấu xí. Tây Lâm cùng lão nhân nhìn nhà mình hải tử mặt đối mặt vỗ bàn trợn mắt ồn ào đến nước miếng văng tung tóe. Hai người đều bình tĩnh không nói chuyện. Bành! Đường cầu cầu một quyền đánh ở trên bàn, cắn răng hận không thể trực tiếp đi lên đem đối diện tên quỷ đáng ghét này đã bay. Trước kia nàng đều là muốn làm gì thì làm, ở vệ tinh khu, một lời không hợp liền cây súng hầu hạ thời điểm nhiều đi, nhưng mà gia nhập phân hạm đội thứ 6 lúc sau thu liễm rất nhiều, bất quá trước mặt người này thật sự là rất nhường nàng sinh khí. Đường cầu cầu quay đầu hỏi hướng Tây Lâm, dựa theo quy định, ta có thể ở tự do thời gian tiếp nhiệm vụ. Tây Lâm nghĩ nghĩ, có thể. Hảo, đường cầu cầu nhìn hướng đối diện tiểu thí hải. Nếu như thủ lao không tệ lại ở ta tự do thời gian bên trong mà nói, bảo vệ ngươi này tên mặt trắng nhỏ nhiệm vụ ta tiếp. Tiểu thiếu gia khinh bỉ nhìn đường cầu cầu, liền ngươi như vậy còn có thể trị giá bao nhiêu thủ lao? Không tự lượng sức, ta còn không bằng đi mời tứ đại người. Tứ đại, chỉ chính là tứ đại đoàn thợ săn. Đường cầu cầu dừng một chút, tựa hồ ở do dự cái gì. Tây Lâm nhấp một hớp trà, nói, thượng, có chuyện gì ta ở phía sau đỉnh. Nghe đến Tây Lâm lời này, đường cầu cầu khỏe miệng một cong, móc ra treo trên cổ đồ vật hướng trên bàn vỗ một cái, tứ đại đoàn thợ săn chi cấp tiên phong. Phân hạm đội thứ 6 đội viên đường cầu cầu là cũng, vị này tiểu bạch kiểm thiếu gia, xin hỏi tứ đại thợ săn thủ lao ở cái nào giá? Chương 136, nhiệm vụ. Nhìn đường cầu cầu vỗ lên bàn cái kia đao nhọn trạng có cái 6 huy hiệu, không nói vị tiểu thiếu gia này, chính là gạt lở cũng có chút mà ra. Không nhìn ra a, vậy mà là tứ đại. Gạt lở tự nhiên có thể phân biệt huy hiệu thật giả, chính vì vậy, hắn mới thán phục, cấp tiên phong vậy mà có như vậy tuổi nhỏ thợ săn, hơn nữa, lấy gạt lở kiến thức, từ cái huy hiệu kia cũng có thể thấy được, tiểu cô nương này vẫn là thuộc về phân hạm đội nhóm đội viên nòng cốt. Cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6. Này, cái này, đây là giả. Tiểu thiếu gia nghẹn mặt đỏ, giận đùng đùng hét, nhưng rõ ràng có chút thận khí chưa đủ. Đường cầu cầu hừ một tiếng, thu hồi đoàn huy lần nữa đeo trên cổ, đem mèo xám ôm về trên đùi, gãi cằm của mèo xám nói, có chút người chính là không chịu thua, là. Mèo xám hít mắt, rất cho mặt mũi mà miêu một tiếng. Khi đến đối diện tiểu thiếu gia kém chút hất bàn. Gắt lơ nghiêm mặt một cái, thất lễ, nguyên lai là cấp tiên phong thợ săn, vừa mới hơi có lạnh nhạt, hy vọng hai vị chớ trách. Thực ra lấy gắt lơ thân phận, căn bản không cần đối hai phân hạm đội thợ săn lễ độ như vậy, cho dù bọn họ là tứ đại chi một cấp tiên phong người. Bất quá gạt lượt như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ đường cầu cầu cái kia đoàn huy thượng 6 chữ, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6, gần nhất tiếp đến không ít mật báo là liên quan tới cái phân hạm đội này, theo hiểu rõ, cái phân hạm đội này có cường thế nổi dậy xu thế. Nếu là cấp tiên phong thợ săn, như vậy có cần thiết lần nữa giới thiệu một chút, vị này là tiểu thiếu gia nhà ta Phè Tôn, ta là người làm của tiểu thiếu gia. Hoan nên hai vị tới Phè vườn hoa nhỏ. Đã gạt lượt nói muốn giới thiệu lần nữa, cũng liền có nghĩa là muốn Tây Lâm giới thiệu chính mình. Tây Lâm các hạ ly trà, cầm ra thuộc về chính mình đoàn huy. Cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 đội phó Tây Lâm, quay dậy. Gắt lờ mí mắt giật giật, đội phó. Người trẻ tuổi trước mặt này vậy mà là cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 đội phó. Gắt lờ bây giờ thật sự thừa nhận mắt mình vụ về, như vậy trẻ tuổi đội phó, tuổi nhỏ đội viên, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Xe bay rời đi cảnh khu, bay đến một nơi trang viên hạ xuống, đây là phải S gia tộc ở nơi này khu rừng chân riêng. Đường cầu cầu cùng mèo xám ở một gian phòng tiếp tân ngồi, các người làm bưng ra đủ loại đủ kiểu bánh ngọt, đường cầu cầu cùng mèo xám ăn rất vui vẻ, căn bản không để ý một bên nghiêm sắc mặt cả người Hàn khí tôi. Tây Lâm cùng Gạt Lở đi một căn phòng nghị sự khác, Gạt Lở cùng Tây Lâm nói nhiệm vụ lần này hạng mục, đồng thời đối vấn đề có liên quan tiến hành nói rõ. Phaes gia tộc tiểu thiếu gia tộc bởi vì ở trong nhà rảnh rỗi nhàm chán, vừa vặn lại nghe nói gia tộc có một nhóm người muốn đi trước ít tinh khu vườn hoa nhỏ tiến hành công tác quản giáo, liền nhường cha mẹ đồng ý đi theo đi vườn hoa nhỏ giải sầu. Tiểu thiếu gia muốn xuất hành, công việc bảo vệ đương nhiên là phải làm cho tốt, hộ tống hạm đều có tận mấy chiếc, nhưng mà đi tới vườn hoa nhỏ không bao lâu, liền nhận được gia tộc ở ít tinh khu chỗ sản nghiệp khác cầu cứu tin tức, nhân viên hộ vệ có một nửa đi qua tiếp viện. Hộ vệ số người chưa đủ, tiểu thiếu gia lại ở nơi này chơi chán rồi, đến nguyên định trở về địa điểm xuất phát thời gian điều đi nhân viên cũng không có chạy về, gạt lở vì tổ ba an toàn nghĩ, không có ấn tổ bị ý tứ hành động. Nếu như bây giờ rời khỏi trở về địa điểm xuất phát mà nói, nhân viên đi theo hộ vệ chưa đủ, dễ dàng xảy ra chuyện. Còn lúc trước tổ sinh khí nguyên nhân chính là không kiên nhẫn ở nơi này tiếp tục ngốc đi xuống, giận dỗi ngồi xe hoa chạy ra ngoài giải sầu, cuối cùng vẫn là bị hộ vệ chung quanh náo phiền, cho nên mới ở nghỉ ngơi quảng trường bên kia hống. Ngài là cảm thấy, trong này có cha tử. Tây Lâm hỏi. Quả thật, gạt lở cũng không giấu, ngươi biết rất nhiều đại gia tộc con cái đều có bị bắt giữ hoặc là bắt cóc trải qua, huống chi là phe đại gia tộc như thế, có gan hạ thủ đều là có thực lực, khó đối phó, càng huống chi bọn họ còn ở trong bóng tối. Đã từng cùng đoàn gia tộc người thừa kế ạ dạn hợp tác qua Tây Lâm dĩ nhiên minh bạch trong này quanh co vòng mèo, bằng không năm đó ạ dạn cũng sẽ không tìm Tây Lâm giả trang con trai hắn. Theo ta biết, giống phe tầng thứ như vậy đại gia tộc đối với còn nhỏ con cái bảo vệ đều là rất tốt, nhưng mà tại sao còn muốn mạo hiểm đồng ý tôm tiểu thiếu gia từ ép tinh khu tới ít tinh khu? Ép tinh khu đến ít tinh khu khoảng cách tính là tương đối xa, có chuyện gì xảy ra cũng là nước xa không cứu được lửa gần, càng huống chi tôm còn tuổi nhỏ, chỉ có 10 tuổi, năng lực tự vệ đều không có bao nhiêu. Gắt lơ nghe vậy một người, mang theo tự hào, Phaes gia tộc đối với con cái an toàn nhìn phải là rất nặng, nhưng mà đồng dạng trọng yếu vẫn là cái này quá trình trưởng thành, Phaes nhà người không thể sợ chuyện, không thể bởi vì có nguy hiểm liền không đi làm, bọn họ cần rèn luyện, ở cái tuổi này cũng là khai thác nhãn giới thời cơ tốt nhất. Tây Lâm tán đồng gật gật đầu, quả thật, nếu như một mực nuôi ở bên trong phòng ấm, đến lúc đó không lớn thành đứa con phá của chính là người ăn bám. Giống Long, Từ Cận Thành, nạt bọn họ, ai không là bối cảnh thâm hậu, nhưng thực lực cá nhân cũng là cực mạnh, cái này cùng chính bọn hắn rèn luyện phân không mở, trả giá không nhất định có thu hoạch, nhưng không trả giá muốn thu hoạch kia là nói bậy. Nhiệm vụ kéo dài bao lâu? Tây Lâm hỏi. 3 ngày sau nếu như những hộ vệ kia còn không thể trở về mà nói, chúng ta trực tiếp rời khỏi trở về ép tinh khu, an toàn đến tới ép tinh khu thời điểm chính là lúc nhiệm vụ kết thúc. Có thể, bất quá có chuyện quan trọng thanh minh trước một chút, nhận nhiệm vụ này chỉ có đường cầu cầu, còn ta không có biện pháp, nhà mình hài tử muốn trưởng thành, ta luôn muốn theo dõi điểm. Tây Lâm sở dĩ không can dự đường cầu cầu động tác, chính là muốn nhường đường cầu cầu tăng lên một chút kinh nghiệm, coi như thợ săn, sớm muộn sẽ tiếp nhận nhiệm vụ tự do. Bởi vì Tây Lâm không có trực tiếp tham dự cái này nhiệm vụ, cho nên gạt lở chỉ dùng trả cho đường cầu cầu nhiệm vụ thù lao, tiền ứng trước là 100 vạn, sau khi nhiệm vụ thành công trả tiếp 100 vạn. Nguyên bản gạt lở chỉ là chuẩn bị tiền ứng trước 50 vạn, nhưng mà ở nhìn thấy đường cầu cầu cầm đến súng nâng tay liền một phát súng đem ngoài trang viện một chỉ hồ điệp phong vỡ đầu lúc sau, quyết đoán nói giá. Gắt lở xúc động, không hổ là cấp tiên phong người, cái này nữ hoa súng cảm thật sự là quá tốt. Không cần thời gian ngắm chuẩn, chỉ dựa vào cảm giác, trước tiên nổ súng, thậm chí không cần đi nhìn kết quả liền tự tin biết bắn chúng. Trong khi làm nhiệm vụ bao ăn bao ở, đối với lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ tự do đường cầu cầu tới nói, này quả thật là một khoản tiền lớn. Đường cầu cầu cảm giác phía trước phủ kín mặt đường. Mặc dù kích động, nhưng mà hiệp nghị vẫn là phải xem nghiêm túc, đi ạt nói quá, đối với hiệp nghị không thể qua loa, nếu là nhường người chui cái hở, đến lúc đó bị thua thiệt khóc đều không có biện pháp. Cảm thấy không lầm lúc sau liền ký hiệp nghị, chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Đường cầu cầu ký kết nhiệm vụ hiệp nghị, mà Tây Lâm thì ký là một phần hiệp nghị khác, tuân theo không tham dự nhiệm vụ một ít quy tắc. Buổi tối, Tây Lâm nằm ở trên giường, mèo xám nằm ở bên cạnh. Đường cầu cầu thì bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, ngủ ở tôm phòng ngủ căn phòng cách vách. Tây Lâm, cái này cái gì ra ti gia tộc tại sao sẽ nhường cầu cầu làm cái kia tiểu thiếu gia bên cạnh bảo tiêu? mời người năng lực mạnh hơn không phải càng hảo. Mèo xám câu được câu trăng vây đôi. Phe đại gia tộc như thế giống nhau là sẽ không mời thợ săn coi như cận vệ, bọn họ tin tưởng người mình bồi dưỡng hơn, cho nên gạt lở lao hổ ly kia nhất định là có nguyên nhân gì không nói, bất quá, bất kể như thế nào, đối với cầu cầu tới nói, đây là một cái kinh nghiệm trưởng thành tốt. Tây Lâm nói, cũng là, hơn nữa cầu cầu cái này nhiệm vụ vẫn có thể làm đến 200 vạn nột, nàng nói đến lúc đó mời ta ăn một bữa tiệc cá, hắc hắc. Mau ngủ ăn hàng, trong ngộng còn có thể trước thời hạn thưởng thức tiệc cá bữa tiệc lớn. Mèo xám hừ hừ hai tiếng, đem người quấn thành một vòng, ôm đầu ngủ dậy. Trong đêm tối, Tây Lâm giang bàn tay ra, mấy chỉ phi trùng bay ra ngoài, Tây Lâm nhìn hướng bay của bọn họ, vung tay lên, lần nữa đem bọn nó thu hồi. 28. Cảm ơn bạn đọc triệu 11 khen thưởng. Vui vẻ. Chương 137, cơ giới thể ngụy trang. Mặc dù mọi người đều hiểu được đường cầu cầu trở thành tổm tiểu thiếu gia cận vệ tùy thân, nhưng mà đều là lấy một loại tiểu hài tử nháo biệt nữu đùa giỡn đối đãi. Tây Lâm cùng đường cầu cầu là cấp tiên phong đoàn thợ săn phân hạm đội thứ 6 sự tình chỉ có gạt lở chờ số rất ít người mới biết. Ở rời khỏi vườn hoa nhỏ lúc trước mấy ngày này, tiểu thiếu gia như cũng nhàn rỗi nhàm chán, bởi vì có hộ vệ mới, cho nên mang theo đường cầu cầu cái này tiểu bảo tiêu đi ra ngoài giải sầu. Tây Lâm cùng những hộ vệ khác đều theo cách đó không xa. Ngồi ở tiểu xe hoa trong, Tây Lâm cùng mèo xám đang đánh cờ. Bởi vì mèo xám nhìn quá đột cùng Vưu Địch đánh cờ, cho nên nhất thời hứng khởi, ồn ào muốn cùng Tây Lâm đánh mấy bàn, không thể không nói, bởi vì là nửa cơ giới sinh mệnh thể, năng lực tính toán cường đại, cho nên đánh cờ cũng tính hạ đến không tệ. Bất quá đánh cờ chỉ là năng lực tính toán cường đại là không được, so sánh ra, Tây Lâm tư duy muốn so mèo xám sống, cho nên mèo xám một mực ở vào trạng thái bị động. Tất. Mèo xám túi đầu nhìn bàn cờ hồi lâu lúc sau chơi vô lại nhấn thanh linh kiện. Lại thua rồi. Tây Lâm nhìn hướng ngoài cửa xe, không để ý ở trên bàn lăn lộn quấn quýt mèo xám. Mèo xám ở trên bàn lộn qua lộn lại, rầm rầm gì gì nửa ngày thấy Tây Lâm không chim nó, nâng móng vuốt ngoắc ngoắc Tây Lâm tay áo. Không lý. Lại câu. Còn không lý. Mèo xám câu hồi lâu không có hiệu quả, nổi giận, liên đối thua cờ oán khí đồng loạt phát ra tới, tung người nhảy lên, nhảy đến Tây Lâm trên đầu liền bắt đầu phá hư hắn kiểu tóc. Tây Lâm nâng tay búng búng mèo xám đầu mèo, chỉ ra ngoài cửa sổ, nhìn bên kia. Mèo xám phun tóc trong miệng ra, thuận Tây Lâm hướng ngón tay chỉ nhìn sang, bên kia có người ăn mặc áo cưới đang chụp hình, nơi này thường xuyên có vợ chồng mới cưới đường xa mà tới chụp hình quay phim. Không có gì đặc biệt, từ ngày đầu tiên liền gặp qua không ít. Chụp hình áo cưới có gì để nhìn? Chẳng lẽ nói Tây Lâm ngươi nghĩ kết hôn rồi? No, kết hôn mà nói phải tìm người có tiền, xinh đẹp, có thể sinh dưỡng, không phá của. Ừ, cả gì liền là nói như vậy, đến lúc đó nhìn thấy hỏi hỏi. Tây Lâm túm túm mèo xám lỗ thai, đồ ngu, ai nói cái này? Đó là cái gì? Ngươi chỉ bên kia chính là chụp ảnh quay phim đám cưới a. Mèo xám bất mãn vô vô Tây Lâm chán. Khảo khảo nhãn lực của ngươi, Tây Lâm chỉ bên kia người đang chụp hình đám cưới. Lấy chỗ cô dâu đang đứng bây giờ làm tâm điểm, lấy 100m làm bán kính, cái hình tròn này bên trong khu vực có bao nhiêu chỉ hồ điệp phong? 169 chỉ. Mèo xám cơ hồ là lập tức nói ngay, trong đó 132 chỉ là carbon sinh vật, 37 con là máy móc ngụy trang. Dừng một chút, mèo xám nói tiếp, 37 con máy móc ngụy trang trong, có 7 chỉ giám thị mấy người chụp hình quay phim đám cưới, 10 con giám thị xung quanh, bao gồm chúng ta, 20 con đối đường cầu cầu cùng cây lau nhà tiểu thiếu ra bọn họ phương hướng. Vòn vẹn chỉ một cái liếc mắt mèo xám liền có thể phân biệt ra những thứ kia ở người khác thoạt nhìn cơ bản không khác biệt hồ điệp phong, mặc dù làm qua ngụy trang máy móc hồ điệp phong cùng bên cạnh cái khác hồ điệp phong không việc gì, nhưng mà ở trong mắt mèo xám, carbon sinh mệnh thể cùng máy móc vật thể có khác biệt trời vực, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Trong xe hoa cũng không biết gắn trang bị theo dõi, nhìn lên tựa hồ phe gia tộc người rất chú trọng lý lịch của lữ khách, trên thực tế bọn họ có biện pháp khác đi theo dõi. Không sai, còn có thể. Tây Lâm gật đầu. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ai ra tay. Tây Lâm đánh gãy mèo xám tự mình thăng hoa, vậy ngươi có chú ý hay không cái nào máy móc ngụy trang thể chúng có hơi hệ thống vũ khí? Mèo xám run run lỗ tai, từ Tây Lâm trên đầu nhảy đến mặt bàn, nếu như chú ý ánh mắt của mèo xám, sẽ phát hiện nó nhìn hướng ngoài cửa sổ con ngươi có đại trình độ mở rộng. Gọi điện nghe lén, truyền tin nghe lén, gen cấp bậc phân tích, laser quét hình, mật độ cao năng lượng kích phát bó. Mèo xám liên tiếp nói ra tận mấy loại những thứ kia ngụy trang máy móc hồ điệp phong thượng mang theo hệ thống, miêu, vẫn còn có tự bạo trang bị. Mèo xám râu động động, nhìn hướng Tây Lâm, không nhìn không biết. Trừ ngụy trang máy móc hồ điệp phòng, những thứ kia hoa trồng cũng có rất nhiều máy móc ngụy trang thể, dưới đất trong đất cũng có, vừa mới nhìn thấy một cái máy móc ngụy trang run, còn có mấy chỉ máy móc con kiến. Bọn họ nhãn tuyến cũng quá nhiều. Đây không phải là nói, nhất cử nhất động của chúng ta đều ở trong giám thị của người khác. Quả thật là như vậy. Phe gia tộc phòng vệ theo dõi rất nhiều, bất quá đối với chúng ta tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Tây Lâm túm túm tròm râu của mèo xám, thấy cái gì? Là, mặc dù khắp nơi đều có cơ giới thể ngụy trang ở theo dõi nhất cử nhất động của nhân vật chung quanh. Bất quá đối với mèo xám tới nói, cũng dễ dàng rất nhiều, bởi vì nó có thể ở không bị phe nhà người phát hiện tình huống dưới nhìn thấy những cái này cơ giới thể ngụy trang hình ảnh theo dõi. Hoa meo một cái, lại ở trước mặt mọi người đánh ba. Mèo xám quái nói lớn. Lý Tây Lâm ngồi chiếc xe hoa này hơn 50 thước xa trong một chiếc xe hoa, một đôi tiểu tình nhân đang ở làm chuyện ân ái, vốn dĩ, từ Tây Lâm chiếc xe này thị giác là không thấy được, nhưng mà, mèo xám thông qua kia chỉ ngụy trang máy móc hồ điệp phong hình ảnh theo dõi nhìn thấy. Kia đối tiểu tình nhân sẽ không nghĩ tới có ai sẽ phát hiện hành vi của bọn họ. Mặc dù bọn họ ngoài cửa sổ nhìn không tới người khác, nhưng mà nhất cử nhất động vẫn như cũng bị một ít người biết được. Nha, váy của nàng kia mở sái. Thấy mèo xám càng nói càng không đứng đắn, Tây Lâm tắt qua một cái, nhìn cầu cầu bọn họ bên đó như thế nào. Nô, cầu cầu đang ở chơi trò chơi, vị kia cây lau nhà tiểu thiếu gia đang ở vỗ bàn, nhìn lên rất tức giận, còn gầm lên, bất quá cầu cầu không lý hắn. Cách đó không xa trong một chiếc xe hoa khác, Gắt Lờ cùng một người dáng vẻ hộ vệ ngồi ở bên trong. Đều chuẩn bị xong. Gắt Lờ nhắm nửa con mắt hỏi. Chuẩn bị xong, bất quá, theo chúng ta lấy được tin tức, bên kia có thể sẽ có điểm động tác, như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Rốt cuộc tiểu thiếu gia đi theo. Gắt Lờ thở dài, không có biện pháp, đây là lao ra tự ý tứ. Chúng ta chỉ có thể tận lực, nếu như không đụng tới bên kia người, hết thảy thuận lợi đương nhiên là chuyện tốt, đụng phải, cũng chỉ có thể tận lực nhường tiểu thiếu gia rời xa vòng nguy hiểm. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận toàn lực bảo vệ tiểu thiếu gia. Bất quá, cấp tiên phong người, cái kia ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có tính toán. Ở tổ tiểu thiếu gia ba lần bốn lượt thúc giục trong, Gắt Lờ rốt cuộc phân phó thủ hạ chuẩn bị xuất phát. Lần này trở về địa điểm xuất phát có 3 chiếc hộ tống hạm bảo vệ đường, mặc dù trận thế không bằng lúc tới, nhưng so sánh với những người khác tới nói, đây cũng tính là đại quy mô. 3 chiếc hộ tống hạm có hình tam giác đem tôm ngồi tinh hạm hộ ở chính giữa, Tây Lâm cũng ở trên chiếc tinh hạm này. Bất quá vì tránh hiểm nghi cùng tuân thủ trong hiệp nghị một vài hạng mục, khoảng thời gian này Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu tiếp xúc thời gian cũng không lâu, rốt cuộc Tây Lâm không có trực tiếp tiếp cái này nhiệm vụ bảo vệ. Đường Cầu Cầu như cũ mỗi ngày bưng máy trò chơi chơi thông quan, còn tôi, bởi vì cùng Đường Cầu Cầu so sạ kích thua, ở trên tinh hạm thời điểm một mực ở luyện tương pháp, bất quá bất kể luyện thế nào, Đường Cầu Cầu đều là một câu nói, đồ ngu. Hoàn toàn đem Tây Lâm đánh giá mèo xám mà nói, còn có lúc nói chuyện cái tiếng ngữ khí học cái triệt đề. Bốn chiếc tinh hạm xuất hành, nửa đường cũng không có gặp được cái gì bất ngờ, tương đối yên tĩnh, bọn họ hạ một mục đích không phải ép tinh khu, mà là nửa đường phải đi ngang qua hát tinh khu, nơi đó có một cái phe gia tộc phân cứ điểm, cũng là toàn bộ hát tinh khu trung tầng quản lý. Gắt Lờ nói nhận được mệnh lệnh phải đi nơi đó làm việc, sẽ chậm trễ cái 2-3 thiên, bất quá tổ tiểu thiếu gia ngược lại là không nổi giận, ngược lại thật cao hứng. Hát tinh khu nổi danh nhất là cái gì? Đồ hải sản. Chương 138, màu lam tinh khu dạ phi ạ. Hát tinh khu, thích hợp sinh sống tinh cầu cũng không nhiều. Nhưng mà khu vực này tinh cầu phần lớn tương đối đặc biệt, thích hợp sinh sống trên tinh cầu cơ hồ đều ở phần trăm chi 50 trở lên, mà một ít thích hợp sinh sống độ vì cấp B tinh cầu nước biển diện tích che phủ thì gần như 100%, cho nên hát tinh khu lại được gọi là màu lam tinh khu. Tây Lâm ở thất diệu khu phố buôn bán đi lang thang thời điểm liền gặp qua không ít từ hát tinh khu làm đi qua đồ hải sản, không thể không thừa nhận, hát tinh khu đồ hải sản quả thật so những tinh khu khác muốn hảo. Cho nên, ở hát tinh khu có rất nhiều thương đoàn hoặc là đại gia tộc ở nhìn chúng mỗi một cái tinh cầu sau lấy được viên tinh cầu này quyền khai phá cùng quyền quản lý, dùng cho hải sản nuôi trồng chờ. Mà Phaes gia tộc cũng là một trong số đó. Tây Lâm lật điện tử tinh đồ phía trên tinh cầu giới thiệu, ngược lại là nhìn thấy tận mấy cái quen thai hành tinh, tỉ như kia khỏa tên là Hải Lam tinh, viên hành tinh kia là thất diệu phủ thực tập hành tinh, bất quá Hải Lam tinh ly bọn họ bây giờ phải đi hành tinh khá xa, nghĩ ắt cũng sẽ không gặp được thất diệu người. Lần này phải đi là Hát tinh khu dạ phỉ ạ hành tinh, cái hành tinh này là Phaes gia tộc ở toàn bộ Hát đại tinh khu nghiệp vụ trung tâm quản lý tinh. Dạ phỉ ạ, Lam bảo thạch. Tây Lâm trước khi tới nhìn qua Hát tinh khu ngôn ngữ, cũng làm hiểu chút ít. Dạ phỉ ạ ở hát tinh khu ngôn ngữ trong là Lam bảo thạch ý tứ, chỉ nghe cái tên liền biết tầm quan trọng của cái hành tinh này. Bốn chiếc tinh hạm cũng không giống cái khác ngoại lai tinh hạm như vậy cần ở cảng vũ trụ tiến hành kiểm tra an toàn, bọn họ ở bến tàu dừng lại cùng trạm không gian kết nối lúc sau, từ chuyên môn phi hành khí đem tổ đám người hộ tống tiến vào tinh cầu, đồng thời còn có từ vũ trụ cảng khẩu ra tới nhiều chiếc hộ vệ phi hành khí cùng chiến đấu cơ đi theo. Đồng thời, đem địa điểm rơi cũng cùng cái khác ngoại lai phi hành khí bất đồng, bọn họ ở một chỗ khác đặc thiết điểm hạ cánh hạ xuống, mà trên mặt đất, trung quanh sân hạ cánh đã có người chờ. Tây Lâm nhìn phi hành khí xung quanh trận thế có chút chắc lưỡi hít hà, liền trận thế này còn muốn mời hộ vệ khác. Bất quá nếu là thật cần mà nói, như vậy muốn động thủ người chính là bọn họ nội bộ nhân viên. Nếu không lấy phe gia tộc tính tình, nhân viên bên ngoài nào có cơ hội tiếp cận. Tốt, cháu nhỏ thân ái của ta, rất cao hứng lại thấy đến ngươi. Một vị khí vũ hiên ngang người trung niên mang theo hiền hòa cười đi tới, đem tô bông. Chỉ là hắn trong miệng cháu nhỏ thân ái đối hắn cũng không có cái gì tốt sắc mặt, một cái tát đẩy ra kia trương mang theo râu miệng, nhị thúc, ngươi lại không tạo râu. Kiếp cười cười. Đem tổ bom trên không trung ném hai cái mới để xuống, mà hiển nhiên tổm đối với lễ ra mắt như vậy đã rất quen thuộc, chỉ là thối mặt không nói chuyện. Đem tổm để xuống lúc sau, kinh lại đối Gắt Lờ gật gật đầu, ngài vất vả. Gắt Lờ ngược lại là lễ phép đúng chỗ, làm một lễ, đây là ta nên làm. Bị tổm gọi là nhị thúc tên người kêu phải Eskip, dạ phỉ ạ hành tinh số một người quản lý, phải Es gia tộc ở Hát đại tinh khu thủ tịch chấp hành quan. Tây Lâm trước khi tới tìm tòi một ít liên quan tới phải Es gia tộc ở Hát tinh khu tin tức, phải Eskip ở một ít độ cống hiến tương đối cao thương nghiệp trong tạp chí xuất hiện tần số tương đối cao. Lúc này Phaes Kiệp cũng không có trong tạp chí sắc bén như vậy, tỏ ra nhu hòa rất nhiều, bất quá này cũng chỉ giới hạn trong đối mặt tốt cùng Gắt Lờ, Kiệp nhìn hướng những người khác ánh mắt mặc dù không có nhiều ác liệt, nhưng cũng khí thế bức người, có loại nhường người nhìn mà dừng bước cảm giác. Có thể coi như một cái gia tộc ở đại tinh khu bên trong tất cả nghiệp vụ quản lý thủ tịch, có thể thấy kịp ở Fes gia tộc có ảnh hưởng lớn địa vị, nhưng mà, chính là vị này đại tinh khu thủ tịch chấp hành quan, ở Gatler trước mặt cũng không có chút nào cái giá, thậm chí tôn kính chiếm đa số, điểm này Tây Lâm thấy rõ. Thoạt nhìn Gatler ở Fes gia tộc địa vị cũng không đơn giản. Gì, tiểu cô nương này là ai? Tốt, như vậy tiểu liền ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, không hổ là con trai của phụ thân ngươi. Kịp đối tộc chớp mắt nói, tộc phụ thân trước khi kết hôn nhưng là nổi tiếng phong lưu. Tộc mặt đều nghẹn đỏ, ai sẽ nhìn chúng cái này thối tính khí xấu xí. Nào có, rất khả ái nha, ta cảm thấy so kia nhà ai tiểu công chúa xinh đẹp nhiều, hơn nữa còn có ta thích nhất màu lam mắt. Còn thối tính khí, vậy thì càng không thể nói, tính khí của người nào có thể so với ngươi vị tiểu thiếu gia này kém. Bất quá lời này kịp nói không ra lời, muốn thật nói ra, phỏng đoán tộc tuyệt đối sẽ tại chỗ sù lông. Bất quá khi kịp hài hước mà nhìn hướng đường cầu cầu thời điểm, vị này đại tinh khu thủ tịch chấp hành quan không khỏi trong lòng rét lạnh. Ở kịp nhìn sang thời điểm, đường cầu cầu cũng nhìn hướng hắn, bất quá nhường kịp kinh ngạc chính là, đường cầu cầu cái nhìn kia tâm trạng quá ít, căn bản không giống như là con gái ở độ tuổi này nên có, giống nhau con gái ở độ tuổi này nghe đến kịp như vậy trêu chọc không phải hẳn thẹn thùng một chút, cáu giận lại không dám biểu lộ biệt nữ một chút sao. Mặc dù kịp ở đường cầu cầu trên người không có cảm giác được sát khí, nhưng mà kịp cảm thấy, nếu như đổi một cái hoàn cảnh đổi một cái cảnh tượng, có lẽ tiểu cô nương này sẽ mặt không thay đổi lập tức móc súng sập hắn. Không nên xuất hiện ở cái tuổi này trên người cô gái nhỏ bất hợp lý cảm, nhường kịp ánh mắt lóe lên một cái, thẳng dậy thân quét xung quanh một vòng, kịp tầm mắt ở Tây Lâm trên người dừng lại một hồi, ngay sau đó lại thu hồi tầm mắt. Trong quá trình này, kịp cùng Gatler có ngắn ngủi tầm mắt giao lưu, không cần nói quá nhiều, một cái ánh mắt liền biết đối phương muốn biểu đạt ý gì, cũng nói rõ hai người này rất quen thuộc. Tây Lâm cảm giác đầu tiên chính là, kịp sẽ không là bọn họ mục tiêu, sẽ không là muốn đối tổn hạ thủ người, cái thứ hai cảm giác chính là muốn đối tộc hạ thủ địa phương khẳng định liền ở trên tinh cầu này. Như vậy, coi như Fes gia tộc ở Hát Tinh khu đại bản doanh, tuyển chọn ở nơi này hạ thủ người lại là ai? Mèo xám nhưng không tâm tư chú ý những cái này, ra phi hành khí lúc sau nó liền không ngừng hít thở sâu, trong không khí có biển rộng khí tức, trong đó có mùi cá. Quả nhiên là cái thiên đường một dạng địa phương hoa. Kịp mang theo tộc đám người đi trụ sở riêng, đồng dạng một cái đại trang viên, không có vườn hoa nhỏ trong cái kia trang viên sắc thái sặc sỡ hoa tươi bước chậm, nhưng cũng làm người ta thay mắt đổi mới hoàn toàn, từ xanh nhạt đến xanh đậm các loại màu sắc đều có. Ở một vài chỗ còn khảm ốc biển, gió thổi một cái sẽ phát ra nhẹ nhàng bất đồng âm điệu tiếng ô ô, còn có các loại vỏ sò chế thành chung gió, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang, tăng thêm một phân hoạt bát bầu không khí. Ở biệt cụ đặc sắc trong bố cục, toàn bộ trang viên đều tràn đầy mùi lại dương. Đi vào trang viên lúc sau, Tây Lâm phát hiện, nguyên lai trang viên trong sớm có khách tới thăm. Nhìn lên 8, 9 tuổi, một nam một nữ hai đứa con nít hoạt bát chạy tới, "Tốt, ngươi cuối cùng đã tới, chúng ta chờ ngươi mấy ngày." Nhìn lên, này hai đứa con nít cùng Tôm Đảo là quen biết cũ, mà tôi khoảng thời gian này một mực tối mặt rốt cuộc cười. Các ngươi làm sao có thể tới? Tôm chạy qua cùng kia hai cái tiểu hài cùng tiến tới. Tây Lâm ở trải qua kia hai đứa con nít bên cạnh thời điểm trong mắt lóe lên một mặt ý tứ không rõ thần sắc, ở vào nhà lúc trước nhìn hướng đi ở phía trước Gatler, Gatler nghiêng thân vừa vặn nghiêng đầu nhìn tới, cùng Tây Lâm ánh mắt tiếp xúc lúc sau Gatler rủ xuống mí mắt, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Nguyên lai là như vậy. Tây Lâm bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cho tới bây giờ không mời thợ săn làm cận vệ Fes gia tộc sẽ nhường đường cầu cầu làm tôm cận vệ. Bất quá bây giờ Tây Lâm ngược lại là đối đường cầu cầu lòng tin lại tăng lên một ít, rốt cuộc đã chơi qua trò chơi, thượng thủ muốn thuần thục nhiều. 24. Cảm ơn bạn đọc tờ xì vạn khen thưởng. Vui vẻ. Chương 139, thợ săn cái gì quả nhiên rất thiếu đánh. Cái này trang viên nơi địa phương cái biển, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy cảnh biển. Bất quá đối với đi tới Hát Tinh khu người, bọn họ càng thích thân cận biển rộng, mà không phải là nơi xa xem chừng. Ở Tây Lâm bọn họ đến lúc trước đã tới nơi này, người là Fes gia tộc ở Hát Tinh khu đồng bạn hợp tác binh gia tộc người. Binh gia tộc mặc dù ở toàn bộ tinh hệ trong liên minh sức ảnh hưởng không bằng Fes gia tộc, nhưng mà ở Hát Tinh khu sức ảnh hưởng lại là không thể coi thường. Binh gia tộc nơi khởi nguồn chính là Hát Tinh khu, sớm ở Fes gia tộc còn không có ở Hát Tinh khu khuyết trương ảnh hưởng lớn lực lúc trước, binh gia tộc ở Hát Tinh khu cũng đã là một phương cự đầu. Hai cái gia tộc hợp tác đã mấy trăm năm, quan hệ không thể bảo là không mật thiết, đáng giá một nhắc chính là, kịp thê tử chính là binh gia tộc. Kia hai cái tiểu hài là kịp thê tử ca ca hài tử, cũng chính là nói, bọn họ là kịp cháu trai cùng cháu gái, cộng thêm hai tiểu hài cùng tồn tuổi tác không kém nhiều, thường xuyên chơi chung, quan hệ cũng liền tốt hơn nhiều. Này hai tiểu hài, nam hài kêu binh Rus, so tồn tiểu một tuổi, nữ hài kêu binh Emma, cùng Rus một dạng đại, bọn họ là song bảo thai huynh muội, lúc trước kịp sở nói kia nhà ai tiểu công chúa chỉ chính là binh Emma. Lúc này ba cái hài tử đang ở bờ biển chơi đùa, dùng hạt cắt xây đắp lâu đài, Emma còn nhặt rất nhiều xinh đẹp tiểu vỏ sò qua tới trang sức. Bởi vì trang viên nguyên nhân, xung quanh khu vực gần biển làm qua nghiêm phòng, canh phòng chặt chẽ, hơn nữa trên bờ biển còn có bảo tiêu đi theo bảo vệ, cho nên giống nhau tới nói là sẽ không có nguy hiểm. Trên bờ biển bảo tiêu vì bọn họ triển khai đỉnh che nắng, nhưng mà ba cái tiểu gia hỏa không cảm kích, đem đỉnh che nắng lại thu lại ném đến thật xa. Chơi mệt khát liền kêu một tiếng, nhà mình bảo tiêu lập tức sẽ đem khăn bông cùng nước trái cây chờ đưa tới. Ly ba cái tiểu gia hỏa chỗ không xa, đường cầu cầu mở ra một cái đỉnh che nắng, bày lên ghế nằm, đem đỉnh che nắng mâm kéo ra, gác thượng một ly nước trái cây lạnh, một bên chơi trò chơi một bên uống nước trái cây, vui vẻ thanh tĩnh. Em mạ cùng giọt chiều đường cầu cầu bên kia nhìn nhiều lần, hỏi tộp kia là ai, Tốt lười nói rất nhiều, chỉ là nói kia là hắn bảo tiêu, không cần đi để ý tới. Em mà cùng giật nghe đến Tốt đánh giá lúc sau đối với Đường Cầu Cầu có chút khinh thường cùng chán ghét, giống bọn họ như vậy thân phận, mỗi ngày đều có rất nhiều bợ lạ góp thượng để lấy lòng người. Bọn họ mẫu thân từng nói qua, những thứ kia dính lên để lấy lòng người xem trọng đều là bọn họ nhà tài phú, cũng không phải là chân chính đối tốt với bọn họ, cho nên bọn họ một cách tự nhiên đem Đường Cầu Cầu quẹt vì một loại kia. Rốt cuộc lấy Đường Cầu Cầu tuổi tác, làm sao nhìn cũng không giống như là một cái chính quy bảo tiêu, càng giống như là một cái ăn trực cơm. Con Đường Cầu Cầu, chỉ cần không phải mang theo sát ý ánh mắt, nàng đều có thể trực tiếp không để ý. Tây Lâm ở cách đó không xa chống mở một cái đỉnh che nắng, nằm ở trên ghế nhìn sách điện tử, mèo xám đi trong biển kiếm ăn đi, gần biển không hàng tốt, tên kia đi biển xa chỗ sâu, Tây Lâm không lo lắng nó, hắn tin tưởng kia chỉ ăn hàng năng lực. Tây Lâm đội phó. Một cái thanh âm ở bên cạnh vang lên, Tây Lâm nghiêng đầu nhìn sang, là phụ trách tụt bên cạnh công tác bảo vệ người, Têu Sở Kẹo, hẳn nghe lệnh của Gatler. Sở Kẹo mặc dù là tụt bên cạnh công tác bảo vệ người phụ trách chính, nhưng làm người cũng không nghiêm túc, ngược lại cũng không giống những hộ vệ khác như vậy suốt ngày bản chứ một trường cứng rắn mặt. Nghe đến Sở Kẹo mà nói, Tây Lâm nói, Sở Kẹo tiên sinh có chuyện gì? Sở Kẹo mở ra một cái ghế ở Tây Lâm bên cạnh ngồi xuống, vì cái gì ngươi không tiếp hạ cái này công tác bảo vệ, lấy cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 đội phó thân phận, thù lao nhưng là rất cao. Không có hứng thú, còn không bằng nhìn nhà mình hài tử, bồi bọn họ chơi chơi. Sở Kẹo nhìn nhìn bên kia chính chơi trò chơi Đường Cầu Cầu, cười nói, Đường Cầu Cầu quả thật là ta đã thấy cái tuổi này trong hài tử đặc biệt nhất một cái. Sở Kẹo là gặp qua Đường Cầu Cầu thương pháp, gạt lở cũng đã nói, như vậy xuống cảm, không phải ai cũng có thể có. Cho dù là một ít kinh nghiệm phong phú sát thủ cũng không nhất định có thể làm đến như vậy trình độ. Hơn nữa gạt lở còn nói với hắn, không nên nhìn Đường Cầu Cầu chỉ có 10 tuổi, ngã ở nàng họng súng người tuyệt đối sẽ không thiếu. Đồng dạng là 10 tuổi tả hữu tiểu hải tử, nhìn nhìn Đường Cầu Cầu, lại nhìn nhìn bên kia đắp cắt ba cái tiểu thí hải, này khác biệt còn thật hắn mã đại. Đối với Sở Kẹo mà nói, Tây Lâm từ chối cho ý kiến, nhìn nhìn bên kia đang ở cho đống cắt lâu đài làm trang sức em mạ cùng rồi, nói, các ngươi lần này hộ vệ công tác e rằng sẽ rất khó khăn. Nga. Sở Kẹo trong mắt một đạo lệ quang chớp qua. Tây Lâm đội phó đoán được cái gì? Đoán? Các ngươi làm bảo vệ vẫn luôn là dùng đoán sao? Tây Lâm thu hồi sách điện tử, gối cánh tay, nheo mắt nhìn nhìn nơi xa mặt biển, quả nhiên rất lâm nào. Có ý gì? Sở Kẹo ánh mắt ép thẳng Tây Lâm, tựa hồ muốn xác nhận cái này trẻ tuổi đội phó có hay không thật sự nhìn ra cái gì. Muốn biết? Ra cái giá. Sở Kẹo trên mặt một rút, mở. Ra cái giá. Quả nhiên là thợ săn tác phong, bắt lấy hết thể cơ hội mỏ tài. Thấy Sở Kẹo không nói, Tây Lâm cũng không ra tiếng, đóng lại mắt, gió biển thổi. Nhìn qua thoải mái đến phải ngủ mở dạng. Rốt cuộc, Sở Kẹo không nhịn nổi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì dị thường? Các ngươi hộ vệ công tác làm đến thật hảo, tuyển chọn giám thị mục tiêu cũng đối, nhưng mà tin tưởng các ngươi bây giờ như cũng không phát hiện nào đó trọng điểm. Tây Lâm như cũng nhắm hai mắt, lười biếng mà nói. Gắt lờ lúc ấy rủ xuống mí mắt thời điểm đã nói lên lần này đối phương rất có thể sẽ lợi dụng em mà cùng giật tới bắt tay hành động. Bất quá, Tây Lâm dám xác định, gắt lờ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đối phương phương thức. Sở Kẹo Tây Lâm cân nhắc, lần này binh nhà qua tới người bọn họ đều chặt chẽ giám thị, ứng gắt lờ phân phó. Em mạ cùng Joseph bên này là trọng điểm, rốt cuộc tôi cùng bọn họ sống chung một chỗ, cho nên đối với theo ở em mạ cùng Joseph bên cạnh binh nhà các vệ sĩ, Sở Kẹo cũng có làm trong tối giám thị, một khi bọn họ trong có dị động, giết không tha. Chỉ bất quá công tác bảo vệ đến bây giờ cũng không động tĩnh gì, Sở Kẹo mặc dù không hoài nghi gạt lở phán đoán, nhưng mà bọn họ quả thật không có thu đến một phương nào có dị động. Bây giờ nghe Tây Lâm như vậy nói, Sở Kẹo trong lòng không bình tĩnh, suy tư 2 giây lúc sau, liền nói, giá tiền ít nhiều vẫn là cùng Tây Lâm đội phó sở nói nội dung trọng yếu tính thành tỷ lệ thuận. Tây Lâm mở mắt ra, dựng lên một ngón tay, 1.000 vạn, tinh hệ tệ. Sở Kẹo, hắn có thể đem trước mặt người này đánh một trận sao? Không quan trọng, ngươi từ từ suy nghĩ, nhưng mà quá hạn không chờ. Thấy Tây Lâm lại có tiếp tục ngủ xu thế, Sở Kẹo cắn răng nói, hảo. Sở Kẹo hảo chữ vừa rơi xuống, Tây Lâm liền từ trong túi quần móc ra một tờ hóa đơn, một nhìn chính là trước đó liền chuẩn bị hảo, ký. Nhìn kia sáng lấp lánh chữ số, Sở Kẹo trong lòng gầm thét, thợ săn cái gì quả nhiên rất thiếu đánh. Thu các hóa đơn, Tây Lâm không nói nhảm, đem trên tay sách điện tử lấy ra lật lật, đưa cho Sở Kẹo. Sở Kẹo nhận lấy, mới bắt đầu còn có chút không rõ cho nên, nhưng mà rốt cuộc ở gạt lờ bên cạnh ngây người nhiều năm như vậy, tư duy phát triển cũng không tệ lắm, càng xem Sở Kẹo sắc mặt lại càng kém, xét điện tử mượn dùng một chút. Nói xong liền xoay người rời khỏi. Tây Lâm vẫy vây tay, cầm đi, tiền thuê khắc tính, 1 giờ 1 vạ. Sở Kẹo một cái lảo đảo, từ trong kẽ răng nghẹn ra một cái chữ, được. Bất quá bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Sở Kẹo muốn chạy tới đối gạt lờ báo cáo, cho nên đối với Tây Lâm cái yêu cầu này cũng không chần chờ. Sở Kẹo rời khỏi lúc sau, mèo xám từ mặt biển bên kia chạy tới. Vây vây trên người nước, vẩy miệng, nhìn lên ăn thực sự thỏa mãn. Tây Lâm, trong biển có tình huống. Chương 140, tiền, hắn muốn, chúng ta liền cho. Khó được cái này ăn hàng mở miệng câu nói đầu tiên không phải liên quan tới ăn. Có tình huống. Nói. Tây Lâm cái này đỉnh che nắng xung quanh không có những hộ vệ khác nhân vật, cũng không có nghe lén thiết bị, có lẽ là biết những thứ kia trò vặt đối với Tây Lâm tới nói vô dụng, may mắn cũng liền không ở Tây Lâm xung quanh gắn nghe lén thiết bị. Đồng thời, Tây Lâm biết, đây là gạt lờ ở tỏ thiện ý. Mèo xám đem đầu nhét đến bên cạnh mâm trong ly uống nước xong, rút ra suất đầu sau vẫy vẫy, liếm móng vuốt lau mặt, sau đó mới chậm rì rì nhảy đến Tây Lâm trên bả vai nằm xuống. Có một phiến khu vực trong nước biển dung dưỡng khí không bình thường, hơn nữa ở ta kiếm ăn khoảng thời gian này, dung dưỡng khí đang lấy càng lúc càng nhanh tốc độ hạ xuống. Trong biển có đồ vật ở hấp thu dung dưỡng khí. Dung dưỡng khí hạ xuống, không phải hồ mà là biển, không phải khu vực gần biển mà là biển xa vùng, hơn nữa còn là phạm vi lớn biến hóa. Xuất hiện như vậy biến hóa phe gia tộc không thể sẽ không biết, nhưng bây giờ như cũng không có động tĩnh gì, vậy đã nói rõ, có người động quá tay chân. Thiết trí ở trong biển theo dõi điểm máy móc trình tự hoặc là số liệu bị sửa đổi quá, mà cái này thay đổi phe gia tộc người cũng không có nhận ra. Có thể làm đến những cái này người, chỉ sẽ là phe gia tộc nội bộ người. Mèo xám tiếp tục nói, ta nhìn qua những dụng cụ kia, nhiệt độ ép mạnh ly tử độ dày chờ đều là bình thường, duy nhất dị thường chính là dung dưỡng khí. Nếu như sửa hạng mục quá nhiều mà nói, bị phát hiện tỷ lệ sẽ đại, chỉ cần mấu chốt hạng lừa dối đi qua bọn họ liền đạt tới mục đích. Mèo xám vo tròn móng vuốt, tiếp đó thần bí hề hề đối Tây Lâm nói, ta đến đáy biển chỗ sâu nhìn nhìn, phát hiện mấy cái đại gia hỏa, bọn nó còn đang ngủ, bất quá nhìn dáng dấp hẳn mau tỉnh lại. Đại gia hỏa a? Tây Lâm nhẹ giọng thở dài nói, có thể bị mèo xám gọi là đại gia hỏa, tuyệt đối sẽ không nhường người thất vọng. Trang viên nơi nào đó, kịch tư nhân bên trong thư phòng, gắt lở cùng kịch ngồi ở trước bàn đọc sách nói chuyện, ở bên cạnh bọn họ một cái trong màn ảnh hiện lên binh nhà người tới nơi địa điểm, mỗi một nơi đều có tỉ mỉ theo dõi tình huống, bất quá cho đến bây giờ, thủ hạ báo cáo tình huống đều lệnh hai người bất mãn. Quá an tĩnh. Kịch cao mày nói, đúng vậy, không giống bọn họ tác phong, bọn họ không phải có thể nhịn người, không nên đến bây giờ còn không có ra tay. Gắt lở đôi tay thả ở đầu gối thượng, mười ngón tay có quy luật động, cũng chính là nói bọn họ xuất thủ, nhưng mà chúng ta lại không thể chú ý tới. Kịch đối với gạt lở cách nhìn không phản đối, cho nên ta mới cảm giác được bất an, nếu không, đem tộp gọi về trang viên tới, thật nếu là có chuyện gì chúng ta không kịp phản ứng, tộp liền nguy hiểm. Vốn cho là thả tộp đi ra ngoài chơi có thể dẫn phát một ít động tĩnh, nhưng không nghĩ đến cho tới bây giờ đều không thu hoạch. Cũng hảo. Đang nói, gạt lở máy truyền tin vang lên, cái này máy truyền tin chỉ có nhân viên nội bộ tình huống khẩn cấp hạ mới có thể dùng được. Gạt lở cùng kịch đều là trong lòng giật mình, hai mắt nhìn nhau một cái, chẳng lẽ có động tĩnh? Tiếp thông truyền tin, cho thấy sở kẹo hình ảnh, sở kẹo nhìn lên rất gấp. Chuyện gì xảy ra? Gắt lơ hỏi. Có trọng yếu phát hiện. Tiến vào thư phòng lại nói. Sở kẹo tiến vào thư phòng lúc sau liền đem cái kia sách điện tử đưa cho gắt lơ. Đây là Tây Lâm cho ta nhìn, hắn nói đối phương đã xuất thủ. Tây Lâm sách điện tử thượng chính là một loại loài lưỡng cư ký sinh trùng. Loại ký sinh trùng này thuộc về bên ngoài cơ thể thụ tinh, thư trùng cùng hùng trùng sẽ đem thành thụ tính tế bào tống ra bên ngoài cơ thể. Khi tinh trùng cùng trứng tế bào ở bên ngoài cơ thể kết hợp lúc sau, tân sinh mạng cá thể liền sẽ tạo thành hơn nữa lân cận tìm ký chủ. Như vậy kết hợp có thể ở trong không khí, có thể trên mặt đất cũng có thể ở trong nước. Nói cách khác, nếu như em mạ cùng giọt trên người các mang theo loại ký sinh trùng này một loại tính tế bào, mà hai người này bởi vì tiêm trích quá nào đó dược tề ức chế bọn nó ở trên người hai người này tạo thành tân cá thể mà nói, như vậy bị hại nghiêm trọng nhất người thì sẽ là tốt. Khoảng cách gần, thời gian dài tiếp xúc, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Dĩ nhiên, em mạ cùng giọt trên người chắc chắn sẽ không là Tây Lâm cho bọn họ nhìn loại này. Sách điện tử thượng loại này ký sinh trùng hoàn cảnh sinh tồn cùng nơi này khí hậu cùng không khí độ ẩm đều bất đồng. Tây Lâm sở dĩ cho sở kẹo nhìn cái này, chính là vì cho bọn họ cảnh tỉnh, nên đi phương diện nào lo lắng, bằng không chờ đến phát hiện thời điểm sẽ trễ. Đối với ký sinh trùng nghiên cứu, 50 năm lúc trước từng có một đoạn kỳ đỉnh cao, nhưng là sau đó liền dần dần lệch lại, bây giờ nhiệt môn nghiên cứu vẫn là sinh hóa dị thú cùng virus cùng với tương quan các loại chất thuốc, cho nên bây giờ người mới bắt đầu cũng sẽ không từ phương diện này nghĩ. Rốt cuộc, muốn đem ký sinh trùng loại sinh vật này lợi dụng hảo, không nhất định căn cơ là không được. Chỉ là gạt lở cùng kịp không nghĩ đến đối phương lại có thể có kỹ thuật như vậy. Thất sách. Ở gạt lở cùng kịp nhìn sách điện tử thượng tin tức thời điểm, sở kẹo đem Tây Lâm viết hóa đơn lấy ra, đem Tây Lâm yêu cầu nói cho bọn họ nghe. Nếu như chỉ là tiền mà nói, hắn muốn, chúng ta liền cho. Gạt lở ánh mắt từ sách điện tử thượng thu hồi, trầm giọng nói. Là, sở kẹo dừng một chút, xấu hổ địa đạo, theo ở Tây Lâm bên cạnh kia chỉ màu xám mèo, ở nó rời khỏi gần biển lúc sau chúng ta liền truy lùng không được. Đối với cái này gạt lở đảo cũng không nhiều lắm kinh ngạc. Rốt cuộc ngốc ở đội phó cấp bậc người bên cạnh sủng vật làm sao có thể là bình thường chi lưu, vậy vây tay, không trách các ngươi. Người trước đi ra, ở bên ngoài chờ. Hảo. Sở kẹo túi người hành lễ, thối lui thư phòng. Ở sở kẹo rời khỏi lúc sau, gạt lờ hít sâu một hơi, thở dài. Ngươi biết vệ tinh khu đại thứ đầu răng độc là làm sao diệt sao? Kịch lắc đầu, không biết. Hắn chủ yếu sự chú ý vẫn là ở hát tinh khu, đối với lạc hậu 13 khu sự tình cũng không quá hiểu, nhận được tin tức tương đối tới nói cũng sẽ trễ một chút. Răng độc một cái cứ điểm, 10 vạn người, toàn diệt. Nguyên nhân chính là ký sinh trùng. Nghe nói như vậy, kịch không nhịn được hít khí, đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Răng độc người, hung danh ở ngoài, vậy mà là bị ký sinh trùng toàn diệt. Diệt rất răng độc chính là cấp tiên phong người, bởi vì chuyện này là đi qua cấp tiên phong người của chủ đội xử lý, cho nên biết chân tướng người không nhiều. Mọi người đều biết, đi qua tứ đại đoàn thợ săn chủ đội xử lý qua tin tức, sự tình điểm mấu chốt sẽ có nghiêm trọng và mẹo, chân tướng mơ hồ hóa. Đây cũng là tứ đại bản lãnh. Diệt rất răng độc chính là cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6, cũng chính là Tây Lâm nơi đội. Kịch bây giờ minh bạch, lúc trước hắn cảm thấy gạt lở đối với Tây Lâm thái độ có điểm quái dị, nguyên lai là bởi vì cái này. Ta biết phải làm sao. Kim nói. Gắt lờ gật gật đầu, ta có loại cảm giác, cách 50 năm, ký sinh trùng lại một cái đỉnh phong thời đại sắp đến. Kim đang chuẩn bị đối thủ hạ ra lệnh, gắt lờ máy truyền tin vang lên, nhìn xem phía trên biểu hiện, gắt lờ đối kịch làm cái thủ thế, Kim lập tức đem trên tay công tắc buông xuống. Gắt lờ cho Tây Lâm hắn ở trên tinh cầu này truyền tin dãy số, nếu như không có trọng yếu sự tình hoặc là sự thể tạm thời không gấp mà nói, Tây Lâm là sẽ không trực tiếp gọi thông gắt lờ truyền tin hào, giống như vừa mới thông qua sở tập truyền đạt tin tức một dạng, mặc dù cái kia ký sinh trùng đối với tột sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà tạm thời còn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Còn bây giờ, Tây Lâm đã trực tiếp bắt truyền tin hào, vậy thì đồng nghĩa với sự thể nghiêm trọng, gắt lờ không thể không thận trọng đối đãi. Truyền tin tiếp thông, bắn ra Tây Lâm hình ảnh. Có cái tin tức. Nhưng mà cụ thể tin tức gì, Tây Lâm lại không tiếp tục nói. Ra cái giá. Lần này đảo không cần Tây Lâm nhắc, gắt lờ nói thẳng. 24. Cảm ơn bạn đọc lớp Nguyệt khen thưởng. Vui vẻ. Chương 141, nhân ngư công chúa hục sò. Nay tiểu lão đầu động cũng sảng khoái, Tây Lâm thấy gạt lờ dứt khoát như vậy, cũng không nói nhảm, 2000 vạn, tinh hệ tệ. Có thể, hóa đơn vẫn là thẻ tiết kiệm. Gạt lờ nói lời này cơ hồ không có do dự. Cái này đảo không gấp, ta sẽ đem hóa đơn cho các người, ta tin tưởng phải gia tộc người ở cái này phía trên sẽ không nói không giữ lời, trước đem tin tức nói cho các người. Tây Lâm sắc mặt chính chính, trong đại dương có một phiến khu vực dung dưỡng khí dị thường. Tây Lâm chỉ nói một câu nói này, nhưng mà muốn truyền đạt đã truyền đạt, tin tưởng dựa gạt lờ cùng kịp chỉ số IQ, chuyện có thể xảy ra cùng một vài uy hiếp cũng có thể biết trước cùng suy đoán ra tới. Đã Tây Lâm nói có một phiến khu vực dung dưỡng khí dị thường mà Phaes gia tộc tiết ở trong biển theo dõi khí không có phản ứng này, một tin tức lời nói, đã nói lên có người sớm đã động qua tay. Hơn nữa, đối với trong biển phạm vi lớn dung dưỡng khí dị thường có thể đưa tới tai nạn gạt lờ cùng kịp trong lòng hiểu rõ.